Chương 2354, Long Ảnh bước chương 2354, Long Ảnh bước hiển nhiên, ngoại trừ hắn cùng Thiết Đồ bọn người, còn có những người khác tiến đến. Cũng có trách, tòa thành cổ kia phía trên ngũ thải giáng mây, thực sự quá chói mắt. Vẻ mặt ngưng lại, Lâm Tiêu nắm chặt thời gian, tiến vào tòa tiếp theo cung điện. Nơi đó, vừa mới tiến đến, Lâm Tiêu ánh mắt tạo động ở giữa, chính là nhìn thấy một cây kim trụ bên cạnh, lơ lửng một quyển sách, số bên trên có kim quang nhàn nhạt quấn quẩn, xem xét liền không đơn giản. Bá. Lâm Tiêu bay lượn mà đi, cách không khẽ hấp, đem sổ hút tới, mở ra xem, phát hiện đây là một bản võ kỹ. Sẽ không lại không thể tu luyện a? Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, bất quá khi hắn nhìn thấy võ kỹ sau khi giới thiệu, lập tức mừng rỡ. Thần cấp võ kỹ, Long Ảnh Bước. Đây là một bộ thân pháp võ kỹ, thần cấp thân pháp võ kỹ, thi triển lúc, tốc độ bạo tăng, xê dịch tiềm lượng, giống như thần long bãi vĩ, khiến địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể phỏng đoán. Mấu chốt nhất là, bộ này võ kỹ, chỉ cần có long tộc huyết mạch, liền có thể tu luyện. Lâm Tiêu mặc dù không phải long tộc, cũng không có long tộc huyết mạch, nhưng hắn vạn long chiến thể, thật là hấp thu rất nhiều long huyết mà thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, nhục thể của hắn bên trong là có long tộc huyết mạch. Mà cái này võ kỹ, sở dĩ yêu cầu phải có long tộc huyết mạch, cũng là bởi vì đối tốc độ tăng phúc quá lớn, nếu là không có long tộc cường ngạnh nhục thân, rất có thể sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương rất nặng, được không bù mất. Nhưng chuyện này đối với tu thành vạn long chiến thể Lâm Tiêu tới nói, cũng không phải là vấn đề. Chỉ là, muốn tu luyện Long Ảnh Bước, cần nhất định long hồn chi lực, ở trên lưng ngưng tụ ra long hồn chi ấn, mới có thể đem Long Ảnh Bước hiệu quả đầy đủ bày ra. Thần cấp thân pháp võ kỹ cũng không thấy nhiều, cái này Long Ảnh Bước phối hợp ta Thanh Long Giận, tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Khoe miệng nhấc lên mỉm cười, Lâm Tiêu đang muốn nhận lấy. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, sau một khắc, một đám thú nhân xông vào. Chỉ thấy những này thú nhân, trên thân che kín lân phiến, thân hình tinh tế, phía dưới không có chân, chỉ là một đầu kéo trên mặt đất thân rắn, miệng bên trong phân nhánh đầu lưỡi không ngừng phụt ra hút vào, rõ ràng là một đám xà nhân. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Nhìn thấy trong cung điện, đứng đấy một nhân loại, cầm đầu một lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lạnh lùng nói, hình tam giác con ngươi lóe lạnh lẽo con trạch. Quét qua những này xà nhân khí tức trên thân, Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, ở ngay trước mặt bọn họ, đem võ kỹ thu nhập nạp giới, ta không cho, như thế nào? Tiểu tử, vậy ngươi chính là muốn chết. Vâng. Lời còn chưa dứt, lão giả này trực tiếp bộc phát, đôi rắn đột nhiên quét qua mặt đất, mượn nhờ lực ma sát mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Tiêu miệng phun lạnh âm, hai mắt nhắm lại, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp hướng phía trước một chạm. Chỉ là một nhân loại, nhỏ yếu nhân tộc, cũng dám động thủ với ta, thử thử. Lão giả chẳng thèm ngó tới, một trường vung ra, một đạo hình rắn năng lượng tấm lụa bắn ra. Dám cùng rắn trưởng lão giao thủ, thật là sống dính nhau. Phía sau, những cái kia xà nhân nhóm nhau nhau cười lạnh, dường như đã đoán được Lâm Tiêu chết thảm cảnh tượng. Suy, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, kiếm khí trực tiếp chạm tại hình rắn năng lượng tấm lụa bên trên, sau một khắc, hình rắn năng lượng trực tiếp bị cắt mở, ầm ầm nổ tan. Ngay sau đó, kiếm khí dư thế không giảm, tiếp tục chém ra. Cái gì? Lão giả con ngươi co rụt lại, không khỏi kêu sợ hãi. Phốc thử. Sau một khắc, lão giả còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua, thân thể một phân thành hai, máu tươi tại chỗ. Trong cung điện, giống như chết yên tĩnh. Những cái kia xà nhân nụ cười đột nhiên ngưng kết, gắt gao nhìn xem trên mặt đất thi thể của lão giả, trên mặt biểu lộ dần dần chuyển thành hoảng sợ. Đến lượt các ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đi hướng những này xà nhân, nhưng ở bọn hắn xem ra, nụ cười này lại giấu giếm sắc cơ. Bọn hắn lúc này mới biết được, bọn hắn trêu chọc phải một cái không nên dây vào gia hỏa, liền xem như nhân tộc cũng có rất nhiều cường giả, người thanh niên này hiển nhiên là một trong số đó. Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, những này xà nhân liên tiếp lui về phía sau, thân thể phát run. Trốn. Không có suy nghĩ nhiều, những này xà nhân quay người, cực tốc mà chạy. Lưu lại đi. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, thân hình như điện, cực tốc đuổi theo, kiếm khí nở rộ, máu tươi bảy bước, những này xà nhân kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, bị mất mạng tại chỗ. Nhẹ nhõm đánh chết những này xà nhân, Lâm Tiêu thuận thế lướt đi cung điện. Vâng. Vâng. Giờ phút này, cung điện bên ngoài, tiếng oanh minh bên tai không dứt, rất nhiều thú nhân này tại giao thủ, năng lượng vang khắp nơi, không ngừng có người bất lạc. Đem công pháp giao ra. Ha ha, là ta lấy trước đến, ngươi mong muốn, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Ngươi muốn chết rất nhiều thú nhân, đều tại trong cung điện bên ngoài truy đuổi chiến đấu, tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, kình khí càn quét, không gian rung động. Lâm Tiêu liếc nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh rất nhiều cung điện đều đang phát sinh chiến đấu. Đem long hồn hoa giao ra. Lúc này, đột nhiên có thú nhân giống to. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, ánh mắt chuyển qua, đã thấy phía trước cách đó không xa, hai phe thú nhân chính kích cháy mạnh giao thủ. Long hồn hoa. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, cái này long hồn hoa bên trong có long hồn chi lực, vừa vặn có thể giúp hắn ngưng tụ ra long hồn chi ấn. Chương 2355, Long hồn hoa chương 2355, Long hồn hoa đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu quả quyết mãnh liệt bắn mà ra, thẳng hướng phía trước. Giao thủ song phương là một đám linh cẩu thú nhân cùng ngân văn hổ thú nhân. Những này linh cẩu thú nhân, rõ ràng số lượng muốn so đối phương nhiều gấp đôi, đem ngân văn hổ thú nhân vây quanh. Mặc dù linh cẩu thú nhân hình thể tương đối gầy yếu, nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh đuốt sắc bén, cùng ngân văn hổ thú nhân giao thủ, trong lúc nhất thời cũng là lực lượng ngang nhau. Đem long hồn hoa giao ra, cầm đầu một cái mắt đỏ linh cẩu thú nhân quát lạnh nói, cái khác linh cẩu thú nhân, con mắt đều là u lục sắc. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không, một đám a miêu a cẩu cũng nghĩ nhúng chàm long hồn hoa. Cầm đầu một gã ngân văn hổ thú nhân cười lạnh. vậy các ngươi liền đi chết đi, giết bọn hắn. Bá, bá, khí tức bắn ra, những này linh cẩu thú nhân hóa thành từng cái chó săn, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy bọn hắn tung hoành thiểm lượng, qua lại giao thoa, giữa sân đều là những này linh cẩu thú nhân tàn ảnh. Phốc thử, phốc thử, máu tươi văng khắp nơi, rất nhiều ngân văn hổ thú nhân không kịp phản ứng, liền bị linh cẩu thú nhân chảo thương hoặc cắn bị thương, huyết đục tràn ra. Giết! Ngân văn hổ thú nhân gầm thét, quyền cước tề xuất, nhưng mà lại rất ít có thể đánh trúng đối phương, ngược lại là bọn hắn, tại linh cẩu thú nhân cực tốc tập kích hạ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hừ hừ, ta nhìn các ngươi có thể chống bao lâu? Mắt đỏ linh cẩu thú nhân cười lạnh, mà bốn phía rất nhiều thú nhân thì là tận lực tránh đi song phương giao thủ chiến trường, mặc dù bọn hắn cũng thèm nhỏ dãi tại Long Hồn Hoa, nhưng hai phe này hiển nhiên đều không phải là người lương thiện, so với bảo vật, mệnh quan trọng hơn. Vâng. Đột nhiên, một đạo cường hành khí tức bắn tới, phóng tới song phương giao thủ chiến trường. Muốn chết. Phát giác được có khí hơi thở tới, mắt đỏ linh cẩu thú nhân ánh mắt lạnh lẽo, quay người trực tiếp một chảo bung ra. Xuy. Sắc bén móng đuốt nhọn hoắt phá không mà ra, không gian như nước gợn rung động không thôi. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm mang phóng tới, trực tiếp đem móng đuốt nhọn hoắt đánh nát, kiếm mang dư uy không giảm, tiếp tục chém tới. Cái gì? Mắt đỏ linh cẩu thú nhân biến sắc, mắt thấy kiếm mang tới gần, hắn vội vàng buộc phát khí tức, lại vung ra một đạo móng đuốt nhọn hoắt. Vành. Một tiếng bạo hưởng, móng đuốt nhọn hoắt lại lần nữa đánh nát, kiếm mang vẫn như cũ. Thật mạnh. Mắt đỏ linh cẩu thú nhân con ngươi co rụt lại, đội vàng nghiêng người lóe lên. Phốc thử. Sắc bén kiếm mang từ hắn trước mặt lướt qua, mặc dù tránh khỏi, nhưng tiêu tán sắc bén kiếm khí, vẫn là tại trước ngực hắn lưu lại mấy đạo vết máu. Ngươi là người phương nào? Mắt đỏ linh cẩu thú nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước. Mà lúc này, phát giác được không thích hợp những người khác, cũng đều dừng tay, ánh mắt trông lại. Ta là người như thế nào không quan trọng, đem Long Hồn Hoa giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Lâm Tiêu đạm mặt nói. Lời vừa nói ra, mắt đỏ linh cẩu thú nhân hai mắt nhắm lại, ngươi cũng muốn Long Hồn Hoa, có thể, Long Hồn tiêu vào trên tay hắn, ngươi đi tìm hắn cầm. Nói, mắt đỏ linh cẩu thú nhân chỉ hướng một người cầm đầu ngân văn hổ thú nhân. Ngân văn hổ thú nhân biến sắc, vừa rồi kia một đạo kiếm mang thật là không đơn giản, liền mắt đỏ linh cẩu thú nhân này suýt nữa không tránh thoát, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là một nhân loại, liền khinh thị đối phương, ngu xuẩn mới có thể nghĩ như vậy. Long Hồn tiêu vào trên tay của ta, nhưng ta không thể cho ngươi. Ngân văn hổ thú nhân trầm giọng nói. Có thể. Đúng. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, thẳng hướng ngân văn hổ thú nhân. Ngân văn hổ thú nhân biến sắc, khí tức bộc phát, nhục thân phồng lên, liền phải đấm ra một quyền. Suy. Không sai đúng lúc này, Lâm Tiêu sau lưng đột nhiên vang lên bén nhọn âm bạo thành, mấy đạo sắc bén móng đuốt nhọn hoắt đột nhiên hướng hắn đánh tới. Đi chết đi. Xuất thủ chính là mắt đỏ linh cẩu thú nhân, đạp chân xuống, cực tốc tới gần Lâm Tiêu, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc cơ, cái này Long Hồn Hoa hắn tuyệt sẽ không chấp tay nhường cho người, hắn tự biết không phải Lâm Tiêu đối thủ, cho nên nhường Lâm Tiêu đi đối phó ngân văn hổ, bất quá là chuyển di sự chú ý của hắn, sau đó hắn liền có cơ hội tập kích bất ngờ. Mắt thấy móng đuốt nhọn hoắt xé rách không khí đã xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, mà mắt đỏ linh cẩu thú nhân theo sát phía sau, muốn một lần hành động diện sát đối phương. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn không nghĩ tới, Lâm Tiêu tinh thần chi lực mạnh bao nhiêu, tại hắn động thủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đã phát giác được. Xuy. Đột nhiên quay người, Lâm Tiêu nửa quay người, đầu ngón tay màu trắng kiếm mang sớm đã vận sức chờ phát động. Bành. Bành. Vài tiếng oanh minh, kiếm mang trực tiếp đem móng đuốt nhọn hoắt đánh nát, uy lực không giảm. Đáng chết. Mắt đỏ linh cẩu thú nhân sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới đối phương sớm đã nhìn thấu mưu kế của hắn, mắt thấy kiếm mang chém tới, hắn vội vàng toàn lực bộc phát, nguyên hải cảnh thất trọng thực lực triển lộ không bỏ sót, kết lực công kích. Bành. Một tiếng bạo hưởng, mắt đỏ linh cẩu thú nhân nhanh lùi lại. Bá. Không sai đúng lúc này, một đạo kiếm mang trong mắt hắn kịch liệt phóng đại, khiến cho mắt đỏ linh cẩu thú nhân con người đột nhiên co rụt lại, cảm thấy hoảng hốt, đừng, đừng, giết, phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, mắt đỏ linh cẩu thú nhân ngực bị kiếm quang xuyên qua, sức sống bị tuyệt diện, thi thể hướng về đại địa, nạp giới bị Lâm Tiêu lấy đi. Lão, lão đại. Những cái kia đang định đi qua hỗ trợ linh cẩu thú nhân thấy này, tại chỗ ngây người, nhìn qua kia hạ lạc thi thể, trên mặt che kín vẻ kinh hãi. Lan. Lâm Tiêu lạnh lùng phun ra một chữ. Lập tức, những cái kia linh cẩu thú nhân mặt như màu đất, doa đến mặt đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng xoay người thoát đi. Lâm Tiêu xoay người, mặt hướng vị kia ngân văn hổ thú nhân, nhạt giọng nói, đến lượt các ngươi. Ngươi muốn Long Hồn Hoa, cho ngươi. Lúc này, ngân văn hổ thú nhân bỗng nhiên nói, đi lên phía trước, đem một cái nạp giới ném cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận nạp giới, linh thức quét qua, bên trong có bốn đóa Long Hồn Hoa, đều ở bên trong ạ. Chương 2356, linh sâm quả chương 2356, linh sâm quả đều ở bên trong. Ngân văn hổ thú nhân gật đầu, sở dĩ làm như vậy, rất đơn giản, vì mạng sống, đối phương bày ra thực lực so với hắn ngẫm lại còn mạnh hơn, thậm chí rất có thể còn không có đem hết toàn lực. Bằng không mà nói, mắt đỏ linh cẩu thú nhân, chính là kết quả của bọn hắn, nếu như mệnh cũng bị mất, bảo vật cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Tiêu không tiếp tục nói, quay người muốn đi. Chờ một chút, thiếu hiệp, ngươi có thể hay không, giữ lại một đóa cho ta. Ngân văn hổ thú nhân đột nhiên nói, cái này Long Hồn Hoa, đối ta rất trọng yếu. Nhưng mà vừa dứt tiếng, Lâm Tiêu lại cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Cái này khiến ngân văn hổ thú nhân thấp giọng thở dài, mặt lộ vẻ chán nản. Hưu. Không sai đúng lúc này, một đóa Long Hồn Hoa đột nhiên bay tới. Ngân Văn Hổ thú nhân khẽ giật mình, chợt liền tranh thủ long hồn hoa tiếp được, mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay ô quyền, cảm ơn ngươi. Đục. Lâm Tiêu không nói gì, đạp chân xuống, hướng phía trước mau chóng bước đi. Theo Lâm Tiêu bay về phía trước, sau lưng tiếng đánh nhau bị không hề để tâm, dần dần biến mất. Nhưng lại hướng phía trước trên ngọn núi, dường như không có cung điện. Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, không có quay trở lại, tiếp tục hướng phía trước thẳng tắp phi hành. Nửa nén hương thời gian, vẫn là cái gì cũng không thấy. Nơi này thật là lớn. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, hắn ít ra phi hành hơn trăm dặm, nhưng lại vẫn là không thấy được cuối cùng. Phải biết, đây chính là độc lập một vùng không gian lớn như vậy rất hiếm thấy, không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu vị diện, thậm chí càng lớn, không hổ là tứ thần cung. Chờ một chút, nơi đó. Không bao lâu, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, ánh mắt rơi vào phía trước một mảnh hồ nước bên trên. Chỉ thấy kia hồ nước trung ương, một hòn đảo nhỏ bên trên, chuẩn xác mà nói, là một mảnh đất mặt bên trên, bởi vì kia cái gọi là đảo nhỏ quá nhỏ, đường kính bất quá mấy trăm mét. Mà ở mảnh này đất mặt trung ương, sinh trưởng một mảnh nhỏ linh vật. Những cái kia linh vật có nhân thể hình thái, sáng bóng khiết, nhìn qua liền cùng một đứa bé như thế, nhức đầu tứ chi nhỏ, nửa người dưới chôn dưới đất, quanh thân tản ra điểm điểm vầng sáng. Linh sâm quả. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, trong mắt bắn ra nóng bỏng quang huy. Linh sâm quả thuộc về thiên địa bản nguyên chi linh một loại. Thiên địa bản nguyên chi linh, tên như ý nghĩa, có thể trợ giúp người tu hành tăng cường đối với thiên địa bản nguyên cảm ngộ, cấp tốc tăng lên thiên địa bản nguyên, bất luận ngươi tìm hiểu mấy loại bản nguyên chi linh, đều có thể đồng thời tăng lên. Đối với Lâm Tiêu loại này, tu luyện hai loại trở lên bản nguyên võ giả tới nói, thiên địa này bản nguyên chi linh, quả thực chính là chế tạo riêng, so sử dụng cái khác đơn thuộc tính bản nguyên chi linh mạnh hơn quá nhiều, lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, thiên địa bản nguyên chi linh cũng chia cấp bậc, cái này linh sâm quả, chính là nhất giai trung phẩm bản nguyên chi linh, đối với Lâm Tiêu, vừa mới phù hợp. Hắn hiện tại phong lôi bản nguyên, đều dừng lại tại tiểu thành trung kỳ, nếu là đạt được cái này linh sâm quả, có cơ hội tại hơi ngắn thời điểm đột phá đến đại thành, hơn nữa căn cơ vững chắc, không cần rèn luyện. Đụng. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu trên mặt khó nén tham lam, đạp chân xuống, hướng kia phiến đất mặt bắn mạnh tới. Mắt thấy, Lâm Tiêu phải nhờ vào gần kia phiến đất mặt, đúng lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên đập vào mặt. Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng lại, đội vàng phóng thích khí tức, ngăn cản cỗ uy áp này. Linh sâm quả chính là thiên địa bản nguyên chi linh tính rất mạnh, đã có thể bản thân phóng thích uy áp đến bảo vệ mình. Theo hắn dần dần tới gần đất mặt, uy áp cũng càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn không thể không phóng thích càng nhiều linh áp để chống đỡ. Rất nhanh, hắn thành công đạp vào đất mặt, tiếp tục đi tới, tiếp cận linh sâm quả. 10m, 20m. Tại đi vào 50m khoảng cách thời điểm, Lâm Tiêu bước chân trở nên chậm, hành động có chút phí sức. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải bộc phát huyết mạch chi lực ra trì hạn, tốc độ của hắn khôi phục, một phút sau, lại đi tiến vào 80m. Lúc này, hắn cách linh sâm quả còn có sau cùng 20m, nhưng Lâm Tiêu cũng đã đạt đến cực hạn, như hạm bút bùn, phía trước không gian như là cách lấp ký tưởng, rốt cuộc khó đi lên phía trước một bước. Không nghĩ tới, nhất giai trung phẩm bản nguyên chi linh, lại có mạnh như vậy uy áp. Không hổ là thiên địa bản nguyên chi linh, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên hải cảnh cựu trọng trở lên võ giả mới có thể cầm tới linh sâm quả. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, mà thực lực của hắn bây giờ, bộc phát huyết mạch dưới tình huống, cũng chỉ miễn cưỡng xem như nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong. Cho nên, nơi này đã là cực hạn của hắn. Bất quá, so với những võ giả khác, Lâm Tiêu còn có một cái ưu thế. Cho ta thôn phệ. Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, lòng bàn tay đối với phía trước, một cỗ thôn phệ chi lực phóng thích mà ra, lập tức đem phía trước những cái kia uy áp thôn phệ không ít. Để bắt trọng thôn linh quyết, thôn phệ chi lực tăng nhiều. Không chỉ có thể thôn vệ nguyên khí, cũng có thể thôn vệ uy áp. Áp lực ít đi một chút, Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vệt đường cong, tiếp tục tiến lên. Hai phút sau, cuối cùng đi tới đất mặt trung ương, nhìn xem dưới chân những cái kia linh sâm quả, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nét mừng, tay một nắm, ngưng tụ ra nguyên khí sáng sát, sau đó chú ý cẩn thận đào xới. Linh sâm quả rễ cây vừa dài lại nhiều, có chút tổn thương, linh khí khả năng liền sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên Lâm Tiêu nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bận rộn một hồi lâu, Lâm Tiêu mới rốt cục đem linh sâm quả thành công móc ra, hết thảy 5 chi linh sâm quả, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tiếp theo thổ nhưỡng đào ra. Chương 2357, Thanh Long Điện chương 2357, Thanh Long Điện sau đó, Lâm Tiêu đem nó thu nhập nhỏ hắc tháp, cùng ngộ đạo cây nhỏ trồng ở cùng một chỗ. Mà theo linh sâm quả đào ra, trung quanh áp lực cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ đất mặt, tại đã mất đi linh sâm quả rễ cây cố định sau, cũng bắt đầu chìm xuống. Lâm Tiêu mũi chân điểm một cái, rời đi mảnh này hồ nước, rơi vào bên hồ. Có thiên địa này bản nguyên chi linh, ta bản nguyên lại có thể rất nhanh tăng lên, tu vi cũng có thể đi theo tăng lên. Lâm Tiêu đầy mặt thích thú, ngắm nhìn một phía, liền phải tiếp tục đi tìm những bảo vật khác. Vâng. Đúng lúc này, tiếng oanh minh lên, mấy đạo quyền mang đống nhiên gào thét mà đến. Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng lại, thân hình lóe lên, né tránh công kích. Vâng. Mặt hồ nổ tung, bọt nước lăn lộn bắn tung tóe, một chút nước hồ hướng về Lâm Tiêu bên kia, bị Lâm Tiêu khí tức trên thân ngăn cách, trực tiếp bốc hơi. Là ai? Lâm Tiêu liếc nhìn một phía. Ha ha, bỗng nhiên, một hồi tiếng cười to vang lên. Theo sát chi, mấy chục đạo thân ảnh theo phụ cận trên một ngọn núi bay lượn mà xuống, xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trước. Đây là một đám gấu trắng thú nhân, nguyên một đám cao lớn và bỡ. Cầm trong tay cự phủ, mặt lộ vẻ hung quang. "Tiểu tử, không nghĩ tới à, ngươi một cái nhân loại thế mà lấy được linh sâm quả, hoàn toàn chính xác có chút đồ vận, như vậy hiện tại, đem linh sâm quả giao ra à, xem ở ngươi giúp chúng ta lấy được linh sâm quả phân thượng, ta gấu dương có thể tha cho ngươi một mạng." Cầm đầu, một cái gấu trắng thú nhân cười lạnh, đang khi nói chuyện, hắn tận lực toát ra khí tức, Nguyên Hải cảnh bắt trọng thực lực triển lộ không bỏ sót, mong muốn nhường Lâm Tiêu biết khó mà lui. Hắn thấy, Lâm Tiêu thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng còn tại hắn phía dưới, vừa rồi chẳng qua là có chút thủ đoạn đặc thủ, nếu không, hắn cũng lấy không được linh sấm quả. Xem ra, các ngươi đã sớm tìm tới nơi này. Lâm Tiêu nhạt giọng nói. Ha ha, không tệ, bất quá ta không có cách nào ngăn cản kia cố uy áp, lấy không được linh sấm quả, cho nên liền giấu ở phụ cận tìm cơ hội, sau đó liền chờ tới ngươi, tiểu tử, vì bảo vật mà bỏ mạng lời nói, không phải đáng, khuyên ngươi mau đem linh sấm quả giao ra. Gấu Dương Uy nói. Sở dĩ không có trực tiếp độc thủ, là bởi vì hắn cũng biết, Lâm Tiêu không phải dễ trêu ra hỏa, coi như hắn có nắm chắc đem nó giải quyết, thế tất cũng biết phí chút chắc trở, nếu có thể không phí sức khí nắm bắt tới tay tự nhiên tốt nhất. Hơn nữa, bên trong di tích này có thật nhiều thú nhân, vạn nhất bọn hắn động thủ dẫn tới cao thủ, tình huống sẽ không ổn. Mong muốn linh sấm quả, có thể, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không chân quý, ta liền không khách khí. Và anh, lời còn chưa dứt, Gấu Dương ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bộc phát, tự phủ hất lên, manh liệt bắn mà ra. Thú nhân khác hướng lui về phía sau mở. Đụng. Lâm Tiêu cũng trực tiếp xông lên đi, toàn lực bộc phát, huyết mạch chi lực cũng dùng tới, đấm ra một quyền. Băng hỏa giết. Tê minh thanh vang lên, băng hỏa song mãng bay lượn mà ra, xoay quanh bay múa, đem Gấu Dương vây khốn. Chợt, song mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đột nhiên nhào về phía Gấu Dương. Phá cho ta. Gấu Dương giống to, khí tức kinh thiên, vung lên cự phủ, đột nhiên hướng lên trên vung lên. Bành. Một tiếng vang minh, năng lượng lan lộn, kinh khí càn quét, không gian chấn động mãnh liệt. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng, mặt đất từng khúc rạn nứt, đá vụn bay ra. Lùi lại mấy chục bước, Gấu Dương ổn định thân hình, vậy mà lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta gặp phải ngươi. Gấu Dương gào thét, dưới chân giẫm một cái, mặt đất bạo liệt. Bá. Lâm Tiêu ngự không đi nhanh, liếc nhìn phía trước, tìm kiếm lấy khả năng có bảo vật địa phương. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định cùng đám kia người gấu giao thủ. Nói đùa, cái này tứ thần cung bên trong, thật là có không ít đồ tốt, có thời gian chiến đấu, còn không bằng đi tìm bảo, bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị người khác đoạt trước. Bá. Bá. Âm thanh xé gió bên thai không dứt, bốn phía có không ít thú nhân, thành quần kết đội cũng tại phi hành về phía trước, trong đó có mấy đạo khí tức, đều là nguyên hải cảnh cửu trọng. Bất quá bây giờ còn chưa phát hiện bảo vật, tự nhiên cũng không có phân tranh, đám người cũng đều không có độc thủ, chỉ là đều tại chiếu trước phi hành. Lâm Tiêu cũng đi theo trong dòng người, phi hành về phía trước. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đột nhiên, phía trước chuyển đến hô to âm thanh. Nơi đó có một tòa cung điện, không phải là Thanh Long Điện. Phía trước chuyển đến từng đợt kinh hô. Nghe vậy, phía sau đám người vội vàng ra tốc tiến lên, Lâm Tiêu cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, theo phía trước mây mù dần dần tiêu tán, quả nhiên, cách đó không xa có một tòa cao lớn lạ thường, hùng vĩ sơn phong, cơ hồ cao bằng trời, đỉnh núi bên trên, đứng vững vàng một tòa cung điện. Trên cung điện, có một đầu dài mấy trăm trượng hình rồng điêu khắc, vậy màu xanh hiện ra ánh sáng sáng tỏ chạch, phản phất là một đầu chân chính thanh long. Mà trước cung điện, có một đầu thật dài bậc thang, liếc nhìn lại, tối thiểu hơn ngàn đạo bậc thang, theo cửa điện xéo xuống hạ, theo sơn phong độ còn kéo dài. A. Đột nhiên, phía trước truyền đến vài tiếng kêu thảm. Trước hết nhất tiến lên mấy tên thú nhân, vừa định lướt qua bậc thang, bay thẳng hướng cung điện, sau một khắc, lại đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng giữ chặt, đột nhiên rơi xuống dưới. Phía dưới là vô biên bát ngát vách núi, mây mù lờ lờ, không có ai biết phía dưới cao bao nhiêu, cái này mấy tên thú nhân kêu thảm, dần dần biến mất tại bên dưới vách núi. Chỉ là, rất lâu sau đó, mọi người mới nghe được vật thể rơi xuống thanh âm. Chương 2358, Long hồn chương 2358, Long hồn. Cái này khiến rất nhiều ôm giống nhau dự định thú nhân, nhất thời dừng lại, do dự một chút, bọn hắn vẫn là lựa chọn leo lên bậc thang, từng bước một đi hướng cung điện. Trên bậc thang, mặc dù không có kia cố đáng sợ trọng lực, nhưng cũng có một cố lực cản, lại càng đi về trước lực cản càng lớn. Một chút thú nhân không tin tà, cho rằng là vừa rồi mấy tên kia thực lực không đủ, thế là thân hình lóe lên, dự định bay thẳng tới trong cung điện, dạng này có thể vượt lên trước một bước đi vào. Nhưng mà rất nhanh, mấy người này thú nhân liền hối hận. A, giống như đã từng quen biết cảnh tượng lặp lại xuất hiện, mấy người này thú nhân ở tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, ngã vào vách núi. Trong đó một cái thú nhân, vẫn là nguyên hải cảnh bắt trọng thực lực, nhưng ở loại lực lượng kia trước mặt, nhưng căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Lần này, không có người còn dám nếm thử, nguyên một đám ngoan ngoãn rơi vào trên bậc thang, bao quát mấy tên nguyên hải cảnh cựu trọng thú nhân cũng là như thế. Lâm Tiêu cũng rơi vào trên bậc thang, bước nhanh hướng lên cấp đi. Ngay từ đầu, hắn còn cảm giác không thấy cái gì, chờ đi đến 300 đạo bậc thang sau, áp lực bắt đầu rõ ràng gia tăng, lại tầng tầng tăng lên, bất quá đây đối với Lâm Tiêu tới nói, còn không tính rất khó. Làm Lâm Tiêu đi đến thứ 600 đạo đại giai lúc, hắn nhất định phải bộc phát bảy thành thực lực mới có thể tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, phía trước đã có mười mấy tên thú nhân ở hướng lên chạy vội, trong đó mấy người thực lực tại nguyên hải cảnh cửu trọng phía trên, mà những người khác thì là so Lâm Tiêu tới trước tới trên bậc thang, nhưng bọn hắn tu vi cũng đều tại nguyên hải cảnh bắt trọng tả hữu. Bất quá, càng nhiều thú nhân, khoảng chừng mấy trăm người đều tại Lâm Tiêu phía sau, liều mạng chạy về phía trước, một chút thú nhân còn bởi vậy xảy ra tranh chấp, ra tay đánh nhau, cuối cùng song song rơi xuống vách núi. Lâm Tiêu ổn định tâm thần, hít một hơi thật sâu, mặc dù tốc độ không có mấy vị kia nguyên hải cảnh cửu trọng nhanh, nhưng ít ra cũng đang từng bước hướng phía trước truy. Làm Lâm Tiêu đi vào thứ 900 đạo đài giai lúc, phía trước nhất mấy cái kia nguyên hải cảnh cửu trọng đã đi vào cung điện. Sau đó không lâu, những cái này nguyên hải cảnh bắt trọng cũng đều tiến vào cung điện. Bước qua sau cùng 50 đạo bậc thang, Lâm Tiêu cũng lập tức chạy vào cung điện. Mà phía sau, thú nhân khác còn tại ra sức leo lên trên, nhìn qua dường như không có cuối cầu thang, có chút thú nhân dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Vừa bước vào trong cung điện, Lâm Tiêu liếc mắt liền thấy, cung điện ngay phía trước vương tọa bên trên, ngồi một cái thú nhân, chuẩn xác mà nói, là một cái thú nhân hài cốt. Bởi vì cái này thú nhân huyết nục đã hoàn toàn bị tuế nguyệt làm hao mòn, chỉ còn lại mục nát thân thể. Giờ phút này, bộ này thú nhân khung xương đang ngồi ở trên bảo tọa, đầu lâu tiêu nhịu xuống, tại tay phải xương ngón tay bên trên, một cái nạp giới hiện ra lóe ra con trạch. Giống, giống. Vậy mà lúc này, trong cung điện lại cũng không bình tĩnh. Chỉ thấy trong cung điện, tán lạc một đống xương khô, lớn như vậy khung xương, còn có xương cùng, khiến người có thể lờ mờ phân biệt ra, những này là lòng khung xương. Mà lúc này, những này khung xương vẫn rung động, từ này chút khung xương bên trong, từng đạo long hồn bay ra, gào thét nhào về phía trong điện đám người. Những này long hồn mặc dù nhìn có chút hư ảo, chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng hình thái lại cùng chân long không khác, cho dù tất cả mọi người chưa từng thấy chân long, nhưng ở đối mặt loại này thần thú lúc, loại kia thể xác tinh thần nhận to lớn nghiền ép, bất lực cùng nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Mỗi một đạo long hồn đều chỉ vài trượng dài, đương nhiên, cái này so chân long nhỏ hơn rất nhiều, có thể là trải qua tuế nguyệt, linh hồn lực cũng bị tiêu ma rất nhiều duyên cớ. Nhưng dù vậy, những này long hồn lực lượng vẫn như cũ đáng sợ, dù sao, đây chính là thần thú linh hồn. Đáng chết. Mấy cái kia nguyên hải cảnh cựu trọng thú nhân, nhao nhao bộc phát khí tức, ngăn cản những cái kia đánh giết mà đến long hồn. Bành, chỉ thấy những cái kia long hồn gào thét vào tới, lợi chảo xé rách mà xuống, lực lượng đáng sợ giáng lâm, oanh minh trận trận, năng lượng nổ tan. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, mấy tên thú nhân hướng về sau nhanh lùi lại, khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên, những này long hồn trải qua tuế nguyệt tan mòn, thực lực giảm lớn, tăng thêm lại chỉ là linh hồn lực lượng, phát huy ra thực lực, chỉ sợ không bằng thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn. Nhưng dù vậy, mấy tên nguyên hải cảnh cựu trọng thú nhân vẫn là chống đỡ không được, bất quá bọn hắn phát hiện, đang phát ra công kích sau, những này long hồn nhìn qua mỏng manh chút, nhìn, công kích sẽ tiêu hao bọn chúng linh hồn lực. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn trèo chống tới đầy đủ thời gian, đợi đến những này long hồn bị kéo sụp đổ, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể đem nó đánh bại, đạt được kia vương tọa bên trên nạp giới. Về phần mặt khác những thú nhân kia, liền càng thêm không phải long hồn đối thủ, một phen công kích đến, mấy cái thú nhân trực tiếp bị long hồn xé nát, huyết nhục văng khắp nơi. Mà thú nhân khác, tại miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu sau, liền vội vàng hướng ngoài điện bỏ chạy, dù sao cơ duyên tuy nặng lớn, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Nhưng cũng có mấy cái thú nhân không muốn từ bỏ, gắt gao trèo chống, ôm lấy may mắn tâm lý, muốn trực tiếp thừa cơ xông qua những này long hồn cách trở, cầm tới nạp giới. Kết quả không cần nói cũng biết, cuối cùng toàn bộ chết tại long trảo hạ. Lâm Tiêu vừa mới tiến tới thời điểm, mấy cái kia thú nhân vừa vặn chạm mặt tới, nhìn cũng không kịp liếc hắn một cái, sắc mặt trắng bệch hướng bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Giống, giống. Mà đúng lúc này, hai đạo đuổi theo long hồn nhìn thấy những người khác chạy ra cửa điện, mà Lâm Tiêu lại vừa vặn tiến đến, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Lâm Tiêu, long trảo đột nhiên rơi xuống. Bá. Lâm Tiêu con ngươi hơi co lại, phong chi bản nguyên thôi động, thân hình lóe lên, vội vàng tránh né. Vâng. Công kích rơi xuống đất trên bảng, cùng bạo kinh khí càn quét ra, sàn nhà chấn động mãnh liệt, nhưng không có một tia hư hao. Lực lượng thật mạnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như bộc phát huyết mạch, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, mắt thấy kia hai đạo long hồn truy sát tới, mà lúc này, một bên khác cũng có ba đạo long hồn đánh tới, trong khoảnh khắc, hắn bị hai mặt giáp công, không đường tối lui, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 2359, nuốt linh kiếm. Chương 2359, nuốt linh kiếm. Giống. Giống. Long ngâm chấn thiên, mắt thấy năm đạo long hồn đem Lâm Tiêu vây quanh, năm con long chảo đồng thời rơi xuống, coi như Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy, Lâm Tiêu liền phải trở thành dưới bước vong hồn. Ông. Đúng lúc này, một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng mà lên. Một đạo kiếm quang bén nhọn tự Lâm Tiêu trong tay phóng lên tận trời, sắc bén kiếm quang đột nhiên nở rộ. Phanh! Phanh! Vài tiếng nổ vang, năm con long chảo trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng sợi năng lượng, bị nuốt linh kiếm hấp thu. Suýt nữa quên mất, nuốt linh kiếm còn có thể thôn vệ linh hồn thể. Nhìn thấy kia mấy cái bị chém đứt móng đuốt long hồn, Lâm Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn đã cùng nuốt linh kiếm tâm kiếm tương thông, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nuốt linh kiếm tự động xuất hiện hộ chủ. Không có cách nào, quá lâu chưa bao giờ dùng qua chức năng này, đều nhanh quên. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, lao đi trên trán một vệt mồ hôi lạnh, nhìn xem trong tay quang mang lập lòe, hương phấn rung động không thôi nuốt linh kiếm, ngươi cũng đã lâu không có nuốt vệ qua linh hồn à, rất lâu không có thăng cấp, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thống khoái giết một trận. Giống. Giống. Long trảo bị đoạn, những này long hồn phát ra phẫn nộ gào thét, lại lần nữa một chảo đánh phía Lâm Tiêu. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, nguyên địa bất động, tùy ý những này long chảo rơi xuống, sau đó chỉ thấy tay hắn lên kiếm rơi. Phanh, phanh. Vài tiếng nổ vang, những này long chảo tại tiếp xúc đến nuốt linh kiếm trong nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn, sau đó hóa thành linh hồn năng lượng, bị nuốt linh kiếm hấp thu. Giống, giống. Những này long hồn tựa như không có linh trí, hai cái móng nuốt bị đoạn, chẳng những không có chạy, ngược lại tiếp tục ra tay. Giết. Lâm Tiêu đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, bắn nhanh mà ra, chém về phía một đạo long hồn. Giống. Đạo này long hồn ngửa mặt lên trời thét dài, cũng trực tiếp hướng Lâm Tiêu đánh tới. Phanh. Một tiếng bạo hưởng, kiếm quang trực tiếp tự long hồn bên trong xuyên qua, long hồn đoạn đoạn nổ tung, năng lượng tiêu tán, điên cuồng tràn vào nuốt linh kiếm bên trong. Ông hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng, nuốt linh kiếm hưng phấn vụ vụ không ngừng, không ngừng run rẩy, ngay tiếp theo Lâm Tiêu đều không hiểu có chút hưng phấn. Xuy, kiếm quang nhất chuyển, lại lần nữa chém về phía mặt khác mấy đạo long hồn. Phanh, phanh, không có chút nào ngoài ý muốn, cái này mấy đạo long hồn lần lượt bị kiếm quang đánh nát, năng lượng bị hấp thu. Thật là nồng nặc năng lượng, không hổ là thần thú chi hồn, coi như đã qua lâu như vậy, năng lượng vẫn là không ít. Nhìn qua quang mang càng thêm lập lòe nuốt linh kiếm, Lâm Tiêu trong lòng cảm thán, hắn có thể cảm giác được, nuốt linh kiếm bên trong năng lượng như dợi sông lấp biển đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, bởi vì quá mức nồng đậm nguyên nhân, trong lúc nhất thời, còn đến không kịp hoàn toàn hấp thu. Mà lúc này, mặt khác mấy cái kia nguyên hải cảnh cửu trọng, còn tại cùng long hồn chiến đấu, bọn hắn hết thảy năm người, riêng phần mình đối mặt một đạo long hồn, rất là phí sức, trên thân đã có không ít vết thương. Tuy nói, long hồn cũng bị bọn hắn tiêu hao không ít năng lượng, nhưng thực lực lại còn tại bọn hắn phía trên, bọn hắn đánh cho như cũ rất gian nan. Giải quyết long hồn, Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào phía trước vương tọa bên trên, đạp chân xuống, trực tiếp bạo lướt mà đi. Làm sao có thể, tiểu tử kia lúc này, ngay tại gian nan chiến đấu mấy cái kia thú nhân, nhìn thấy Lâm Tiêu lông tóc không tổn hao gì phóng tới vương tọa, khiếp sợ không thôi, vừa rồi bọn hắn không có chú ý, rõ ràng nhớ kỹ, ngoại trừ bọn hắn nơi này, còn có mấy đạo long hồn công kích những người khác, chẳng lẽ đều bị cái này nhân loại giải quyết? Thật là, cái này sao có thể? Nhưng dưới mắt, đối mặt long hồn áp bách, bọn hắn cũng chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, hy vọng duy nhất chính là tiêu hao long hồn năng lượng, thật là nhìn tình huống này, chỉ sợ bọn họ sẽ trước bị mãi chết. Bá, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, theo cái này mấy đạo long hồn bên người lướt qua, nhanh chóng tiếp cận vương tọa. Đáng chết. Mắt thấy Lâm Tiêu không ngừng tiếp cận vương tọa, liền phải cầm tới chiếc nhẫn, mấy người này thú nhân này không khỏi sốt ruột, nhưng bọn hắn bị long hồn cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Giống. Ngay tại Lâm Tiêu tiếp cận vương tọa thời điểm, trên bậc thang những cái kia xương khô lại có mới long hồn ngừng tụ mà ra, hết thảy hơn 10 đạo long hồn gào thét bay ra, xoay quanh bay múa, sau đó nhào về phía Lâm Tiêu. Ừ, coi như chúng ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng cầm tới. Mấy cái thú nhân thấy này, cảm thấy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hơn 10 đạo long hồn, liền xem như nguyên anh cảnh võ giả ở đây, cũng tuyệt đối ngăn không được. Giết! Lâm Tiêu hét lớn, trực tiếp hướng những cái kia long hồn vào tới, mà trong tay hắn nuốt linh kiếm, cũng là vụ vụ không thôi, hương phấn mà đói khát khó nhịn. Giống! Giống! Long hống kinh thiên, toàn bộ cung điện đều tại kịch liệt chấn động, tùy thời muốn đổ sụp. Ông! Nhưng lúc này, tiếng kiếm reo lên, kiếm quang bén nhọn mãnh liệt bắn mà ra. Sau một khắc, hơn 10 đạo long hồn trực tiếp cùng kiếm quang đụng vào nhau. Giáng cùng nhiều như vậy long hồn trực tiếp cứng đối cứng, thật sự là muốn chết. Mấy người này lòng thú nhân đầu cười lạnh, nhận định Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần vừa rồi, bất quá là đối phương vận khí tốt, hoặc là xảy ra điều gì sai lầm, ngược lại bọn hắn sẽ không tin tưởng, tùy tiện xuất hiện một nhân loại có thể cứng rắn long hồn. Chương 2360, chẳng thảo trừ căn chương 2360, chẳng thảo trừ căn nhưng mà sau một khắc, phanh, phanh. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang nở rộ ở giữa, hơn 10 đạo long hồn liên tiếp nổ nát vụn, hóa thành nồng đậm linh hồn năng lượng, tràn vào nuốt linh kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo long hồn toàn bộ diệt vong. Làm sao có thể? Mấy cái thú nhân không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên, kém chút nhảy dựng lên. Một màn trước mắt, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm, quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Hơn 10 đạo kinh khủng long hồn, thế mà cứ như vậy bị một cái tuổi trẻ nhân loại thời hợt giải quyết, để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, những cái kia long hồn tựa như là giấy đồng dạng, nhưng trước mắt áp bách công kích bọn hắn long hồn nói cho bọn hắn, sự thật cũng không phải là như thế. Giờ phút này, mấy người trong cảm giác tâm thế giới quan đều muốn sụp đổ, trong lòng điên cuồng gào thét, làm sao có thể, làm sao có thể? Bành, bành. Vài tiếng oanh minh, mấy người này thú nhân bị long hồn áp chế liên tục bại lui, nhìn thấy Lâm Tiêu một đường không trở ngại chạy về phía vương tọa, bọn hắn sắc mặt khó coi vô cùng. Bá, mấy hơi thở, Lâm Tiêu thân hình thời gian lập lòe, liền xuất hiện tại vương tọa trước. Nhìn qua vương tọa bên trên cố kia hài cốt, Lâm Tiêu con người hơi co lại, trong lòng nhịn không được nổi lên mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy cố hài cốt này, xương cốt có ánh sáng long lanh, đúng là không có một tia mục nát dấu hiệu, hơn nữa xương sọ là một cái long đầu bộ dáng, nhưng cũng có hình thái của người, đằng sau một đầu thật dài xương cùng kéo tại chỗ ngồi đằng sau, cuối đuôi tựa như trường mâu đồng dạng, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Bàn tay cùng bàn chân đều rất dài, rất lớn, xương cốt góc cạnh rõ ràng mà bén nhọn, có thể suy ra, tại huyết nhục bao trùm hạ, đây là đáng sợ cỡ nào lợi khí giết người. Chỉ là đứng tại cố hài cốt này trước, Lâm Tiêu liền không khỏi một hồi tê cả da đầu, phản phất tại đối mặt tử thần đồng dạng, không thể không nói, đây chính là cường giả lực uy hiếp, cho dù chết sau thi cốt, trải qua tuế nguyệt tan mòn, nhưng như cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Lâm Tiêu đi đến hải cốt trước, trịnh trọng cúc ba cung, đây là hắn đối vị cường giả này tiền bối tôn kính. Sau đó, hắn cẩn thận ngón tay giữa bên trên xương nạp giới lấy ra. Bởi vì xương ngón tay độ rộng, cái này mai nạp giới cũng rất lớn, chừng Lâm Tiêu năm ngón tay đầu cùng nổi lên tới độ rộng. "Tiểu tử, đem nạp giới giao ra." Phía dưới, đang cùng long hồn chiến đấu mấy cái thú nhân, vẫn không quên nhớ nạp giới, nghiêm nghị khiển trách qua mắng. "Người tốt nhất nhanh lên tới, giúp chúng ta giải quyết cái này mấy cái long hồn, nếu không, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ không bỏ qua ngươi." Một cái thú nhân uy hiếp nói. Bọn hắn không biết rõ, Lâm Tiêu vì sao có thể nhẹ nhõm giải quyết những cái kia long hồn, nhưng chỉ cần có thể giải quyết là đủ rồi, hơn nữa bàn luận thực lực lời nói, bọn hắn đều tại Lâm Tiêu phía trên. "Không tệ, ngươi tranh thủ thời gian tới giúp chúng ta giải quyết phiền toái, tâm tình tốt lời nói, bảo vật chúng ta có thể phân ngươi một bộ phận." Ha ha, Lâm Tiêu cười lạnh, đem bộ hải cốt này thu nhập nạp giới, sau đó nhìn về phía kia mấy tên thú nhân, trên mặt hiện ra một vẻ tâm lanh chi sắc, các ngươi là thật có ý tứ, rõ ràng hiện tại là các ngươi cầu ta, nhưng thật giống như nói là tại bố thí ta cũng như thế. Nguyên bản, ta không có ý định nhúng tay, thật là ta cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta, nếu như không giải quyết các ngươi, làm không tốt các ngươi sẽ còn tìm ta báo thủ. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có mấy người các ngươi biết, nạp giới trong tay ta. Nghe vậy, mấy người này thú nhân biến sắc, lập tức hoảng hồn, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Các ngươi nói sao? Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, bá một tiếng, hướng mấy cái kia thú nhân lao đi. Đáng chết. Mấy tên thú nhân biến sắc, bọn hắn đã đoán được Lâm Tiêu muốn làm gì, nhưng bây giờ, bọn hắn bị long hồn cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Tiểu tử, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi không có chuyện mau chóng rời đi à, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thấy tình thế không ổn, mấy người vội vàng đổi giọng. Không cần phải khách khí, ta tới giúp các ngươi một thanh. Lãnh đạm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu đã tới gần mấy người. Băng hỏa giết, đấm ra một quyền, băng hỏa song mãng tê mình, cuốn dao đánh giết mà ra. Đáng chết. Mấy cái thú nhân ngay tại đối kháng long hồn, mắt thấy Lâm Tiêu công tới, bọn hắn căn bản rút không ra tay đến, đành phải kiệt lực tranh né. Bành! Một tiếng bạo hưởng, băng hỏa lan lộn, không gian rung động, năng lượng càn quét ra. Cứ việc kiệt lực trốn tránh, nhưng mấy người cuối cùng bị long hồn cuốn lấy, vẫn là bị kình khí quét trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, thương thế trên người nặng hơn chút. Tiểu tử, lão tử thề, chờ ta đi ra ngoài, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái thú nhân gầm thét. Nói hay lắm, bất quá ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội ra ngoài sao? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, công kích sau, hắn tận lực lui về phía sau, để tránh những cái kia long hồn mục tiêu chuyển hướng hắn. Đáng chết, tiểu tử này là cái chiêu số gì? Trong cơ thể của ta lại có một luồng hơi lạnh đang lưu động, hơn nữa rất khó khu trừ. Một cái thú nhân biến sắc, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hoàng bét, ta cũng là. Nguyên khí lưu chuyển trở nên chậm. Cái khác mấy cái thú nhân cũng nhao nhao biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối phó trước mắt long hồn, bọn hắn đã đủ phí sức, mắt thấy long hồn đã bị tiêu hao không ít, tiếp tục đánh xuống bọn hắn hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, nhưng bây giờ tình huống chợt lại hỏng bét. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Mẹ nó, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tạp phái. Mấy cái thú nhân nhao nhao gầm thét. Ai, ngươi nói tội gì khổ như thế chứ? Vừa rồi các ngươi nếu không nói những lời kia, ta khả năng trực tiếp liền lưỡi nhát quản các ngươi rời đi, nhưng bây giờ các ngươi thế mà còn đối ta nói dọa, ha ha, vậy ta liền cho ngươi thêm nhóm đoạn đường a. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng. Chương 2361, truy sát. Chương 2361, truy sát. Tiểu tử, ngươi dám, ta băng hùng bộ lạc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lười nhắc lại để ý tới những người này uy hiếp, đạp chân xuống, trong nháy mắt tới gần đã qua, sau đó lại lần nữa oanh ra mấy quyền. Bành! Bành! Vài tiếng oanh minh sau, băng diễm năng lượng khuyết tán ra, khiến cho mấy người này thú nhân thể nội hàn khí càng lớn, lưu động chậm hơn, bị long hồn đánh cho thổ huyết nhanh lùi lại. Giết! Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, thối lui đến khoảng cách an toàn, cách không một chút. Xuy! Xuy! Mấy đạo màu trắng kiếm mang phá không giết ra, trên không trung xẹt qua từng đạo màu trắng đường cong. Giờ phút này, những này thú nhân đã là nọ mạnh hết đà, bị long hồn đánh cho thổ huyết trọng thương, chèn ép nửa bước khó đi, mắt thấy kiếm mang phong tới, bọn hắn biết rõ lại tránh không xong. A, ta liều mạng với ngươi. Một gã thú nhân gào thét, đỏ ngầu cả mắt, dù sao đều là chết, hắn dứt khoát toàn lực ra tốc, hướng ngoài điện chạy đi, liều mạng một lần. Phốc thử. Nhưng mà sau một khắc, kiếm mang trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn, theo sát chi, long chảo rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Cái khác mấy cái thú nhân thấy này, kinh hãi gần chết. Nhưng lúc này, kiếm mang phong tới, bọn hắn cũng không có biện pháp. Phốc thử. Phốc thử. Hai tên thú nhân ở cùng long hồn dây dưa thời điểm, bị kiếm mang chém giết. Lão tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng, tiểu tạp phái. Một tên sau cùng thú nhân, phát cùng giống như nào về phía Lâm Tiêu, nghĩ đến tự bạo, ngọc thạch câu phần. Phốc thử. Nhưng mà hắn còn không có bước ra mấy bước, liền bị kiếm mang xuyên thủng đan điền, theo sát chi, thành dưới bước vong hồn. Giống. Giống. Giải quyết mấy người này thú nhân, mấy đạo long hồn ngược lại thẳng hướng Lâm Tiêu. Ông. Tiếng kiếm reo lên, nuốt linh kiếm bắn ra, thuần thục, liền đem những này long hồn giải quyết. Sau đó, Lâm Tiêu lại đem kia mấy tên thú nhân tản mát tinh huyết thôn vệ. Toàn bộ đại điện bên trong, long hồn biến mất, chỉ còn lại nuốt linh kiếm hưng phấn vô cùng ngủ bù. Nhìn qua trong tay quang mang chói mắt, run rẩy kịch liệt nuốt linh kiếm, Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, hắn có thể cảm giác được, thôn phệ mấy chục đạo long hồn nuốt linh kiếm, giờ phút này kiếm thể nội bị đại lượng năng lượng tràn ngập, liền tựa như cuồng bạo hải khiếu đồng dạng, rời sông lấp biển, bành trướng mãnh liệt. Cùng lúc đó, đang không ngừng thôn phệ năng lượng phía dưới thân kiếm nửa bộ phân một chút khe hở, cũng đang chậm rãi chữa trị, làm nuốt linh kiếm hoàn thành thăng cấp lúc, nó sẽ lại lần nữa giải tỏa ra một môn kiếm kỹ. Biết nuốt linh kiếm cần thời gian tiêu hóa năng lượng, Lâm Tiêu dứt khoát đem nó thu nhập nạp giới. Không biết rõ nhiều như vậy long hồn có thể hay không giúp nó thăng cấp, nếu như có thể thăng cấp, cái kia chính là thần giai kiếm, tương đương với thần binh, mà Bạch Thúc nói qua, cái này nuốt linh kiếm nhất mới đầu chính là một thanh thần giai kiếm, không biết rõ có thể giải khóa ra cái gì cấp bậc kiếm kỹ. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, Lâm Tiêu trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ mong đợi. Lắc đầu, tâm bảo quan trọng, Lâm Tiêu lập tức bay ra cung điện. Mà liên tại hắn vừa mới rời đi đại điện, tòa này rộng rãi đại khí cung điện ầm vang đổ sụp, hóa thành phế tích. Lúc này, ngay tại trên bậc thang gian nan leo lên đám người, nhìn thấy cung điện sụp đổ, cả kinh thất sắc, mà gần như đồng thời, trên bậc thang lực cản lập tức biến mất. Chợt, bọn hắn chỉ thấy một thân ảnh theo cung điện bay ra, hướng nơi xa mà đi. Bảo vật, hắn nhất định lấy được bảo vật. Đám người ánh mắt lóe lên, lập tức đoán được điểm này, bất quá làm bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao theo cung điện bay ra ngoài chỉ là một cái nhân loại, còn những người khác thú nhân đi đâu? Bất quá bảo vật quan trọng, đám người cũng lười suy nghĩ những này, nguyên một đám đạp chân xuống, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng phía xa xa Lâm Tiêu mau chóng bước đi. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tiếp tục hướng phía trước bay nhanh mà đi. Không bao lâu, hắn ngừng lại. Giờ phút này, ở phía trước của hắn là một mảnh hỗn độn biên giới, bị một tầng trắng bóng quang mang bao trùm, hiển nhiên, nơi này đã là mảnh không gian này biên giới. Đi địa phương khác nhìn xem. Nhớ tới trước đó đi qua những cung điện kia bên trên điêu khắc, Lâm Tiêu suy đoán, trước đó những cung điện kia có thể là Thanh Long nhất tộc cung điện, tòa kia hành vi nhất cung điện, hẳn là Thanh Long điện. Tứ thần cung, tổng cộng chia làm tứ phương, vừa vặn đối ứng tứ đại thú thần, nói cách khác, còn có Bạch Hổ điện, Huyền Vũ điện cùng Chu Tức điện. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu thay đổi phương hướng, liền phải hướng một bên khác mà đi. Vâng. Không sai đúng lúc này, âm thanh xé gió lên, trên trăm đạo khí tức chấn động, hướng hắn bên này mà tới. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, cũng chưa hề đụng tới, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Bá. Rất nhanh, trên trăm tên thú nhân chạy tới nơi này, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, trong mắt của bọn hắn liền bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, đầy mặt tham lam. "Tiểu tử, đem ngươi tại trong cung điện đạt được bảo vật giao ra." Một cái xám lang thú người âm thanh lạnh lùng nói, mặt lộ vẻ hung ác. "Không tệ, đem bảo vật giao ra, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Một cái khác thằn lằn thú nhân mở miệng nói. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương bất quá là một nhân loại mà thôi, tuy nói bàn luận một cái chiến lực, bọn hắn khả năng không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, không tin còn giải quyết không xong đối phương. Chương 2362, sát ý chương 2362, sát ý nhiều cao thủ như vậy đều ở nơi này, tiểu tử, ngươi chắp cánh cũng khó thoát, ta khuyên ngươi, đục. Những này thú nhân lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp hướng đám người đánh tới. Một màn này, nhìn những này thú nhân vẻ mặt mộng so. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương một nhân loại, đơn thương độc mã thế mà liền dám giết tới, quả thực là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi muốn chết. Lên tiếng xám lang thú người dẫn đầu bạo khởi, gầm thét một tiếng, khí tức bộc phát, trực tiếp đón lấy Lâm Tiêu, hắn người đầu tiên xuất thủ. Tự nhiên cũng có được dã tâm của mình, nếu có thể giải quyết đối phương, kia bảo vật liền lập tức có thể nắm bắt tới tay. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao thực lực của mình. Đi chết đi. Xám lang thú người giống to, trực tiếp toàn lực bộc phát, một chảo bùng ra, trước mặt không gian như nước gợn rung động, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt xé mở không khí. Vâng. Mà Lâm Tiêu cũng trực tiếp quả quyết bộc phát huyết mạch, nhiều như vậy huyết mạch chất dinh dưỡng tại, há có thể lãng phí. Nếu là bọn hắn chủ động đưa tới cửa, không cần thì phí. Suy. Đã thấy Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo màu tuyết trắng kiếm mang phá không dễ ra. Phí một tiếng, móng đuốt nhọn hoắt vỡ vụn, theo sát chi, kiếm mang uy lực không giảm, trực tiếp chém về phía xám lang thú người. Thế nào? Xám lang thú người kinh hãi gần chết, trong cổ họng vừa hô lên một chữ, liền bị kiếm mang đánh xuyên đầu, như dưa hấu đồng dạng nổ tung, huyết tương văng khắp nơi. Nhìn qua xám lang thú người thi thể hướng về phía dưới, rất nhiều thú nhân biến sắc. Đại gia đừng sợ hắn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giải quyết không xong một nhân loại? Chuyển đi, há không bị người nhà báng, cùng tiến lên, giết hắn. Đây chính là thần thú bảo vật cùng truyền thừa. Một cái thanh xà thú nhân giống to, một ngựa đi đầu giết ra. Giết. Thú nhân khác bị kéo theo, cuối cùng ngăn cản không nổi bảo vật dụ hoặc, bạo hống giết ra. Tới tốt lắm, giết thông khoái. Vừa ý trăm tên thú nhân gào thét mà đến, Lâm Tiêu không hiểu cảm giác hưng phấn, thể nội huyết dịch đều thiêu đốt đồng dạng, đỉnh đầu chiến thần huyết mạch quang mang lập lòe. Vâng. Trực tiếp đem khí tức bạo thăng lên đỉnh phòng, Lâm Tiêu mở ra huyết chiến bao táp trạng thái, toàn thân huyết quang bao phủ, tay một nắm, một thanh nguyên khí trường kiếm nơi tay, lướt ầm ầm ra. Giết. Trước hết nhất xông lên thanh xà thú nhân hét lớn, lại tại bọn tới một nửa lúc, tận lực hãm lại tốc độ, khiến cho thú nhân khác vượt qua hắn, xông về phía trước đi. Phốc thử. Lâm Tiêu tay nâng kiếm rơi, trước hết nhất giết tới mấy tên thú nhân, tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, chiến thần huyết mạch lập lòe, đem tinh huyết thôn phệ. Nhất kiếm vô lượng. Lâm Tiêu chân đạp hư không, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp giết vào đàn thú. Phốc thử. Những nơi đi qua, những này thú nhân trực tiếp bị kiếm quang phá vỡ, huyết nhục bạo liệt, trong khoảnh khắc, liền có mười mấy tên thú nhân mất mạng. Giết vào đàn thú sau, Lâm Tiêu càng là không chút gì lưu thủ, điên cuồng giết chóc, huyết sắc kiếm quang đột nhiên nở rộ. Tay nâng kiếm rơi, từng mảnh thú nhân bị thu gạt. Những này trong thú nhân, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái nguyên hải cảnh bắt trọng, tại bộ phát huyết mạch trạng thái dưới Lâm Tiêu, căn bản không phải đối thủ, mà thú nhân khác liền càng thêm không địch lại. Như chém dưa thái rau, vẹn vẹn 2 phút, hơn phân nửa thú nhân liền bị đánh giết, máu nhuốm đỏ trường không, từng cỗ thi thể như mưa rơi rơi xuống. Trốn, mau trốn. Gia hỏa này là thằng điên. Giờ phút này, những này thú nhân mới biết Lâm Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn cùng hắn đánh không khác muốn chết, thế là nguyên một đám hoảng sợ kêu to thoát đi. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu đã giết điên rồi, nơi nào có người liền hướng nơi đó xông, căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Phốc thử. Chiến thần huyết mạch lập lòe, Lâm Tiêu trên người huyết quang cũng không ngừng lập lòe, huyết mạch thôn phệ tinh huyết liền như là chất xúc tác đồng dạng, khiến cho Lâm Tiêu chiến ý càng đậm, sát ý càng mạnh. Trốn ai những thú nhân kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là bị hoảng sợ gà con đồng dạng, tứ tán chạy trốn. Nhưng Lâm Tiêu cũng không định buông tha bọn hắn ý tứ, một lát sau, những này chạy trốn thú nhân, chỉ có số ít mấy cái chạy trốn, cái khác toàn bộ đều thành vong hồn rơi kiếm. Ngắm nhìn bốn phía, không có người nào, Lâm Tiêu đồng tử bên trong ánh sáng màu hoàng kim mới chậm rãi tan đi, huyết mạch cũng thu liễm lại đi, khí tức dần dần khôi phục bình ổn. Đang hấp thu rất nhiều tinh huyết sau, đạo thứ tư mạch luân rõ ràng so trước đó càng báo mang chút. Quay người, Lâm Tiêu đang muốn rời đi, đột nhiên hắn nhướng mày. "Phanh!" Đông Dương, hắn cảm giác buồng tim của mình mãnh liệt kích động xuống, theo sát chi, một cỗ sát ý đột nhiên xông lên đầu, khiến cho ánh mắt của hắn đều nhiễm lên màu đỏ. Thật mạnh sát ý. Lâm Tiêu đội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực, trong mắt kim quang lấp lóe, tăng thêm băng diễm phụ trợ, trải qua trấn áp phía dưới, mới rốt cục đem cỗ này sát ý trấn áp xuống dưới. Sát lục chi tâm, ta sát lục chi tâm dường như lại trở nên mạnh mẽ. Lâm Tiêu nhướng mày, sát lục chi tâm là từ hắn sát lục kiếm hồn biến dị mà đến, có thể phóng thích sát lục ý chí, ngưng tụ ra sát lục chi kiếm, đã từng là hắn đòn sát thủ một trong. Bất quá một đoạn thời gian rất dài, sát lục ý chí không nhắc lại thằng, chủ yếu là hắn có ý thức trấn áp, theo không kịp hắn tốc độ phát triển, cũng không có lại sử dụng. Bởi vì sát lục ý chí một khi quá mạnh, sẽ khống chế ý thức của hắn, mang đến lực lượng kinh khủng đồng thời, cũng biết đối tự thân tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Chương 2363, người quen chương 2363, người quen không nghĩ tới lần này, hẳn là trước đó một đường sát phạt, tăng thêm lần này rất chóc, tích lũy sát khí, đưa đến sát lục chi tâm thức tỉnh. Cũng may hắn đã thức tỉnh huyết mạch, lại thu phục băng diễm, nếu không, thật đúng là khả năng ép không được cỗ này sát ý chờ một chút. Đây là, đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác huyền diệu, đột nhiên trong lòng hắn hiện lên. Trong mơ hồ, kia tựa như là một đạo huyết sắc kiếm quang, tại vô biên trong bóng tối, ẩn chứa sát khí mãnh liệt, sắc bén vô song, kiếm quang chỗ qua, chính là một mảnh núi thây biển máu. Nhưng loại cảm giác này, chớp mắt là qua, Lâm Tiêu muốn hồi ức lại nhớ không ra, lại khó mà bắt giữ cái loại cảm giác này. Lời tuy như thế, nhưng loại cảm giác này, giống như là một dấu ấn, in dấu tại Lâm Tiêu trong lòng, không cách nào ma diện, nhưng cũng không cách nào điều tra. Hôm nay đây là thế nào? Đầu tiên là sát lục chi tâm thức tỉnh, lại là loại cảm giác kỳ quái này, để cho ta cảm giác thân thể giống như không phải là của mình, hẳn là trong cơ thể của ta, còn có cái gì bí mật sao? Lắc đầu cười một tiếng, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, tuyển một cái phương hướng, cực tốc mà đi. Lâm Tiêu hướng một cái phương hướng cực tốc tiến lên, không bao lâu, liền nghe được một hồi chiến đấu âm thanh, rất nhiều thú nhân ở tranh đoạt bảo vật, mua đi một khoảng cách liền có thể nhìn thấy. Có thể suy ra, tòa này di tích, đến tột cùng tới nhiều ít thú nhân. Rất nhanh, nửa nén hương thời gian trôi qua, Lâm Tiêu một đường bay tới, mắt thấy không ít đánh nhau, lại tựa hồ như đều không có đáng giá hắn xuất thủ đồ vật, một vài thứ mặc dù có chút tác dụng, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ra tay, để tránh bỏ lỡ đằng sau thứ càng tốt. Chờ một chút, nơi đó. Đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, nhìn thấy phía trước trên ngọn núi có một tòa cung điện. Thử thời vận, Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng cung điện bay lượn mà đi. Mắt thấy, hắn đã tiếp cận cung điện, liền phải đi vào thời điểm. Dừng lại, cô nàng, đem đồ vật giao ra. Dừng lại, nếu không ngươi sẽ chết thật sự thảm. Tiếng giống giận dữ đột nhiên theo trong cung điện truyền ra. Bá, một đạo áo bào đen thân ảnh bỗng dưng theo trong cung điện cực nhanh mà ra, tựa như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đã ở mấy trăm trượng bên ngoài. Sau một khắc, siêu siêu mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên theo trong cung điện đuổi theo ra đến, kia là một đám kim báo thú nhân, là một cái cỡ lớn bộ lạc. Lúc này, người áo đen chạy trốn phương hướng chính là Lâm Tiêu vị trí, phát giác được con đường này bên trên có những người khác tại, người áo đen khỏe miệng nhếch lên, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp theo Lâm Tiêu bên cạnh lướt qua, hô, đồ vật giao cho ngươi. Hiển nhiên, hắc bào nhân này muốn họa thủy đồng dẫn. Nhưng ở nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình, là ngươi. Mà đang nghe Lâm Tiêu thanh âm lúc, người áo đen kia cũng đột nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, khi thấy Lâm Tiêu lúc, kinh ngạc nói, là ngươi. Cô nàng, đừng hòng trốn, đem bảo vật giao ra. Lúc này, những cái kia kim báo thú nhân cực dương nhanh đuổi theo. Người áo đen lông mày nhíu lại, đang muốn quay người chạy trốn, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lườm Lâm Tiêu một cái, uy, còn không mau trốn, cùng một chỗ trốn à. Ôi, lần này ngươi cuối cùng lương tâm phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn gả họa cho ta đâu. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, đi mau, những thú nhân kia cũng không phải dễ chơi. Người áo đen đương nhiên đó là Thượng quan Chỉ Yên, giờ phút này, Thượng quan Chỉ Yên đại mi nhíu chặt, thúc giục nói: "Yên tâm, bọn gia hỏa này giao cho ta tới đối phó là được, bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi cầm tới những cái kia bảo vật muốn chia cho ta phân nữa." Lâm Tiêu thản nhiên nói: "Ngươi đối phó?" Hứa nghe vậy, Thượng quan Chỉ Yên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Thôi đi, ngươi nếu là muốn tìm cái chết ngươi liền lưu lại đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bản cô nương cũng không muốn cùng ngươi trốn cùng." Nói, Thượng quan Chỉ Yên quay người rời đi. Lâm Tiêu lắc đầu, mặt hướng những cái kia kim báo thú nhân. Lúc này, những này kim báo thú nhân đuổi theo, nhìn thấy Lâm Tiêu ngăn khuất phía trước, một người cầm đầu kim báo thú nhân vọt thẳng đi qua, khí tức bộc phát: "Tiểu tử, lan đi, ngươi tại đánh giám sao?" Lâm Tiêu nhạt giọng nói: "Ngươi muốn chết?" "Vâng." Khí tức bộc phát, kim báo thú nhân nguyên hải cảnh bắt trọng trung kỳ khí tức triển lộ không bỏ sót, bạo lực mà đến, lợi chảo mở ra, sắc bén móng đuốt nhọn hoắt đột nhiên nở rộ. "Vâng." Thực lực của đối phương không kém, Lâm Tiêu trực tiếp bộc phát toàn lực, huyết mạch bộc phát, đột nhiên đấm ra một quyền, băng hỏa giết. "Vâng." Một tiếng vang minh, không gian run rẩy dữ dội. Kim báo thú nhân hướng về sau liền lùi lại, chợt biến sắc, trên mặt hiện ra từng tia tái nhợt. "Giết!" Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, thừa cơ xuất kích. Một bên khác, ngay tại chạy trốn Thượng quan Chỉ Yên bỗng nhiên dừng lại, lại mi nhăn lại, cứ đi thẳng như thế, dường như không ổn, nghĩ đến trước đó Lâm Tiêu còn đã cứu hắn một mạng, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, nàng sẽ áy náy cả một đời. Một phen xoắn xuýt phía dưới, nàng khẽ cắn răng, tính toán, ngược lại ta còn có át chủ bài, trở về tìm hắn a. Tên ngu ngốc này, nhường hắn có đi hay không, nhất định phải khoe khoang. Bá. Thân hình nhất chuyển, Thượng quan Chỉ Yên cực tốc thay đổi phương hướng trở về. Rất nhanh, nàng nhìn thấy cách đó không xa đang cùng Kim Báo thú nhân giao thủ Lâm Tiêu, khi thấy Lâm Tiêu lúc không có chuyện gì làm, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Lâm Tiêu thế mà có thể ngăn cản công kích của đối phương, hơn nữa lông tóc không thường, cầm đầu cái kia Kim Báo thú nhân, thật là liền nàng đối đầu đều không có tuyệt đối nắm chắc. Mang theo nghi hoặc, Thượng quan Chỉ Yên cực tốc tới gần đã qua, đúng lúc này, nàng nghe được hét lớn một tiếng. Chương 2364, lười nhác cùng ngươi động thủ. Chương 2364, lười nhác cùng ngươi động thủ. Trấn Thiên Huyết Ấn. Mên mông huyết sắc hồng lưu mãnh liệt mà ra. Đáng chết. Kim báo thú nhân gầm hét, trực tiếp hóa thú thành một đầu kim báo, không lo được thể nội hàn khí, trực tiếp một chảo đột nhiên vung ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, hình khí nổ tung, năng lượng lan lộn. Kim báo thú nhân thân thể rung động, hướng về sau lùi gấp, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Thể nội nguyên khí, bộ phận nhận hàn khí ảnh hưởng, dẫn đến thực lực chỉ có thể phát huy ra tám thành, hắn cũng không nghĩ đến, thực lực của đối phương thế mà mạnh như vậy. Đụng. Mà lúc này, Lâm Tiêu đạp chân xuống, thừa cơ truy kích. Huyết mạch chi lực sau khi tăng lên hắn, thi triển huyết mạch võ kỹ tự nhiên uy lực càng mạnh, bình thường nguyên hải cảnh bắt trọng hắn có thể trực tiếp biểu sát, nguyên hải cảnh bắt trọng cao thủ, hắn cũng có thể đem kích thương, năm chiêu bên trong đem nó đánh giết. Đáng chết. Kim báo thú nhân ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một chảo vung ra. Mắt thấy, Lâm Tiêu muốn thi triển Trấn Thiên Huyết Ấn, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên biến chiêu, đổi ra băng hỏa giết. Bành! Một tiếng oanh minh, song phương đều hướng lui về phía sau, nhưng kim báo thú nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, thể nội hàn khí lưu động, nguyên khí đông kết, vận chuyển chậm hơn, khiến cho hắn sắc mặt khó coi vô cùng. Giết! Lâm Tiêu lại lần nữa thẳng hướng kim báo thú nhân. Rút lui. Mắt thấy Lâm Tiêu đánh tới, tự biết không địch nổi kim báo thú nhân quay người liền trốn, thủ hạ khác thấy thế cũng chỉ đành đi theo bỏ chạy. Mà Lâm Tiêu cũng không có truy, một phương diện giặc cùng đường chớ đuổi, vạn nhất ép đối phương phản công, khả năng được không bù mất, một phương diện khác, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, tầm bảo quan trọng. Mà Lâm Tiêu vừa mới chuyển qua thân, đã thấy tới cách đó không xa Thượng quan Chỉ Yên, đang có chút giật mình nhìn qua hắn. Giờ phút này Thượng quan Chỉ Yên, toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Thế nào? Ta dáng rất xoái, cũng không cần như thế nhìn chằm chằm vào ta xem đi. Chú ý tới Thượng quan Chỉ Yên ánh mắt, Lâm Tiêu cười hắc hắc, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, xem ra nha đầu này vẫn là giảng tình nghĩa, biết trở lại cứu hắn. Không nghĩ tới, ngươi thế mà trở về, xem ra là lương tâm phát hiện. Lâm Tiêu cười nói. Lấy lại tinh thần, Thượng quan Chỉ Yên bay đầu sang chỗ khác, hai tay ôm ngực, ha ha, bản cô nương bất quá là không muốn ngươi chết quá sớm mà thôi, dù sao ngươi là ta gặp qua số lượng không nhiều ngày phú có thể miễn cưỡng cùng ta đánh đồng người, chỉ có tự tay đánh bại ngươi dạng này thiên tài, ta mới có cảm giác thành tựu, cho nên ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết. Chờ ngươi thực lực tăng lên tới mức nhất định, đến lúc đó ta liền sẽ tự tay đánh bại ngươi, dẫm lên ngươi thượng vị. Là thế này phải không? Đó là đương nhiên. Lâm Tiêu mỉm cười, cô nàng này vẫn là như thế mạnh miệng, vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, đến, hai ta đánh một trận, thắng ta ngươi liền thành công thượng vị. Lời vừa nói ra, Thượng quan Chỉ Yên mất thăng bằng, kém chút ngã sấp xuống, ho khan âm thanh, vội nói, tính toán, di tích này bên trong tầm bảo quan trọng, lười nhắc cùng ngươi động thủ. Ha ha, tốt, vậy chúng ta liền cùng đi tầm bảo a. Tới tay lời nói, ta sáu ngươi bốn, thế nào? Lâm Tiêu cười nhạt nói, cũng không có ý định lại đùa đối phương, hoàn toàn chính xác, hiện tại tầm bảo quan trọng. Cái gì 64 mở, một người một nửa được. Thượng quan Chỉ Yên nói, cũng có thể, bất quá như vậy, ngươi liền phải thêm gia lực, gặp chuyện cũng không thể chạy trốn. Lâm Tiêu nói, kia là tự nhiên, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Thượng quan Chỉ Yên đi tới, lấy tấm che mặt xuống, tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan hiện lộ ra, mang trên mặt một tia lãnh nạo, thon dài mảnh khảnh ngọc thủ rối ra. Hợp tác vui vẻ. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cùng Thượng quan Chỉ Yên nắm lấy tay. Nơi đó trước đó ta đi qua bên kia a. Lâm Tiêu chỉ vào một cái phương hướng. Tốt. Bá. Bá. Âm thanh xé gió lên, hai người thân hình lóe lên, hướng phía trước mau chóng bút đi. Lâm Tiêu mi tâm lập lòe, tinh thần chi lực lan tràn ra, cảm ứng đến bốn phía. Một bên, Thượng quan Chỉ Yên nhịn không được nhìn thoáng qua đang chăm chú siêu tầm Lâm Tiêu, trong lòng khó nén một tia kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước bọn hắn tại kiếm thánh di tích gặp phải thời điểm, Lâm Tiêu còn chưa không có mạnh như vậy, hiện tại hắn thực lực, chỉ sợ đã đạt nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong. Phải biết, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này thực lực của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến muốn tại một năm sau võ đạo thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang, nhưng không nghĩ tới, Lâm Tiêu tăng lên tốc độ hoàn toàn không thể so với nàng chậm, thậm chí càng mau một chút. Thân làm thiên ma cốc cốc chủ nữ nhi, nàng đạt được đều là tốt nhất tài nguyên, cái gì thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược cũng không thiếu, dưới loại tình huống này, lại thêm thiên phú của nàng, thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Mà Lâm Tiêu, một phương diện gia nhập Vạn Huyết Tông, một cái lão đảo muốn ngã, mặt trời sắp lặn tông môn, tại Đông Hoang tứ đại trong thế lực xếp hạng cuối cùng, hơn nữa rất có khuynh đạo chi thế. Có thể suy ra, loại này tông môn có thể cho hắn cung cấp trợ giúp cực kỳ có hạn, nói cách khác, Lâm Tiêu có thể tăng lên nhanh như vậy, cơ hồ đa số đều dựa vào chính hắn lịch luyện có được, đây là địa phương đáng sợ nhất. Thượng quan Chỉ Yên không dám nghĩ, nếu là Lâm Tiêu có thể có được sung túc tài nguyên tu luyện, kia tăng lên tốc độ quả thực đáng sợ. Bất quá nghĩ lại, có lẽ chính là bởi vì lịch luyện, đối phương khả năng tăng lên nhanh như vậy, phụ thân nàng cũng từng nói, đối với một chút tuyệt đại thiên tài tới nói, sinh tử lịch luyện tốc độ phát triển, xa so với bế quan tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, đối với tất cả võ giả tới nói, cả hai đều không thể thiếu, tốt nhất tình huống chính là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì lịch luyện cũng cần thời gian lắng đọng tiêu hóa. Chương 2365, huyện trận chương 2365, huyện trận gia hỏa này vẫn là linh vân sư. Hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Thượng quan Chỉ Yên lắc đầu, đây là nàng lần thứ nhất, tại nội tâm cảm thấy áp lực, nhớ nàng thân làm thiên ma cốc thiên chi tiểu nữ, từ nhỏ đã như là chúng tinh phùng nguyện đồng dạng, đương nhiên nàng không phải bình hoa, là thật thiên phú dị bẩm, toàn bộ thiên ma cốc bàn luận thiên phú nàng là làm chi không thẹn thứ nhất. Liền xem như đằng sau, nàng tại Đông Hoang lịch luyện, cũng chưa từng gặp được mấy cái đối thủ, cho dù có, nhiều lắm là cùng nàng thiên phú cân bằng, nàng cũng có lòng tin đem siêu việt, nhưng lần này, Lâm Tiêu lại mang cho nàng một loại áp lực rất mạnh. Thậm chí, nàng có chút đoán không ra Lâm Tiêu thực lực. Lắc đầu, dứt bỏ những này suy nghĩ, Thượng quan Chỉ Yên trên mặt khôi phục kia xóa lãnh nạo, mặc kệ là cái gì tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt cũng tốt, nàng cũng có lòng tin đem đánh bại, nhiều nhất cần một chút thời gian, liền xem như hắn cũng giống vậy. Lúc này Lâm Tiêu cũng không có chú ý tới Thượng quan Chỉ Yên đang suy nghĩ gì, chỉ là mắt nhìn phía trước, không ngừng tìm kiếm lấy bảo vật khả năng xuất hiện địa phương. Đúng rồi, ngươi làm sao lại đến Bắc Nguyên? Đang phi hành, Thượng quan Chỉ Yên đột nhiên hỏi câu. Giống như ngươi, tới đây lịch luyện, Lâm Tiêu trả lời, chợt quay đầu nhìn Thượng quan Chỉ Yên một cái, bất quá, thân phận của ngươi cũng không đơn giản, theo lý thuyết sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, một nữ tử, vì sao lẻ loi một mình tới này Bắc Nguyên, nơi này thú nhân đối với nhân loại cũng không phải rất hữu hảo. Ta đương nhiên biết, nếu không phải vì tìm kiếm thiên ma quả, ta cũng sẽ không tới này phiến man di chi địa. Nói đến đây, Thượng quan Chỉ Yên khẽ thở dài, đáng tiếc ta tới đây đã hơn 2 tháng, nhưng vẫn là không có thiên ma quả hạ lạc, đều nói Bắc Nguyên lớn bất phòng, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, thật là ta hiện tại một cái thiên ma quả đều không tìm được, thật sự là đáng ghét. Hy vọng nơi này có thể có thứ ta muốn a. Thượng quan Chỉ Yên bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi tại thiên ma cốc là thân phận gì, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử a, hay là đệ tử thân truyền của tông chủ? Hừ hừ, ngươi đoán. Đột nhiên, Thượng quan Chỉ Yên hoạt bát cười một tiếng. Nhàm chán, Lâm Tiêu lắc đầu, đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, chỉ hướng phía trước, nơi đó. Nghe vậy, Thượng quan Chỉ Yên vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, chập trùng sơn trong đám, mơ hồ trong đó có quang mang lấp lóe, dường như có rất mãnh liệt năng lượng ba động. Đi. Hai người thân hình lóe lên, nhanh chóng tới gần đã qua. Theo hai người tiếp cận, cảm ứng được một cỗ rất nồng nặc năng lượng tràn ngập tại phía trước. Đợi đến hai người đã qua, lúc này mới phát hiện phía trước là một chỗ bồn địa. Mà tại bồn địa phía dưới có một cái năng lượng quang trận, quang mang lập lòe, nơi này chính là năng lượng ba động nơi phát ra. Thật là đáng sợ trận pháp, đây là cấp 8, không, là cấp 9 trận pháp sao? Lâm Tiêu nhịn không được sợ hãi thán phục, khó nén vẻ chấn động, trận pháp này đã qua hơn ngàn năm, thế mà còn có năng lượng duy trì, cái này không khỏi cũng quá khoa trương chút. Chỉ là hắn hiểu rõ đến cấp 9 trận pháp cũng chưa chắc có thể có hiệu quả như thế, hẳn là tại cấp 9 trận pháp phía trên còn có cái kia trận pháp bên trong giống như có đồ vật gì, đây cũng là một tòa bảo hộ trận pháp, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thượng quan Chỉ Yên nói. Chờ một chút. Lâm Tiêu vẫy tay, sau đó tinh thần chi lực tràn ra, dò xét lấy bốn phía, nhìn phải chăng có người mai phục tại nơi này, nếu không bọn hắn rất có thể sẽ vì người khác làm áo cưới. Xác định không có người sau, Lâm Tiêu gật đầu, đi thôi. Người cũng là rất cẩn thận. Hai người thân hình lóe lên, rơi vào bồn địa phía dưới. Bồn địa rất lớn, đường kính chừng 500 trượng, chiều sâu cũng có 200 trượng. Hai người tới trận pháp trước, Thượng quan Chỉ Yên nhìn Lâm Tiêu một cái, ngươi là linh vân sư, có thể hay không phá giải? Lâm Tiêu kiểm tra một chút tòa trận pháp này, nói, trận pháp này cấp bậc rất cao, bất quá cũng may, đi qua thời gian rất dài, năng lượng tan hết, đừng nhìn nó hiện tại còn giống như rất lợi hại dáng vẻ, trên thực tế chính là hồ giấy, trận nhãn chỗ năng lượng đã sớm hao hết, bây giờ tại trước mặt chúng ta, bất quá là bên ngoài một cái mê hoặc tính huyết trận, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào là được rồi. Trực tiếp đi vào. Thượng quan Chỉ Yên nao nao, có chút không dám tin tưởng nhìn trận pháp này một cái, là ảo giác sao? Trận pháp này nhìn đúng là rất mạnh bộ dáng, hơn nữa năng lượng ba động cũng rất chân thực. Đây chính là huyễn trận ảo diệu, không chỉ có là thị giác, liền cảm giác khác cũng có thể lừa gạt, bất quá cuối cùng chỉ là hư ảo, đâm một cái liền phá. Lâm Tiêu giải thích nói, nói hắn trực tiếp đi hướng huyễn trận, nhìn thấy Thượng quan Chỉ Yên do dự tại nguyên chỗ, quay đầu cười một tiếng, thế nào? Không dám. Cái này có cái gì không dám, bạn cô nương chỉ là hiếu kỳ cái này huyễn trận thực quá thật mà thôi. Thượng quan Chỉ Yên hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, trực tiếp đi hướng trận pháp. Mặc dù là huyễn trận, nhưng cũng nhất định phải theo chính xác vị trí đi vào, nếu không sẽ mê thất trong đó, vĩnh viễn cũng ra không được. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên nhắc nhở, khiến cho đang muốn một bước dạo bước tiến lên trong trận pháp Thượng quan Chỉ Yên, vội vàng dừng bước lại, quay đầu trừng Lâm Tiêu một cái, ngươi sao không sớm một chút nói, ta kém chút liền trực tiếp tiến vào, nếu là ta ở bên trong lạc đường, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2366, dược viên chương 2366, dược viên ta lại không để ngươi lập tức liền đi vào, là chính ngươi đi, lại nói, ngươi sẽ không theo tại đằng sau sao? Lâm Tiêu nhún vai, ngươi. Thượng quan Chỉ Yên khẽ cắn răng, nhưng cũng không cách nào phản bác, đành phải hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Lâm Tiêu sau lưng. Kỳ thật nàng không biết rõ, Lâm Tiêu lời mới rồi tất cả đều là giả, cái này huyễn trận từ nơi nào đi vào đều được, kết quả đều như thế, chỉ là Lâm Tiêu muốn trêu chọc cái này ngạo kiều nha đầu mà thôi. Theo sát ta, nếu là bước sai một bước, khả năng liền sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó ta không phải nhất định cứu được ngươi. Lâm Tiêu ho khan âm thanh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Biết, đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Thượng quan Chỉ Yên không nhịn được nói, cẩn thận cùng tại Lâm Tiêu đằng sau, nhắm mắt theo đuôi, thậm chí liền dấu chân đều cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Hiển nhiên, chưa hề tiếp xúc qua huyễn trận nàng, vẫn là rất khẩn trương. Dù sao, nơi này chính là tứ thần cung, nơi này tồn tại trận pháp có thể tuyệt sẽ không đơn giản, có chút chủ quan, làm không tốt liền sẽ mất mạng. Lâm Tiêu đi về phía trước, nhìn thấy cái này vẻ mặt ngạo kiều nha đầu, hiện tại như cái ngoan ngoãn thỏ như thế đi theo chính mình phía sau cái mông, trong lòng liền không khỏi một hồi cười thầm. Bất quá dạng này lừa người ta, có phải hay không không tốt lắm đâu, nhưng xác thực rất thú vị, Lâm Tiêu nghĩ thầm. Rất nhanh, Thượng quan Chỉ Yên đi theo Lâm Tiêu, cùng đi nhập huyễn trận. Giống như Lâm Tiêu nói tới, huyễn trận chính là một lớp giấy lao hổ, đâm một cái liền phá, không có nửa điểm nguy hiểm. Quang mang lóe lên, Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên đi vào trong trận pháp, mà tại bọn hắn phía trước là một cái quan môn, cái này phiến quang môn bị huyễn trận bao phủ, nếu không tiến đến, khẳng định không nhìn thấy. Đi. Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên lẫn nhau nhìn thoáng qua, không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Ông. Quang mang lóe lên, sau một khắc, hai người xuất hiện ở một phương khác trong không gian. Nơi này là Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, ngắm nhìn một phía, đều là mênh mông vô bờ đồng ruộng, nơi xa còn có từng mảnh hoa cỏ rừng cây, nhìn qua, tựa như là một cái to lớn lâm viên. Nhưng tòa này lâm viên cũng không có trạng thái bình thường như vậy sinh cơ rạng rỡ, tươi mát xanh biếc, ngược lại là khắp nơi quả hiệu, khắp nơi đều là khô héo cỏ cây, rất là hoang vu. Bất quá thần kỳ là, những này khô héo cỏ cây, thế mà đều không có theo tuế nguyệt hư thối biến mất, có lẽ là bởi vì đây là một phương khác không gian nguyên nhân. Không nghĩ tới, kia phiến quang môn sau, là lớn như thế một vùng không gian, không gian bên trong còn có không gian. Một bên, Thượng quan Chỉ Yên cũng là vẻ mặt vẻ kinh dị. Đi xuống xem một chút. Lâm Tiêu phi thân mà xuống, rơi vào đồng ruộng bên trên, vươn tay hái được vài cỏ thảo, tại chóp mũi nhẹ ngửi mấy lần. Đây đều là linh thảo, mặc dù khô héo, nhưng còn lưu lại một chút xíu linh tính. Hẳn là nơi này là một mảnh dược viên. Nhìn qua bốn phía dược điển, Thượng quan Chỉ Yên bỗng nhiên nói: "Rất có thể, Bác Nguyên điều kiện rất thích hợp những linh thảo này bồi dưỡng, mà lấy tứ thần cung thế lực, đơn độc mở ra một vùng không gian chuyên môn dùng để trồng linh thảo, cũng là rất có thể sự tình, những linh thảo này có thể giúp bọn hắn tăng lên nhục thân." Lâm Tiêu nói: "Chỉ tiếc, thời gian dài như vậy đã qua, nơi này linh thảo đều chết héo, phương này không gian nguyên khí cũng là rất ít, đoán chừng những linh thảo này chết cũng có liên quan với đó." Thượng quan Chỉ Yên thở dài. Đừng ngủ rũ, Lâm Tiêu liếc nhìn một phía, mọi thứ đều có ngoại lệ, mảnh này dược viên lớn như thế, khẳng định sẽ có di châu, chúng ta cẩn thận tìm xem nhìn. Hy vọng như thế. Thượng quan Chỉ Yên nói khẽ. Bá. Bá. Hai người thân hình lóe lên, hướng một cái phương hướng bay lượn mà đi. Không thể không nói, phương này không gian nguyên khí mười phần mỏng manh, hai người có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội nguyên khí là dùng một chút ít một chút, nhập không đủ suất. Đương nhiên, ngự không phi hành đối nguyên khí tiêu hao không coi là quá lớn, nhưng nếu là chiến đấu, chỉ sợ sẽ không đủ dùng. Tòa này dược viên mặc dù lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một tòa dược viên, tăng thêm tốc độ của hai người tương đối nhanh, vẹn vẹn mấy phút liền bay đến cuối cùng. Quả nhiên không có cái gì. Thượng quan Chỉ Yên bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn một đường bay tới, nhìn thấy toàn bộ là khô héo cỏ cây, một chút sinh cơ đều không có, càng đừng đề cập bất kỳ linh thảo. Đừng nhanh như vậy từ bỏ, đi hướng bên kia tìm xem. Lâm Tiêu nói một câu, liền tiếp theo hướng một phương hướng khác mà đi, Thượng quan Chỉ Yên buồn bã hiểu sự cùng ở phía sau. Chờ một chút, có mùi thuốc. Đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động. Mùi thuốc? Thượng quan Chỉ Yên mắt sáng lên, liếc nhìn bốn phía, chỗ nào? Ta thế nào không có người được? Lừa gạt ngươi, ha ha. Sau một khắc, Lâm Tiêu đống nhiên cười nói. Xuy. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo màu đen kình khí đột nhiên theo trước mặt hắn sẽ qua, cơ hồ là dán chóp mũi của hắn sẽ qua, khiến cho Lâm Tiêu thân thể cứng đờ, lưng đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được hầu kết nối lòng ra một chút. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, đã thấy cách đó không xa Thượng quan Chỉ Yên nhìn chằm chằm hắn, còn dám đùa người ta, coi chừng ta không khách khí. Khu cụ Lâm Tiêu ho khan đồng thành, vuốt vuốt cái mũi, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng liếc mắt, nha đầu này cũng quá tích cực đi, chẳng phải mở cho đùa sao? Thật là một cái bạo lực nữ, động một chút lại ra tay ác như vậy, nếu ai cưới ngươi, chính là khổ tám đời. Lắc đầu, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên hô, phía trước có một gốc linh thụ, còn sống. Chương 2367, Thiên Ma Quả. Chương 2367, Thiên Ma Quả. Xong lần này, đi theo phía sau Thượng quan Chỉ Yên lại lãnh đạm nói, ngươi còn đùa người ta. Lần này là thật, không tin ngươi nhìn. Lâm Tiêu hướng nghiêng người rời, nhường ra ánh mắt. Thượng quan Chỉ Yên nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức ánh mắt sáng lên, là thiên ma cây. Chỉ thấy phía trước là một rừng cây, những này rừng cây đều là thuần một sắc màu đen, vỏ cây hiện lên lân phiến trạng, che kín màu đen đường vân, mơ hồ trong đó dường như một cái ác ma đầu hình. Mỗi một cái cây cũng rất cao lớn, cành lá cũng đều là màu đen, từ xa nhìn lại, tựa như là đèn kịt một màu dòng sông, tùy phong bãi động. Chỉ là cánh rừng cây này cơ hồ tất cả cây cối đều đã không có sinh khí, nhưng Lâm Tiêu bằng vào hắn nhạy cảm tinh thần chi lực, vẫn là khóa chặt một gốc người sống sót. Bởi vì ở đằng kia khỏa người sống sót bên trên, có mấy quả tản mát ra nhàn nhạt linh khí, là thiên ma quả. Thượng quan Chỉ Yên hết sức kích động, đạp chân xuống, liền hướng mảnh rừng cây kia mau chóng bước đi, mà cùng một thời gian, Lâm Tiêu cũng lập tức bay qua. Gần như đồng thời, hai người bay đến cây kia may mắn còn sống sót thiên ma trước cây. Giờ phút này, cái này quả còn lưu lại mấy phần sinh khí thiên ma trên cây, hơi khô héo trên cành cây, treo rất nhiều khô các quả, những này trái cây đã khô, chỉ còn lại tràn đầy nếp vốn túi ra. nhưng ở những này trái cây bên trong vẫn là có mấy quả bánh nhuận sung mãn trái cây. Đây cũng là thiên nhiên chỗ thần kỳ, nhiều khi liền xem như một gốc hèn mọn cỏ nhỏ cũng có thể bắn ra làm cho người khó mà kỹ càng sinh mệnh lực. Thiên ma quả. Thượng quan Chỉ Yên ánh mắt lấp lóe, vô cùng lửa nóng, con ngón đúng ra, kinh khí bắn ra, đem trái cây gốc dễ chặt đứt, sau đó ngón tay ngọc mở dẫn, thiên ma quả liền bay tới. Mà gần như đồng thời, Lâm Tiêu cũng xuất thủ, trực tiếp vận dụng thôn linh quyết khẽ hấp. Hiu, hiu. Trong khoảnh khắc, hết thảy 5 viên thiên ma quả toàn bộ rơi xuống, 3 viên bay về phía Thượng quan Chỉ Yên, 2 viên thì rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Thiên ma quả, thật là thiên ma quả. Dường như không thể tin được đồng dạng, Thượng quan Chỉ Yên kích động nhìn xem trong tay trái cây màu đen, mừng rỡ không thôi, liền tranh thủ cẩn thận nhận lấy. Chợt, ánh mắt của nàng lại rơi vào Lâm Tiêu trên thân, chuẩn xác mà nói, là mặt khác 2 viên thiên ma quả bên trên. Thiên ma quả, nguyên lai đây chính là thiên ma quả. Lâm Tiêu vuốt vuốt trong tay trái cây màu đen, cẩn thận chu đáo lấy, trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được, trái cây bên trong ẩn chứa lấy một loại ma khí. Chú ý tới Thượng quan Chỉ Yên ánh mắt, Lâm Tiêu quay đầu, thế nào? Ngươi muốn làm gì? Cái kia Thượng quan Chỉ Yên ho khan đồng thành, nhẹ nhàng gỡ xuống bên thai tóc xanh, tận lực để cho mình thanh âm ôn hòa một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cái kia, ta nói là, ngươi kia 2 viên thiên ma quả hẳn là không cần đến a, không bằng, không có cửa đâu. Lâm Tiêu trực tiếp cự tuyệt nói, ta cũng còn không nói gì đâu. Ngươi liền không suy tính một chút? Thượng quan Chỉ Yên sắc mặt trầm xuống, không cần nhắc. Lâm Tiêu dứt khoát nói, thiên ma quả đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng gì, còn không bằng cho ta. Vô dụng, ta có thể xuất ra đi bán. Vậy ngươi bán cho ta tốt, giá bao nhiêu tiền? Không muốn bán cho ngươi. Ngươi quá ức hiếp người. Thượng quan Chỉ Yên tức bực dậm chân, nói liền từng bước một tới gần Lâm Tiêu, mặt như băng sương, khiến cho cái sau đội vàng lui về sau. Làm gì nha, ngươi muốn làm gì? Muốn cướp à? Ngươi tốt nhất chớ làm loạn, thật muốn động thủ, ngươi có thể chưa hẳn đánh thắng được ta. Ai nói muốn động thủ? Thượng quan Chỉ Yên trợn nhìn Lâm Tiêu một cái, tay vừa lộn, xuất ra một bản mạ bằng sổ. Đây là một bộ thần cấp võ kỹ, thế nào, dùng nó đến đổi lấy ngươi 2 viên thiên ma quả có thể chứ? Ngươi tuyệt đối là kiếm lời. Thần cấp võ kỹ, ta không thiếu. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn thực sự nói thật, chỉ riêng hắn trong tay hiện tại liền có 4 bộ thần cấp võ kỹ, 3 bộ kiếm quyết, 1 bộ thân pháp võ kỹ, còn có thôn linh quyết, nếu có thể thăng cấp, đoán chừng cũng có thể lại diễn sinh ra thần cấp kiếm kỹ. Cho nên nói, thần cấp võ kỹ đối với hắn dụ hoặc cũng không lớn. Thần cấp võ kỹ ngươi cũng không cần, coi như ta thiên ma cốc cũng không nhiều thấy. Thượng quan Chỉ Yên miệng, lại lấy ra một cái nạp giới, bên trong có 10000 khối thượng phẩm nguyên thạch cùng 3000 khối nhất giai thượng phẩm bản nguyên chi linh. Bản nguyên chi linh thuộc tính không đúng lời nói, ngươi có thể đi công hội đổi. Thượng phẩm nguyên thạch, bản nguyên chi linh. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, hơi kinh ngạc nhìn Thượng quan Chỉ Yên một cái, những vật này cũng không phải ai nói cầm liền có thể lấy ra, liền xem như một chút nguyên anh cảnh cũng chưa chắc có thể lấy ra, xem ra nha đầu này tại thiên ma cốc thân phận thật không đơn giản. Thượng phẩm nguyên thạch là đối với nguyên anh cảnh võ giả tài nguyên tu luyện, một mặt khối đã rất nhiều, mà bản nguyên chi linh cũng không ít, hơn nữa đều là nhất giai thượng phẩm. Những vật này cộng lại, giá cả khó mà đánh giá, đối với bất luận một vị nào nguyên hải cảnh đều tuyệt đối có hấp dẫn cực lớn, nhưng Lâm Tiêu vẫn lắc đầu một cái. Thượng phẩm nguyên thạch, mặc dù ta không có, nhưng ta hiện tại không cần đến, bản nguyên chi linh lời nói, ta hiện tại cũng không ít. Lâm Tiêu nói, lấy thiên phú thực lực của hắn, chờ đạt tới nguyên anh cảnh sau, lấy tới thượng phẩm nguyên thạch cũng không khó, mà bản nguyên chi linh cũng không cần nói, tăng thêm hắn trước đây không lâu lấy được linh sấm quả, bản nguyên có thể rất nhanh tăng lên. Uy, ngươi đừng không biết tốt xấu à, đây chính là cha ta, là ta đạt tới nguyên anh cảnh chuẩn bị tài nguyên, ngươi có muốn hay không lời nói, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Thượng quan Chỉ Yên nói. Chương 2368, gián cạp nong. Chương 2368, gián cạp nong không cần. Lâm Tiêu vẫn lắc đầu. Ngươi, tức chết ta rồi, vậy ngươi muốn cái gì? Thượng quan Chỉ Yên bệnh lên miệng nhỏ, bất đắc dĩ mà tức giận, nói thật, nếu không phải xem ở Lâm Tiêu mới vừa rồi giúp nàng ngăn trở những cái kia kim báo thú nhân phân thượng, đổi lại những người khác, nàng chỗ nào sẽ còn khách khí như vậy thương lượng, trực tiếp liền lên đi đoạn. Đương nhiên một phương diện, cũng là nàng biết mình đánh không lại Lâm Tiêu, cho nên mới không có động thủ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Thượng quan Chỉ Yên sinh khí, Lâm Tiêu trong lòng liền không hiểu mở ra tâm, trong lòng một hồi mừng thầm, lúc này Thượng quan Chỉ Yên còn rất đáng yêu. Cái này sao, chờ ta ngẫm lại, nghĩ kỹ sẽ nói cho người biết. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nói, ngươi tốt nhất sớm một chút nghĩ kỹ. Thượng quan Chỉ Yên liếc mắt, tốt, chúng ta lại đến chỗ tìm một chút đi, nơi này khẳng định còn có cái khác chân quý linh thảo linh dược, dù sao nơi này không ngất ma thụ cái loại này thưa thất linh thụ đều trồng một mảng lớn. Lâm Tiêu nói sang chuyện khác. Bá, bá. Hai người thân hình lóe lên, đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm. Mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, âm thanh xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh hướng bên này mà đến. Dọc theo một cái phương hướng thẳng tắp phi hành, phía dưới đều là khô héo ruộng hoang, Lâm Tiêu lại cảm giác có chút kinh hãi, lớn như thế một cái dược viên, các loại hiếm quý linh thụ linh thảo đều có thể suy ra, lúc trước tứ thần cung mạnh đến mức nào. Chờ một chút. Đông nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, ánh mắt rơi vào phía trước đồng ruộng bên trên. Thế nào? Thượng quan Chỉ Yên không hiểu, lần theo ánh mắt nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì. Đụng. Lâm Tiêu chân đạp hư không, mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào phía trước đồng ruộng bên trên, sau đó hắn cẩn thận lay mấy lần, rốt cục thấy được, dấu ở một chút dưới cỏ khô mặt mấy bó hoa đoá. Đây là Long Hồn Hoa. Thượng quan Chỉ Yên khẽ giật mình, nhịn không được, cũng là lần thứ nhất đối Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, lợi hại, người đây đều có thể nhìn thấy. Thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Không phải nhìn thấy, là cảm giác được. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đem Long Hồn Hoa thu hồi, tăng thêm trước đó kia ba đóa Long Hồn Hoa, bước đầu tu thành Long Ảnh Bước cũng đủ rồi. Đáng tiếc, nơi này nhiều như vậy linh thảo, lại đều khô héo. Thượng Quan Chỉ Yên nhìn qua bốn phía dược điển, cảm khái nói: "Bá, bá." Đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh xé gió lên, mấy đạo thân ảnh hướng bên này bay lượn mà đến, mấy hơi thở, liền đã gần kề gần Lâm Tiêu bọn hắn. Nơi này có người. Những thân ảnh kia bên trong, có người hô: "Những này thú nhân là thế nào tiến đến?" Thượng Quan Chỉ Yên đại mi nhăn lại: "Đi tới thôi." Lâm Tiêu nhạt giọng nói, cảm ứng được những này thú nhân khí tức sau, thần sắc hắn bất động. Rất nhanh, những này thú nhân xuất hiện ở đây, đây là một đám xà nhân, cùng trước đó Lâm Tiêu thấy qua những cái kia xà nhân khác biệt, những này xà nhân trên thân, tứ chi đều có màu bạc đường vân, vòng tròn đồng dạng trải rộng quanh thân, hẳn là rắn cạp nong thú nhân. Rắn cạp nong thú nhân, tại xà nhân nhất tộc bên trong, cũng coi là rất lợi hại một chủng tộc, mặc dù không phải cỡ lớn bộ lạc, nhưng ở cơ trung bộ lạc bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến không bao lâu, vận khí cứ như vậy tốt, đụng phải hai nhân loại. Hắc hắc, một người cầm đầu rắn cạp nong thú nhân phun ra dài nhỏ lưỡi, âm lanh cười một tiếng, khi thấy Thượng Quan Chỉ Yên lúc, trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên một vẻ kinh diễm, tiếp theo thì là lửa nóng cùng dục vọng. "Tiểu tử, đem nạp giới giao cho ta, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm, mặt khác, cái kia nữ lưu lại làm ta nô buộc, đem ta hầu hạ dễ chịu, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Nói, rắn cạp nong thú nhân ánh mắt còn tại Thượng Quan Chỉ Yên trên thân bơi qua bơi lại, nhìn xem kia hắc bào thủng thỉnh, hắn không khỏi tưởng tượng lấy tơi áo bào sau bộ kia thân thể mềm mại, bụng dưới không khỏi dâng lên một cỗ ngọn lửa, khó mà ức chế. Gia hỏa này tìm đường chết a. Lâm Tiêu hít một tiếng, rắn cạp nong trời sinh tính dâm đãng, chỉ tiếc bọn hắn đã chọn sai người, nha đầu này tính tình hắn nhưng là hiểu rất rõ. Buồn nôn. Chú ý tới rắn cạp nong thú nhân hèn mọn ánh mắt, Thượng Quan Chỉ Yên cho mày, trong mắt một vẻ sát cơ hiện lên. "Thế nào, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian tự sát, để cho ta tự mình động thủ." Rắn cạp nong thú nhân lạnh lùng nói, chợt nhìn về phía Thượng Quan Chỉ Yên, cười hắc hắc, liếm môi một cái, tràn đầy tham lam, khó như vậy đến thấy một lần tuyệt sắc mỹ nhân nhi, giết thật là đáng tiếc, nhất định phải thật tốt chơi một chút gia hỏa này, giao cho ta. Thượng Quan Chỉ Yên chán ghét quét rắn cạp nong thú nhân một cái, sắc mặt trước nay chưa từng có băng hàn. "Kia những người khác đâu?" "Những người khác ta mặc kệ." Lâm Tiêu im lặng, nhưng nhìn thấy Thượng Quan Chỉ Yên chưa từng như đời này khí, hắn cũng biết, loại thời điểm này vẫn là không nên đi treo chọc nha đầu này tốt. "Ha ha, tiểu nữ nhi, ngươi cấp tốc không kịp đem, muốn theo tiểu gia ta cộng độ lương tiêu sao? Đến, đến, nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, chúng ta tùy tiện tìm rừng cây nhỏ, vô sỉ." "Bá." Thượng Quan Chỉ Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đột nhiên ra tay. Bên trên, rắn cạp nong thú nhân vung tay lên, đám người ùa lên. "Giết!" Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, mãnh liệt bắn mà ra, tay nâng kiếm rơi. Chương 2369, sát hồng chương 2369, sát hồng phốc thử. Phốc thử. Trong khoảnh khắc, những cái kia xông tới rắn cạp nong thú nhân, một cái kích thước sọ bay lên, máu tươi phun tung tóe. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một cái sắc mặt giàn mua rắn cạp nong thú nhân gầm thét, đôi rắn bay xuống, đột nhiên thẳng hướng Lâm Tiêu, theo khí tức phán đoán, người này là nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi. "Băng hỏa giết!" Lâm Tiêu quả quyết bộ phát huyết mạch, đấm ra một quyền. "Bành!" Một tiếng oanh minh, rắn cạp nong lão giả thân thể rung động, lui về phía sau mấy bước, chợt biến sắc. "Diệt tiên kiếm chỉ." Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, kiếm mang kích sạc. Rắn cạp nong lão giả vội vàng nghiêng người lóe lên. "Bành!" Đúng lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại hắn phía trên, kinh khủng huyết sắc hồng lưu giáng lâm. "Trấn tiên huyết ấn." "Bành!" Một tiếng kinh thiên oanh minh, rắn cạp nong lão giả thân thể run lên, hướng về sau lùi gấp, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Bá!" Không sai, đúng lúc này, Lâm Tiêu đã truy kích tới trước mặt hắn, băng hỏa giết. "Bành!" "Bành!" "Bành!" Liên tiếp ba chiêu băng hỏa giết, rắn cạp nong lão giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, nguyên khí trong cơ thể càng thêm vương hữu, thực lực bị ngăn trở, lại thêm chấn tiên huyết ấn cuồng bành thế công, phun máu phè phè. "Trưởng lão!" Rắn cạp nong thú nhân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này nhân loại thực lực mạnh như vậy, liền bọn hắn rắn cạp nong trưởng lão cũng không là đối thủ. "Trước quản tốt chính ngươi a." Thượng Quan Chỉ Yên thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, quanh thân ma khí cuộn cuộn, thẳng hướng rắn cạp nong thú nhân. "Nhanh bảo hộ ta, bảo hộ ta ạ." Rắn cạp nong thú nhân kinh hoàng hô to, hốt hoảng lui lại. "Bảo hộ thiếu chủ." Mấy cái rắn cạp nong thú nhân vội vàng bảo hộ ở trước người hắn. "Thiên ma luân vũ." Thượng Quan Chỉ Yên một trường vung ra, quái dị tiếng gào thét bên trong, mười mấy ma đạo ảnh bay lượn mà ra, trực tiếp theo mấy cái kia rắn cạp nong thú nhân thể nội xuyên qua. "Vành! Vành!" Mấy cái rắn cạp nong thú nhân thân thể run lên, nhao nhao bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe. "A! Cứu ta, trưởng lão cứu ta!" Rắn cạp nong thiếu chủ kinh hãi không thôi. "Phốc thử." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đã thấy một bên khác, vị kia rắn cạp nong lão giả đã bị kiếm mang xuyên thủng mi tâm, ngã xuống đất không dậy nổi, mà cái khác rắn cạp nong người cũng toàn bộ ngã xuống. "A!" Rắn cạp nong thiếu chủ sợ vỡ mật, quay người điên cuồng chạy trốn. "Đi chết đi." Thượng Quan Chỉ Yên ánh mắt phát lạnh, trong tay ma khí cuộn cuộn, ngưng tụ ra một thanh ma khí trường mâu, con ngón búng ra, trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực chỉ rắn cạp nong thiếu chủ hậu tâm. "Cứu mạng!" Rắn cạp nong thiếu chủ hoảng sợ kêu to, hắn giờ phút này hối hận bản phần, không nên trêu chọc hai người kia loại, cho mình đưa tới họa sát thân. Bén nhọn khí bạo âm thanh cấp tốc tới gần, mắt thấy rắn cạp nong thiếu chủ liền phải mất mạng. "Oanh!" Đột nhiên, phương xa một đạo cường hành khí tức bay tới, theo sát chi, một đạo huyết sắc kình khí phá không mà đến. "Oanh!" Một tiếng nổ vang, màu đen trường mâu cùng kình khí gặp nhau, song song vỡ vụn. Gián cạp Long thiếu chủ dọa đến kém chút tè ra quần, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bá, bá. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh xé gió lên, từ xa mà đến gần, cấp tốc xuất hiện ở đây. Huyết sư quân đoàn. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, những này xuất hiện thú nhân thình lình đều là huyết sư thú nhân, cầm đầu là một gã huyết sư phó tướng, mới vừa xuất thủ cũng chính là người này. Những này huyết sư thú nhân đến, khiến cho thượng quan Chỉ Yên cũng là đại mi nhân lại. Mà vị kia rắn cạp Long thiếu chủ lại là nhãn tình sáng lên, như là phát hiện cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hấp tấp chạy tới. Thiết Hoành đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Ta là rắn Tam Nhi à? Hai năm trước, ngài còn tới qua chúng ta bộ lạc, cùng phụ thân ta từng uống rượu đâu. Hai người kia loại, giết ta tất cả đồng bạn. Thiết Hoành đại nhân, ngài có thể nhất định phải giúp ta báo thù à? Nói, rắn cạp Long thiếu chủ một thanh quỳ xuống, ôm Thiết Hoành đuổi kêu dây lên. Cút sang một bên. Thiết Hoành nhướng mày, trực tiếp đem rắn cạp Long thiếu chủ quăng bay đi, trách mắng, thật là một cái phế vật, đem ngươi phụ thân mặt đều mất hết. Rắn cạp Long bộ lạc cũng là đầu nhập vào huyết sư bộ lạc một trong, lệ thuộc vào huyết sư bộ lạc. Thiết Hoành vừa vặn cùng rắn cạp Long nhất tộc trưởng có chút giao tình, bất quá hắn không nghĩ tới, vị này rắn cạp Long thiếu chủ như thế không có thành tựu, động một chút lại quỳ xuống, thật sự là một phế vật. Ngươi muốn xen vào nhàn sự? Thượng quan Chỉ Yên lạnh giọng hỏi. Hai người các ngươi, đem nạp giới đều giao ra, ta có thể để các ngươi chết thống khoái điểm. Thiết Hoành thản nhiên nói. Vậy ngươi liền chôn cùng hắn a. Thượng quan Chỉ Yên ánh mắt phát lạnh, chớp mắt ra tay, một đạo hắc sắc ma ảnh gào thét, tựa như một đạo giải lụa màu đen bay về phía Thiết Hoành. Khẩu khí thật lớn, không biết tốt xấu. Thiết Hoành hai mắt nhắm lại, há miệng thét dài. Giống. Hùng hồn hữu lực tiếng giống vang lên, mang theo từng vòng xoắn ốc sóng âm tuôn ra đẩy ra đến, xung kích tại hắc sắc ma ảnh bên trên, hắc sắc ma ảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nguyên Hải cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng lại, nhìn Thượng quan Chỉ Yên một cái, cùng tiến lên. Đã các ngươi hai cái muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Thiết Hoành quát lạnh một tiếng, khí tức bắn ra, râu tóc màu đỏ ngòm bay lên, dưới chân giẫm một cái, mặt đất sụp đổ, lướt ầm ầm ra. Thiên Ma đại thủ ấn. Thượng quan Chỉ Yên quanh thân ma khí lan lộn, ung tùm ngọc thủ đột nhiên kết ấn, sau đó một trường hướng phía trước đẩy ra. Băng hỏa giết. Lâm Tiêu đấm ra một quyền, băng hỏa song mãng tê minh giết ra. Thiên sư giống. Thiết Hoành lồng ngực nâng lên, theo hắn hét dài một tiếng, mãnh liệt tâm ba công kích hỗn tạp kình khí quét sạch mà ra. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, năng lượng vang khắp nơi, không gian rung động. Sau một khắc, Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên đồng thời lui lại, mà Thiết Hoành lại chỉ là hơi lui mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Chương 2370, Sôi Nguyên Đan chương 2370, Sôi Nguyên Đan ha ha, đi chết đi, hai người các ngươi chết hết cho ta à. Phía dưới, nhìn thấy hai người bị đánh lui, gián cạp Long thiếu chủ cùng tiếu không thôi. Cùng tiến lên. Gia hỏa này thực lực không đơn giản, đều chớ nương tay. Lâm Tiêu nói. Biết. Bành. Bành. Hai người toàn lực bộc phát. Lâm Tiêu toàn thân huyết quang lập lòe, mắt vàng sáng chói, trực tiếp thi triển ra chấn thiên huyết ấn. Thiên ma luận vũ. Thượng quan Chỉ Yên khét đều, khí tức như điên, mấy chục đạo ma ảnh tung hoành tiềm lượng, bay nào mà đi. Đụng. Thiết Hoành đạp chân xuống, khí tức bạo dũng, đấm ra một quyền. Bành. Một tiếng oanh minh, năng lượng lan lộn, kinh khí cùng sạng, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, không gian run rẩy. Đạp đạp đạp. Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên thân thể rung động, liên tiếp lui về phía sau. Thiết Hoành cũng lui mấy bước, nhíu mày lại, trên da hiện ra nhàn nhạt hàn khí, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi đây là chiêu thức gì? Ngươi đoán? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên chém về phía Thiết Hoành. Thượng quan Chỉ Yên theo sát phía sau, ma khí cuồn cuộn, quanh thân ma ảnh xoay quanh quấn quanh, theo nàng ngón tay ngọc kết ấn, tất cả đều gào thét đánh giết mà ra. Giống. Thiết Hoành tự biết thực lực đối phương không đơn giản, nhất là Lâm Tiêu công kích, dường như ẩn chứa băng thuộc tính, hơn nữa cô hàn khí kia một khi xâm nhập thể nội, rất khó khu trừ. Lập tức, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp toàn lực bộc phát, hóa thú thành một đầu cao lớn huyết sắc hùng sư. Thiết Hoành ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm cuộn cuộn, không gian xung quanh dập dờn không thôi. Xé trời chảo. Thiết Hoành giống to, khí tức như nước thủy triều, ngưng tụ tại hắn trên lợi chảo, sau đó đột nhiên hướng phía trước một chảo. Xuy. Không khí bị chảo kình xé rách, khí bạo bén nhọn, một đạo to lớn huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt quanh sát mà đến. Bành. Một tiếng kịch liệt vang minh, móng đuốt nhọn hoắt nổ nát vụn, kình khí văng khắp nơi. Kiếm mang run lên, hướng về sau nhanh lùi lại, quang mang tiêu tán, Lâm Tiêu liên tiếp lùi về phía sau. Thượng quan Chỉ Yên cũng lùi về phía sau. Hai người trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng lại. Rất hiển nhiên, vị này huyết sư phó tướng thực lực, liền xem như hai người bọn họ liên thủ cũng rất khó cầm xuống. Trước đó, Lâm Tiêu từng đánh chết một vị huyết sư phó tướng, nhưng đó là tại cấp 6 trận pháp phụ trợ hạng, mà bây giờ, hắn căn bản không có thời gian khắc họa trận pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể đánh giết nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong, đối đầu nguyên hải cảnh cửu trọng, còn chưa đủ nhìn. Mà Thượng quan Chỉ Yên thực lực, so với hắn còn muốn yếu một ít, hai người liên thủ, nhiều lắm là cùng đối phương chia 4-6. Mắt thấy bắt không được đối phương, Thiên Hoành ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lấp lóe, liền lần nữa lại thẳng hướng hai người. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải chiến đấu động tĩnh quá lớn, dẫn tới thú nhân khác sẽ không tốt. Lâm Tiêu nói, ngươi chẳng lẽ không có cái gì át chủ bài? Thượng quan Chỉ Yên hỏi. Có a, nhưng là dùng tại nơi này liền lãng phí. Lâm Tiêu nói, hắn chỉ, tự nhiên là viên kia ngọc phù. Thượng quan Chỉ Yên lườm Lâm Tiêu một cái, keo kiệt, vậy thì xem ta a. Nói, Thượng quan Chỉ Yên tay vừa lột, xuất ra hai cái dược hoàn, con ngón đúng ra, trong đó một cái bay về phía Lâm Tiêu. Đây là. Tiếp được dược hoàn, Lâm Tiêu không hiểu. Sôi Nguyên Đan, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên một phần nhỏ thực lực, tác dụng phụ có thể bỏ qua không tính, đối phó tình huống hiện tại đầy đủ. Tốt. Nghe vậy, Lâm Tiêu không do dự, trực tiếp ăn bảo. Ngươi liền không sợ ta hạ độc? Ta đẹp trai như vậy nam nhân, ngươi làm sao có thể bỏ được hạ độc chết ta? Lâm Tiêu nghiền ngẫm cười một tiếng. Thật muốn đem ngươi miệng thúi vá lại. Thượng quan Chỉ Yên miết miệng, chợt cùng ăn bảo dừng hoàn. Mà lúc này, Thiết Hoành đã đánh tới. Đụng, đụng. Đạp chân xuống, hai người đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Ha ha, đánh không lại muốn chạy trốn sao? Sát phó tướng quân, đừng để bọn hắn chạy, giết bọn hắn, trên người bọn họ có rất nhiều bảo vật. Phía dưới, gián cạp Long thiếu chủ cười lạnh một tiếng, chợt hô, đừng hòng trốn. Thiết Hoành quát lạnh một tiếng, tốc độ bạo tăng, truy hướng hai người. Ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, thể nội dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, chợt nắm chặt quả đấm. Vâng. Trong lúc đó, Lâm Tiêu khí tức trên thân tăng lên một đoạn, mặc dù không tính rất nhiều, cũng không ít, đem hắn thực lực tăng lên tới nguyên hải cảnh cựu trọng sơ kỳ. Vâng. Mà rất nhanh, Thượng quan Chỉ Yên thực lực cũng tăng lên tới nguyên hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Giết. Hai người nhìn nhau, thân hình mở ra, ngừng lui lại xu thế, chân đạp hư không, hướng phía trước bắn mạnh tới. Muốn chết. Thiết Hoành ánh mắt phát lạnh, thấy hai người trực tiếp tới cứng đối cứng, khí tức toàn bộ triển khai, lần này, hắn song trảo tế xuất, hai đạo to lớn huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt oanh sát mà ra. Chấn Thiên Huyết Ấn, Thiên Ma Luân Vũ. Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên đồng thời thi triển ra tuyệt học mạnh nhất. Bành! Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, nổ lên mênh mông khí lãng, cuồn cuộn quét sạch bát phương. Ha ha, các ngươi nhanh xong đời. Gián Cạp Long thiếu chủ nhìn qua phía trên bạo tạc khí lãng, một thân ảnh bị đánh bay thổ huyết, cười to không thôi, nhưng mà sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia lúc, hiện ra nụ cười trên mặt bỗng dưng ngưng kết. Sao, làm sao có thể? Gián Cạp Long thiếu chủ trợn mắt hốt hoồm, chỉ vì đạo thân ảnh kia chính là Thiết Hoành, không chỉ có là hắn, cái khác huyết sư thú nhân cũng là vẻ mặt chấn kinh. Rõ ràng vừa rồi liên tiếp mấy hiệp, Thiết Hoành đều chiếm thượng phong, bây giờ lại đống nhiên bị đánh lui kích thương. Mà thân làm người trong cuộc, Thiết Hoành càng là kinh dị không thôi, tại sao có thể như vậy? Một cái mắt, thực lực của đối phương giống như song song tăng lên một đoạn, khiến cho hắn nguyên bản một chút ưu thế không còn sót lại chút gì. Hẳn là kia hai cái dược hoàn. Thiết Hoành cao mày. Chương 2371, Nguyên Anh cảnh. Chương 2371, Nguyên Anh cảnh giết. Nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên đã đánh tới, khí thế như hồng. Thiết Hoành con ngươi hơi co lại, quát lên một tiếng lớn, cũng trực tiếp giết tới. Cùng tiến lên. Cái khác huyết sư thú nhân thấy tình huống không đúng, cũng nhao nhao vào tới. Bành! Một tiếng oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, tại Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên liên thủ, Thiết Hoành lần nữa bị đánh bay, thổ huyết lùi gấp, mà cái khác huyết sư thú nhân căn bản không phải hai người đối thủ. Phốc thử! Phốc thử! Chỉ thấy Lâm Tiêu kiếm quang trong tay nở rộ, tung hoành sát phạt, mà Thượng quan Chỉ Yên thì dường như một tôn ma nữ, ma ảnh lấp lóe, giết người ở vô hình. Trong khoảnh khắc, những này huyết sư thú nhân liền tử thương hơn phân nửa. Thiết Hoành bóp nát một khối ngọc thạch, không để ý thương thế, đội vàng xông lên hỗ trợ, đem hai người bọn họ tách ra. Không cần làm phiền. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo, đạp chân xuống, trực tiếp một người thẳng hướng Thiết Hoành. Thượng quan Chỉ Yên chỉ là dư quang nhìn lướt qua, biết lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, đủ để đối mặt Thiết Hoành, ngược lại thu thập cái khác huyết sư thú nhân. Muốn chết. Thấy Lâm Tiêu một người vọt tới, Thiết Hoành hét to, móng vuốt nhọn hoắt xé rách mà ra. Chấn Thiên Huyết Ấn. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, Thiết Hoành thân thể run lên, hướng về sau liền lùi lại, mà đổi thành một bên, Lâm Tiêu cũng lui về phía sau, nhưng rất nhanh, hắn lại giết tới. Hiện tại Lâm Tiêu, tại Sôi Nguyên đang trợ giúp hạ, thực lực tăng lên, mà Thiết Hoành vừa rồi bị bọn hắn liên thủ đánh lui bị thương, cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Tiêu đã hoàn toàn không sợ Thiết Hoành, thậm chí chiếm cứ một tia thượng phong. Diệt Tiên Kiếm Chỉ, Đại Thiên Kiếm Trận. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chiêu thức không ngừng biến hóa, phối hợp huyết mạch võ kỹ, đối Thiết Hoành phát ra mưa to gió lớn giống như thế công. Nguyên bản Thiết Hoành còn có thể đối kháng một phen, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng rơi vào hạ phong, bị Lâm Tiêu áp chế, liên tục bại lui. Mà lúc này, Thượng quan Chỉ Yên đã giải quyết tất cả huyết sư thú nhân, tới hỗ trợ. Bành, bành. Tại hai người liên thủ, liên tiếp mấy chiêu đã qua, Thiết Hoành thổ huyết liên tục, thương thế càng ngày càng nặng. Thậm chí thế cục không ổn, dưới sự bất đắc dĩ, Thiết Hoành đành phải quay người liền trốn. Tại sao có thể như vậy? Phía dưới, Gián Cạp Long thiếu chủ không thể tin được một màn trước mắt, Thiết Hoành thụ thương muốn chạy trốn, vậy hắn làm sao bây giờ? Giờ phút này, nội tâm của hắn quả thực đều muốn hỏng mất. Hắn không nghĩ tới, hai người kia loại thực lực mạnh như vậy, thế mà liền huyết sư quân đoàn phó tướng quân đều không phải là đối thủ, hắn càng thêm hối hận, không nên trêu chọc hai người này. Trốn, mau trốn, không dám lưu lại. Gián Cạp Long thiếu chủ đội vàng hướng một cái phương hướng cực tốc bỏ chạy. Nhưng mà hắn còn không có trốn bao xa, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đừng, không cần." Gián Cạp Long thiếu chủ đội vàng cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo màu đen kình khí tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. "Phốc thử." Sau một khắc, hắn ánh mắt hướng về sau ngã lật, chợt quy về hắc ám. Giải quyết Gián Cạp Long thiếu chủ, Thượng quan Chỉ Yên quay đầu nhìn lại, tại Lâm Tiêu điên cuồng áp chế xuống, Thiết Hoành căn bản không có cơ hội đào tẩu, những cái kia sắc bén phi kiếm, sắc bén kiếm mang, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn. "Vành!" Bành, liên tiếp tấn công mạnh hạ, Thiết Hoành phun máu phè phè, thương thế càng ngày càng nặng, trên thân đều xuất hiện một chút vết rách. Chấn Thiên Huyết Ấn, một tiếng bạo hưởng, Thiết Hoành cuồng phun ra một ngụm máu trụ, thân thể bị lật tung, tuần tự bay ngược. Xuy, đúng lúc này, một đạo màu đỏ trắng kiếm mang phong tới, trực chỉ Thiết Hoành mi tâm. Thiết Hoành con ngươi co rụt lại, kinh ra mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng tránh thoát kiếm mang, nhưng vẫn là bị kiếm mang bắn thủng cánh tay, máu tươi phun ra. Cung tử thần gặp thoáng qua, còn chưa kịp thở phào, một đạo kiếm quang đột nhiên tự thiết hành trước mắt chợt lóe lên, một kiếm này quá nhanh, tăng thêm thiết hành vừa mới tránh thoát kiếm mang, căn bản không kịp phản ứng. Phốc thử, kiếm quang hiện lên, thiết hành một cánh tay tận gốc chặt đứt, huyết thủy văng khắp nơi. A, thiết hành phát ra thê lương tiếng kêu, mà lúc này kiếm quang lại lần nữa đánh tới, thiết hành đã vô lực trốn tránh. Dừng tay. Đông nhiên gầm lên giận dữ âm thanh tự nơi xa truyền đến, cực tốc tới gần tới. Người đến khí tức rất mạnh, cho dù còn không có nhìn thấy cái bóng, nhưng không gian đã chấn động không thôi, một cỗ cường đại áp lực đánh tới, không hề nghi ngờ, đây là một vị nguyên anh cảnh cao thủ. Phốc thử. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang không ngừng, máu tươi bắn tung tóe ở giữa, thiết hành đầu lâu bay lên. Hiu. Cầm qua nạp giới, Lâm Tiêu đạp chân xuống, bay về phía thượng quan chỉ yên. Đồng thời, nguyên anh cảnh khí tức nhanh chóng tới gần nơi này. Bá. Bá. Hai người quay người cực tốc đi xa. Mấy hơi thở sau, một gã huyết sư tướng quân xuất hiện ở đây, khi thấy thiết hành thi thể lúc, ánh mắt đều nổi lên tơ máu, nhìn qua nơi xa biến mất không thấy gì nữa hai cái điểm đen, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, sớm tối, ta muốn làm thịt các ngươi. Nguyên anh cảnh võ giả đều tới, ngươi thế mà còn dám động thủ. Thượng quan chỉ yên nghiền ngẫm cười một tiếng, lại nhìn không ra có chút bối rối. Ta coi như không giết hắn, người này cũng sẽ không buông tha ta, không giết ngu sao mà không giết. Lâm Tiêu nhún vai một cái nói. Nói đúng, thượng quan chỉ yên khó được đồng ý nói, chợt lời nói xoay chuyển, vươn tay ra, lấy ra. Cái gì lấy ra? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Hai viên tiên ma quả, người ăn ta một cái xôi nguyên đan, cũng nên nỗ lực chút một cái giá lớn. Thượng quan chỉ yên nhạt giọng nói. Uy, kia xôi nguyên đan là ngươi tự nguyện cho ta, đây không tính là. Thế nào? Ngươi muốn ăn ăn không? Ngươi tại sao không nói, ta cứu được ngươi một mạng, ta cũng còn không có hướng ngươi muốn thủ lao đâu. Nếu là không có xôi nguyên đan, ngươi sớm mất mạng. Nếu là không có ta, ngươi cho dù có xôi nguyên đan cũng vô dụng. Một câu, có cho hay không a? Không cho. Tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Uy, ngươi muốn làm gì? Đến thật nha, niệm nó đừng trốn. Bá. Bá. Hai thân ảnh một đuổi một chạy, biến mất ở phía xa. Chương 2372, tinh linh quả. Chương 2372, tinh linh quả. Chờ một chút, kia là, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, rơi vào phía trước một mảnh trong bụi cây. Rất nhanh, thân hình hắn lóe lên, rơi vào trong bụi cây, sau đó một trận tìm kiếm sau, phát hiện vài quặng trái cây. Thế mà, tinh linh quả. Sau lưng thượng quan chỉ yên, nhịn không được kinh hô, đang muốn tiến lên. Bá. Lâm Tiêu nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem trái cây toàn bộ lấy xuống, thu nhập nạp giới. Thử, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng sẽ không cầm. Thượng quan chỉ yên hai tay ôm ngực, nếp miệng, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán âm thanh, Linh Vân Sư chính là tốt, tinh thần chi lực cường đại, đối bốn phía cảm giác lực quả thực liền như là thấu thị đồng dạng, bất kỳ dấu vết để lại đều chạy không khỏi tinh thần lực quét hình. Cho ngươi. Lúc này, Lâm Tiêu xuất ra hai cái tinh linh quả, đưa cho Thượng quan chỉ yên. Cho ta. Thượng quan chỉ yên có chút ngoài ý muốn, chỉ chính mình. Dĩ nhiên không phải. Lâm Tiêu nói, liền phải thu hồi đi. Bá. Sau một khắc, hai viên tinh linh quả đã không thấy, Thượng quan chỉ yên nhìn xem trong tay tinh linh quả, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hì hì cười một tiếng, vậy ta liền không khách khí. Xem như đối ngươi viên kia xôi nguyên đan đền bù à, ngược lại ta còn có ba cái tinh linh quả. Lâm Tiêu cười nhạt nói, tinh linh quả chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh quả, ăn vào sau, có thể tại trong một khoảng thời gian, khiến cho lực lĩnh ngộ tăng nhiều, công pháp võ kỹ tu luyện hiệu suất gấp mấy lần gia tăng. Không nghĩ tới, ngươi còn có hào phóng như vậy thời điểm, cảm ơn. Thượng quan chỉ yên mỉm cười, nhận lấy tinh linh quả. Thật không hổ là tứ thần cung dược viên, rất nhiều ở bên ngoài đều rất khó tìm đến linh thảo linh quả, nơi này đều có thể nhìn thấy, đáng tiếc đa số đều khô héo. Lâm Tiêu cảm khái nói, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, bổ sung nguyên khí à, vừa rồi chiến đấu tiêu hao nguyên khí quá nhiều, mà mảnh này bên trong vườn thuốc nguyên khí lại như vậy mỏng manh. Thượng quan chỉ yên đề nghị. Ân. Lâm Tiêu gật đầu, chợt hai người đều xuất ra nguyên thạch, bắt đầu bổ sung thể nội nguyên khí. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đứng dậy duỗi lưng một cái, khí phủ nguyên khí đã tràn đầy, toàn thân lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Nhanh như vậy? Thượng quan chỉ yên kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái, trong lòng ngạc nhiên nói, chợt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Một canh giờ sau, Thượng quan chỉ yên cũng hoàn toàn khôi phục. Một cái nửa canh giờ, liền khôi phục được không sai biệt lắm, xem ra nha đầu này công pháp cũng không đơn giản, cùng ta thôn linh quyết đệ thất trọng lúc luyện hóa hiệu suất không sai biệt lắm, nàng tu luyện, giống như kêu cái gì, Thiên Ma đại pháp đúng không? Nhìn thấy Thượng quan chỉ yên bổ sung xong nguyên khí, Lâm Tiêu nghi thầm. Đi, nhìn còn có hay không cái gì khác linh vật. Nói, hai người đi ra lùm cây, liền muốn rời khỏi. Cẩn thận. Đông Dương, Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, một cú cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm, khiến cho hắn lông tơ tạt lở. Phanh. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tiêu một trưởng đem Thượng quan chỉ yên dùng sức đẩy ra, mượn nhờ phản tác dụng lực, hắn cũng hướng một phương hướng khác nhanh chóng thối lui mà đi. Cái gì? Thượng quan chỉ yên khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên biến sắc, một cỗ hùng hồn năng lượng mang theo lạnh thấu xương sắc khí, từ đỉnh đầu bao phủ mà đến. Cũng may lúc này, nàng đã bị Lâm Tiêu đẩy đi ra, lúc này eo nhỏ nhắn uốn éo, đạp chân xuống, thuận thế hướng về sau nhanh lùi lại. Ầm ầm. Phía trên không gian rung động kịch liệt, một đạo to lớn trưởng ấn tựa như sơn hải đồng dạng rơi xuống. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, phương viên mấy trăm trượng mặt đất ầm vang sụp đổ, đá vụn bay ra, đáng sợ kinh khí như sóng biển cuồn cuộn quét sạch ra. Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên, mặc dù tránh thoát trưởng ấn bao trùm phạm vi, nhưng quét ngang tới kình khí vẫn như cũ lợi hại, hai người vội vàng ngưng tụ ra nguyên khí hộ thuẫn. Bành! Bành! Kình khí xung kích tại nguyên khí hộ thuẫn bên trên, khiến cho Lâm Tiêu thân hình rung động, hướng về sau nhanh lùi lại, trên mặt đất trượt hơn trăm trượng mới đứng vững thân hình, thể nội khí huyết sôi trào. Một bên khác, Thượng Quan Chỉ Yên tình huống cũng kém không nhiều. Mà lúc này, bọn hắn vừa rồi vị trí xuất hiện một cái phương biên trên trăm trượng hố sâu, giữ tận khe hở kéo dài đến chỗ xa hơn. Có thể suy ra, nếu không phải bọn hắn tránh né kịp thời, tuyệt đối sẽ tại chỗ hóa thành thịt nát. Rốt cuộc tìm được các ngươi, giết ta huyết sư quân đoàn người, các ngươi đều phải chết. Theo sát chi, rừng cây phía trên, một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, đây là một cái huyết sư thú nhân, toàn thân tuôn ra đi lại cực kỳ hung hăng khí tức, rõ ràng là một tôn nguyên anh cảnh cường giả. Bá, bá. Âm thanh xé gió lên, hơn 10 người huyết sư thú nhân theo sát xuất hiện ở đây, đứng tại huyết sư tướng quân sau lưng. Là hắn. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, người này chính là trước đó hắn đánh giết kia thiết hành lúc, kia một đạo chạy tới khí tức. Đi chết đi. Huyết sư tướng quân không nói nhảm, trực tiếp chính là một đạo trưởng ấn rơi xuống, hướng Lâm Tiêu chấn áp tới. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng về sau nhanh lùi lại, khó khăn lắm tránh thoát một trường này, nhưng vẫn là bị khuyết tán kình khí quét trúng, thổ huyết bay ngược mà đi. Lúc này, Thượng Quan Chỉ Yên đi vào bên cạnh hắn. Trốn. Hai người nhìn nhau một cái, gật đầu. Chương 2373, ma tộc chương 2373, ma tộc ông. Đã thấy Thượng Quan Chỉ Yên tay vừa lộn, hai cái màu đen hòn đá xuất hiện, đen nhánh trên hòn đá, ma khí quanh quẩn, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Cho ngươi. Thượng Quan Chỉ Yên đánh đi một cái, Lâm Tiêu tiếp được, trực tiếp bóp nát. Vỡ vụn trong nháy mắt, hòn đá bên trong ma khí đột nhiên tuôn ra, ngưng tụ tại hai người phía sau, hình thành một đôi năng lượng cánh chim màu đen. Lấy ý niệm điều khiển. Thượng Quan Chỉ Yên nói. Đừng hòng trốn, chết cho ta. Lúc này, huyết sư tướng quân dường như có chỗ phát giác, chân đạp hư không, trong khoảnh khắc, mấy trăm trượng khoảng cách liền bị hắn vừa xài bước qua, mắt thấy, đã tới gần hai người. Bá. Đúng lúc này, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên phía sau cánh chim đột nhiên chấn động, cánh chim ô quang lập lòe, hai người tốc độ trong nháy mắt tăng gọn, trong khoảnh khắc đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuy. Gần như đồng thời, huyết sư tướng quân vọt tới trước mặt hai người, một chảo bung ra, kết quả lại vồ hụt. Quay đầu nhìn lại, hai người đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Huyết sư tướng quân con ngươi hơi co lại, khí tức bạo dũng, đang muốn đuổi theo. Bá. Bá. Nhưng mà sau một khắc, hai người trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen, biến mất ở chân trời. Đáng chết. Huyết sư tướng quân hai mắt nhắm lại, sát khí lạnh như băng lấp lóe, mấy nắm đấm kéo kẹt rung động. Lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ước chừng một phút sau, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên dừng lại, hai người há mồm thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này hắc ma thạch mặc dù có thể trong nháy mắt khiến cho tốc độ tăng vọt, nhưng người năng lực chịu đựng trùng quy là có hạn, đặc biệt là hai người vẫn chỉ là nguyên hải cảnh, vẹn vẹn một phút, hai người cũng có chút không chịu nổi phụ tải, bất đắc dĩ dừng lại. Mà rất nhanh, trên lưng cánh chim màu đen cũng theo đó tiêu tán. Hai người rơi trên mặt đất, há mồm thở dốc, nhìn lẫn nhau một cái, sau một lúc lâu, lại đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là quá hiểm, tên kia thế mà đuổi kịp chúng ta. Lâm Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đối mặt nguyên anh cảnh không có phần thắng chút nào. Bất quá vẫn là bị chúng ta trốn ra được. Thượng Quan Chỉ Yên vô vô bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói. Nói trở lại, pháp bảo của ngươi thật đúng là đủ nhiều a, ta cũng hoài nghi, Thiên Ma Cốc có phải hay không là ngươi nhà, không phải ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều bảo vật. Lâm Tiêu nửa đùa nửa thật nói. Hắc hắc, có lẽ a. Thượng Quan Chỉ Yên nết miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lâm Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, lưu tại mảnh này dược viên, thủy chung là thai hoàng ẩm, chúng ta cũng tìm được không ít đồ tốt, ta nhìn, chúng ta nên đi ra ngoài, phía ngoài tứ thần cung còn có chờ thăm dò. Tốt. Thế là, hai người thương lượng phía dưới, quyết định rời đi nơi này. Mà rất nhanh, hai người tìm được lối ra, bước vào quang môn sau, lại xuất hiện tại một vị trí khác. Đây không phải chúng ta trước đó tiến đến địa phương. Thượng Quan Chỉ Yên nói. Ân, xem ra, thông hướng chỗ kia dược viên con đường không ngừng một đầu, xem ra, đây cũng là lúc trước tứ thần cung cố ý thiết lập. Có nhiều cái thông đạo có thể tiến vào dược viên. Lâm Tiêu nói. Chợt hai người phi thân rời đi. Vâng. Vâng. Rời đi không bao lâu, hai người liền nghe tới phụ cận, chuyển đến từng đợt tiếng đánh nhau, liên tục không ngừng. Đem hổ phách thảo giao cho ta. Mơ tưởng, có gan ngươi tự mình tới lấy. Muốn chết. Rất nhiều thú nhân này là tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau, quyền quyền đến thịt, năng lượng lan lột, kinh khí càng quét. Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên tĩnh không có để ý những này, bởi vì những bảo vật này còn không đáng đến bọn hắn ra tay. Chờ một chút, kia là, phi hành không bao lâu. Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc cứng lại, nhìn về phía trước một chỗ chiến đấu. Nơi đó, mấy cái người áo đen đang cùng một đám thằn lằn thú nhân chiến đấu. Chỉ thấy mấy cái kia người áo đen, quanh thân ma khí phun trào, một đôi mắt lại là tinh hồng sắc, hơn nữa, theo trong tay áo lộ ra ngoài bàn tay, cũng cùng thường nhân khác biệt, màu đen nhánh làn da, phía trên có bảy lần giáp, sắc bén móng tay giống như vừa lưỡi dao, cho người ta một loại góc cạnh rõ ràng, sắc bén cảm giác lạnh như băng. Nam Cương Ma tộc. Thượng Quan Chỉ Yên phun ra mấy chữ, sắc mặt cứng lại. Nam Cương Ma tộc. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, trên mặt hơi kinh ngạc. Ma tộc thế mà cũng tới nơi này. Giống như chúng ta thôi, Nam Cương ma tộc cũng không ít thiên tài cao thủ, những này ma nhân chính là đến Bắc Nguyên lịch luyện, nghe nói những này ma nhân, trên thân chạy xuôi yêu ma huyết mạch, nhất là am hiểu ma công, trời sinh tính thị sát, là một đám không tốt trung đụng ra hỏa. Thượng Quan Chỉ Yên trầm giọng nói. ngươi không phải cũng là tu luyện ma công sao? Ngươi tu luyện công pháp đều cái gì? Thiên, cái gì ma thiên ma đại pháp? Thượng quan Chỉ Yên trợn nhìn Lâm Tiêu một cái, ta thiên ma đại pháp mặc dù cũng là ma công, nhưng ta dù sao cũng là nhân tộc, chỉ là thể chất cùng thiên phú nguyên nhân, am hiểu tu luyện ma công, cùng những này ma nhân không giống. Không biết rõ những này ma nhân, cùng các ngươi thiên ma cốc những cái kia tu luyện ma công cao thủ, ai mạnh ai yếu? Lâm Tiêu hiếu kỳ nói. Theo đạo lý giảng, những này ma nhân trời sinh liền nắm giữ ma tính, chảy xuôi ma tộc huyết mạch, thi triển ma công càng mạnh, nhưng cũng bởi vì này có hạn chế, những này ma nhân chỉ có thể tu luyện ma công, cái khác loại hình công pháp võ kỹ sẽ cùng đối kháng. Hơn nữa ma nhân sợ nhất chính là trí cương trí dương loại công pháp, quả thực là khắc tinh của bọn hắn. So với những này, chúng ta thiên ma cốc cao thủ liền có ưu thế, ngoại trừ ma công, những công pháp khác cũng đều có thể tu luyện, thủ đoạn khá nhiều, hơn nữa sẽ không bị khắc chế, thật muốn một đối một đánh, ma nhân cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Thượng quan Chỉ Yên phân tích nói. Chương 2374, núi lửa bên trong tháp. Chương 2374, núi lửa bên trong tháp, thì ra là thế. Lâm Tiêu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy mấy cái kia ma nhân, quanh thân ma khí tuôn ra đãng, cầm trong tay ma khí biến hóa binh khí, trong lúc xuất thủ, mảng lớn ô quang bắn ra, âm lãnh hắc ám, sắc bén vô cùng, làm cho người không rét mà run. Thần Lằn bộ lạc cũng là một cái cỡ lớn bộ lạc, những này thần lằn thú nhân thực lực đều không kém, trong đó bao quát mấy tên phó tướng, một gã tướng quân, thực lực tại nguyên hải cảnh cửu trọng trên dưới. Nhưng giờ phút này, rõ ràng những này thần lằn thú nhân bao vây cái này mấy tên ma nhân, nhưng bây giờ tình thế lại là hoàn toàn bị ma nhân đè lên đánh. Chỉ thấy những này ma nhân trong lúc xuất thủ, chính là máu bắn tứ tung, dường như toàn thân đều là lợi khí giết người, tàn nhẫn, âm lệ, so với cái kia thú nhân càng phải thị sát. Liền xem như kia mấy tên phó tướng, bao quát tên tướng quân kia, đều bị đánh đến liên tục bại lui, vết thương chẳng trị. Thật ác độc cay phong cách chiến đấu. Lâm Tiêu nhịn không được sợ hãi thán phục. Đi thôi, đừng trêu chọc bọn hắn là được rồi. Thượng quan Chỉ Yên nói, nhìn ra được, nàng đối với mấy cái này ra hỏa cũng có chút kiêng kỵ. Rất nhanh, hai người cách xa nơi này. Thật là nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng. Phi hành trên đường, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thán. Hỏa thuộc tính năng lượng? Nào có. Thượng quan Chỉ Yên sửng sốt một chút, ngắm nhìn một phía, tinh tế cảm giác, lại không hề phát hiện thứ gì. Bất quá nghĩ lại, đối phương là một vị linh vân sư, Thượng quan Chỉ Yên cũng liền bình thường trở lại, đi theo hắn đi là được rồi. Kỳ thật, Lâm Tiêu giờ phút này cảm giác cũng không hoàn toàn là dựa vào tinh thần chi lực, còn có một phần là đến từ thể nội băng diễm, mỗi khi gặp phải mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng lúc, băng diễm đều sẽ có chút dao động. Bá, hai người hướng phía trước bay nhanh mà đi. Là ở đó. Không bao lâu, Thượng quan Chỉ Yên đông như nói, chỉ hướng phía trước. Chỉ thấy phía trước trung sơn vần quanh, mà tại quần sơn trong, một tòa nhất là cao lớn núi lửa vô cùng dễ thấy, hỏa hồng sắc nham thạch khiến cho nhìn, dường như một cái ngủ say màu đỏ cự thú. Đây là một ngọn núi lửa. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, phía trên kia giống như có đồ vật gì. Rất nhanh, hai người bay gần qua đi, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, một chút trải qua thú nhân cũng có chỗ phát giác, hơ lửa sơn bay đi. Là một tòa tháp. Tới gần sau, Lâm Tiêu nhịn không được hô, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, chỉ thấy tòa này núi lửa đỉnh phong chỗ, một đoạn ngọn tháp lộ ra, có thể suy ra, sơn nội bộ chính là một tòa to lớn thân tháp. Ai có thể nghĩ tới, trong núi lại có một tòa tháp. Cái này tháp lôi vào, giống như tại trên đỉnh tháp. Rất nhanh, hai người tới núi lửa đỉnh núi. Thượng quan Chỉ Yên chỉ hướng ngay chỗ ngọn tháp, một cái nhập khẩu nói: "Đi, vào xem." Nhìn thấy bốn phương tám hướng thú nhân tụ đến, Lâm Tiêu không do dự, cùng Thượng quan Chỉ Yên cùng một chỗ theo ngọn tháp tiến vào. Trở ra, bốn phía tháp trên vách khảm nạm lấy dạ quang thạch, khiến cho nội bộ sáng như ban ngày. Ngoại trừ một chút rông tuyết ngăn tủ, không có vật khác. Không có người. Hai người liếc nhìn nhau, đi xuống cầu thang, rất mau tới tầng tiếp theo. Vẫn là không ai. Hai người tiếp tục đi xuống. Theo hai người không ngừng hướng phía dưới, rốt cục cảm thấy không thích hợp. Người cảm giác được không có. Ân, càng hướng xuống càng nóng. Trong không khí giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt như thế, nhất định phải dùng nguyên khí để ngăn cản. Lâm Tiêu gật đầu. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, cả tòa tháp ở vào núi lửa nội bộ, phía dưới là nóng bỏng dung nham, trong tháp khẳng định rất nóng, hơn nữa càng hướng xuống càng nóng. Thật không biết, tại núi lửa này nội thiết lập một tòa tháp, cái này tứ thần cung là thế nào nghĩ. Thượng quan Chỉ Yên có chút im lặng. Chiếu núi lửa này độ cao, ta đoán chừng, cái này tháp tối thiểu phải có 30 tầng. Lâm Tiêu nói, từ từ sẽ đến a, đã tồn tại, khẳng định có đạo lý của nó, bên trong nói một chút không chắc chắn có bảo vật gì, bất quá, mỗi một tầng giống như đều có chút ngăn tủ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút lon công tử, bất quá đồ vật bên trong giống như đều bị cầm đi. Tiếp tục hướng xuống a. Đi vào tầng thứ 7 thời điểm, ngoại trừ trước đó những cái kia ngăn tủ, Lâm Tiêu còn chứng kiến một cái tổn hại lò, nhìn, tựa hồ là đan lô. Như có điều suy nghĩ, hai người tiếp tục hướng xuống. Đằng sau mỗi một tầng đều có một cái hoặc là mấy cái đan lô. Theo hai người không ngừng hướng xuống, nhiệt độ càng ngày càng cao, tựa như tại lồng hấp bên trong đồng dạng, không thể không vận chuyển càng nhiều nguyên khí để chống đỡ nhiệt khí ăn mòn. Đạt tới tầng thứ 15 thời điểm, trung quanh tháp bích đều mơ hồ đỏ lên, tùy tiện ném ra bên ngoài một khối giấy vụn, lập tức liền bốc cháy lên, có thể thấy được bốn phía nhiệt độ cao bao nhiêu. Trên thực tế, lúc trước mấy tầng đến bây giờ, đan lô liền đều không thấy, nhưng ấn ký còn tại, cho thấy là không lâu bị người cho lấy đi. Quả nhiên, lại hạ ba tầng, bọn hắn rốt cục thấy được người, bất quá là một chút thú nhân thi thể. Nhìn xem bốn phía ngã sắp xuống tủ giá cùng bình quán, hiển nhiên nơi này trước đây không lâu phát sinh qua chiến đấu, đại khái là vì tranh đoạt bảo vật. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau đều cảnh giác lên, tiếp tục hướng xuống. phía dưới mỗi một tầng đều có thi thể, bất quá càng hướng xuống càng ít. Nghĩ đến cũng bình thường, loại này nhiệt độ cũng chỉ có thực lực đủ mạnh người mới có thể một mực đi xuống dưới. Đi vào tầng 20 thời điểm, Lâm Tiêu đoán chừng, nếu không có nguyên hải cảnh ngũ trọng trở lên thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một đường bước nhanh, hai người rốt cục đi tới thứ 30 tầng. Lúc này, bốn phía tháp bích đã như bàn ủi đồng dạng hỏa hồng nóng hổi, chỉ là đứng ở chỗ này, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên cũng có thể cảm giác được, quanh thân nguyên khí vòng bảo hộ đang không ngừng bị nhiệt khí bị bỏng, phát ra xì xì xì thanh âm. Mà ngã ở chỗ này thi thể, huyết nhục cũng đã đốt cháy khét, trong không khí tràn ngập một loại tiêu hương thịt nướng bị. Chương 2375, hố chết chương 2375, hố chết theo sát chi, hai người đi xuống cầu thang. Mà ở chỗ này, hai người rốt cục thấy được người sống. Thứ 31 tầng, nơi này hết thảy 230 thú nhân đứng ở chỗ này, quanh thân nguyên khí vòng bảo hộ chống cự lấy tràn ngập nhiệt lực, từ từ rung động. Những này thú nhân tổng cộng chia làm 3 nhóm, huyết sư thú nhân, thần lằn thú nhân cùng kim báo thú nhân, nghĩ đến, cũng chỉ có những này trong thú nhân cao thủ khả năng lại tới đây. Chỉ là giờ phút này, những này thú nhân tất cả đều đứng ở chỗ này, nhìn về phía chỗ tiếp theo cầu thang phương hướng, do dự bất động. Phía trước nhất, đứng đây huyết sư quân đoàn hai vị phó tướng, thần lằn thú nhân bên này, một vị tướng quân, hai vị phó tướng, kim báo thú nhân, hai vị phó tướng, hết thảy 7 vị cao thủ, đều là nguyên hải cảnh cửu trọng trên dưới thực lực. Có thể lại tới đây, thực lực sẽ không ở nguyên hải cảnh bắt trọng trở xuống. Lâm Tiêu nghĩ thầm, hai người lặng lẽ lại tới đây, mà những người này cũng không chú ý tới bọn hắn. Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên trong lúc nhất thời cũng không động, dự định trước thăm dò rõ ràng tình huống. Không bao lâu, cầu thang miệng đống nhiên vang động, một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên. Theo sát chi, một gã kim báo thú nhân đột nhiên theo trên cầu thang khó khăn bỏ lên, quanh thân nguyên khí vòng bảo hộ đã 10 phần mỏng manh. Tướng quân, cái khác kim báo thú nhân thấy này, vội vàng đi qua, hai tên kim báo phó tướng vội vàng vận chuyển nguyên khí, bại bởi kim báo tướng quân, khiến cho nguyên khí vòng bảo hộ một lần nữa vững chắc xuống. Một lát sau, kim báo tướng quân mượn nhờ nguyên thạch khôi phục lại, đã có thể tự động duy trì vòng bảo hộ. Xem ra, liền xem như ngươi, cũng đi không đến thứ 35 tầng a. Một gã huyết sư phó tướng cao mày nói. Đừng nói 35 tầng, ta liền 34 tầng, đều không có chống đỡ bao lâu, nơi đó nhiệt độ quá cao, nguyên khí của ta kém chút bị sử dụng hết. Kim báo tướng quân bất đắc dĩ nói. Thực lực của ngươi tại chúng ta bên trong mạnh nhất, liền ngươi cũng không thể đi xuống, chẳng lẽ lại, thứ 35 tầng bảo vật thật không cầm được. Đám người cao mày, có chút không cam lòng. Đi. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên lôi kéo Thượng Quan Chỉ Yên, hướng cầu thang đi đến. Uy, ngươi điên rồi, tên kia mạnh như vậy, đều không thể đi xuống, ngươi còn muốn đi xuống dưới, không phải tự chốt nhục nhà sao? Thượng Quan Chỉ Yên bội nói. Theo ta đi chính là, có đại ca tại, ngươi không ăn thiệt thòi. Lâm Tiêu nói. Uy, ngươi chừng nào thì thành ta đại ca? Không muốn mặt. Thượng Quan Chỉ Yên quẹt miệng nói. Mà lúc này, những người khác cũng chú ý tới Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên. Nhân loại. Đám người trong mắt lóe lên một tia địch ý cùng sát ý đi. Lâm Tiêu dùng sức kéo một phát, trực tiếp cùng Thượng Quan Chỉ Yên vòng qua đám người, phóng tới cầu thang miệng. Muốn chết. Một gã huyết sư phó tướng đang muốn động thủ, lại bị bên cạnh phó tướng ngăn lại, nghiền ngẫm cười một tiếng, bọn hắn muốn chết, liền từ bọn hắn đi thôi, chờ bọn hắn chịu không được phía dưới nhiệt độ cao lúc chạy ra lại động thủ không muộn. Mà cái khác thú nhân cũng là một bộ chế rêu dáng vẻ, cũng không có gấp động thủ, bọn hắn biết, không được bao lâu, hai người này liền sẽ đi lên. Cứ như vậy, hai người tại mọi người nhìn soi mói nhanh chóng đi xuống cầu thang. Chết Lâm Tiêu, ngươi muốn chết lôi kéo ta làm gì? Ta còn trẻ như vậy vẫn chưa muốn chết đâu, lần này tốt, chúng ta không bị tiêu chết, đi lên cũng phải bị những thú nhân kia giết chết. Thượng Quan Chỉ Yên tức giận nói, dùng sức hất ra Lâm Tiêu tay, cảm nhận được tầng này nhiệt độ, đại mi nhíu chặt, tầng này, nhiệt độ cao hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vận chuyển càng nhiều nguyên khí chống cự nhiệt độ cao, nhưng kể từ đó, trong cơ thể nàng nguyên khí đang nhanh chóng tiêu hao, đoán chừng nhịn không được 10 phút. Tin tưởng đại ca. Lâm Tiêu vững như lão cẩu nói. Tin tưởng ngươi truy, đồng đội ngu như heo, ta muốn bị ngươi hố chết. Thượng Quan Chỉ Yên phàn nàn nói. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Lâm Tiêu bàn tay mở ra, một đạo màu băng lam hỏa diễm tóe hiện ra. Đây là cái gì? Thượng Quan Chỉ Yên mắt sáng lên, chẳng biết tại sao, cái này đoàn nhìn như phảng phất ngọn lửa đồ vật, lại tản mát ra một cỗ khí lạnh đến tận xương. Không nói cho ngươi. Lâm Tiêu nhún vai. Ngươi, Thượng Quan Chỉ Yên khẽ cắn răng, khí thẳng dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì. Gia hỏa này, thực sự bị người ta quá căm ghét. Chúng ta đánh cược thế nào? Nếu như ta có thể dẫn ngươi đi đến thứ 35 tầng lời nói, ngươi liền gọi ta một tiếng đại ca, thế nào? Nhàm chán, không thèm để ý ngươi. Thượng Quan Chỉ Yên hừ một tiếng, liếc bay đầu đi. Nếu như ta cược thua, hai cái kia thiên mà quà cho ngươi. Nghe vậy, Thượng Quan Chỉ Yên mắt sáng lên, tốt, đây chính là ngươi nói, cực thì cược, nhưng không cho chơi xấu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt, ngươi qua đây một chút. Lâm Tiêu nói. Làm gì? Thượng Quan Chỉ Yên hỏi. Bảo ngươi tới liền đến, ngươi có muốn hay không cầm xuống mặt bảo vật? Lâm Tiêu nói. Ngươi có biện pháp? Thượng Quan Chỉ Yên ánh mắt chớp động, bán tín bán nghi đi tới, khoảng cách Lâm Tiêu cách xa một bước. Tới gần một chút. Lâm Tiêu nói. Thượng Quan Chỉ Yên lại đến gần nửa bước. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu trong tay băng diễm bành trướng, theo sát chi, hóa thành một cái kín không kẽ hở lồng ánh sáng, đem Thượng Quan Chỉ Yên cùng hắn gắn vào bên trong. Đây là cái gì? Theo ta đi là được rồi. Chú ý, không nên rời đi cái này lồng ánh sáng. Lâm Tiêu nhắc nhở. Nói xong, Lâm Tiêu liền thao túng lồng ánh sáng, hướng phía dưới một tầng cầu thang mà đi, mà Thượng Quan Chỉ Yên thì nửa tin nửa ngờ theo sát ở phía sau. Chương 2376, Biển Nguyên Đan chương 2376, biển nguyên đan bất quá rất nhanh, nàng chính là ngạc nhiên phát hiện, tại tầng này màu băng lam lồng ánh sáng bảo vệ dưới, ngoại giới nhiệt độ cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, thậm chí bên trong còn có chút thanh lương. Thượng quan Chỉ Yên chậm rãi xóa đi quanh thân nguyên khí vòng bảo hộ, phát hiện một chút việc đều không có, một màn thần kỳ này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái, trong lòng suy nghĩ, kia đến tột cùng là bảo vật gì, thế mà có thể ngăn cách mạnh như vậy nhiệt độ cao. Lâm Tiêu bình tĩnh từng bước một hướng xuống một tầng mà đi, rất nhanh, bọn hắn đi vào tầng thứ 33. Băng diễm thật không đơn giản, thật là từ băng liên cùng điệu tâm hỏa liên dung hợp như thế, ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, đã từng là một vị nguyên thần cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo. Đồng dạng hỏa diễm, cùng băng diễm căn bản không cách nào so sánh được, liền xem như núi lửa này dưới đáy dung nham cũng không tốt. Mà Lâm Tiêu chính là biết điểm này, cho nên mới lôi kéo Thượng quan Chỉ Yên cùng một chỗ xuống tới. Trên thực tế, băng diễm bản thân năng lượng ẩn chứa rất mạnh, chỉ là Lâm Tiêu còn không có biện pháp trường khống, đào móc, trước mắt chỉ có thể thông qua băng hỏa tam trọng ngày qua phóng xuất ra bộ phận uy lực, thậm chí liền lúc trước băng hỏa đạo nhân, khả năng đều chưa hẳn có thể hoàn toàn trường khống băng diễm. Tầng thứ 33, nhiệt độ cao hơn, chỉ sợ liền xem như nguyên hải cảnh cửu trọng, đều chưa hẳn có thể ở cái này dừng lại bao lâu, mà bốn phía tháp bích càng là một mảnh đỏ bừng, nhiệt độ kia, chỉ sợ liền đồ sắt đều có thể nhẹ nhõm hòa tan. Thượng quan Chỉ Yên có chút sợ mất mật nhìn qua bốn phía, như cái ngoan ngoãn thỏ như thế, đi sát đằng sau lấy Lâm Tiêu, sợ ra một chút sai lầm, nàng liền sẽ bị đốt không có, nhiệt độ của nơi này tuyệt đối có thể đốt xuyên phòng ngự của nàng che đậy. Rất nhanh, hai người tới thứ 34 tầng, nhiệt độ so trước đó còn cao hơn, Thượng quan Chỉ Yên không chút nghi ngờ, một khi cái này màu băng lam vòng bảo hộ triệt hồi, nàng lập tức sẽ bị bốc hơi thành khí. Nghĩ đến cái này, nàng không tự dùng mình, loại cảm giác này, phản phất như là tại nhảy múa trên lưới đao, một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ mất mạng. Không tự chủ được, nàng tới gần Lâm Tiêu một chút, lại tới gần một chút. Thế nào? Sợ hãi? Có chỗ phát giác, Lâm Tiêu quay đầu, trêu chọc cười nói: "Ai, ai sợ, cô nãi nãi ta theo xuất sinh bắt đầu, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, quả thực đang nói đùa." Thượng quan Chỉ Yên miễn cưỡng gạt ra nụ cười, cao ngạo ngẩng đầu lên đến. "Vậy sao?" Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, tận lực bước nhanh hơn. "Uy uy, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ta theo không kịp ngươi, niệm đó, chậm một chút." Thượng quan Chỉ Yên dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng đi theo, một thành kéo lại Lâm Tiêu. "Thế nào? Sợ hãi? Nha đầu đừng sợ, đại ca sẽ bảo vệ ngươi." Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu, vỗ vỗ Thượng quan Chỉ Yên bả vai, khiến cho cái sau khẽ cắn răng, thầm nghĩ trong lòng một câu ghê tởm, nhưng bây giờ tình huống, dung không được nàng không túi đầu. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới thứ 35 tầng. Mặc dù quá trình đối với Thượng quan Chỉ Yên mà nói có chút mạo hiểm, nhưng cái này mấy tầng xuống tới, cũng là một chút việc đều không có, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, không thể không nói, Lâm Tiêu vẫn còn có chút đổ bận. Nơi này hẳn là tầng cuối cùng. Lâm Tiêu nói, bốn phía tìm không thấy thông hướng tầng tiếp theo cầu thang. Thứ 35 tầng, nhiệt độ cao đáng sợ. Không khí đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo, như cùng ở tại một cái hư ảo không gian. Rốt cục có cái gì? Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy về phía trung ương. Ta đi, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Thượng quan Chỉ Yên vội vàng điểm lấy tiểu toái bộ theo ở phía sau, trong lòng nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới một tòa trước lò luyện đan, đây là một tòa hoàn chỉnh đan lô, tuy có chút tổn hại, nhưng nhìn ra được, tuyệt đối bất phàm. Khỏi cần phải nói, có thể ở nhiệt độ cao như thế hoàn cảnh xuống tồn tại lâu như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Những tên kia hẳn là không có xuống đến nơi này, cho nên lò luyện đan này có tại. Lâm Tiêu phỏng đoán, những cái kia trong hộp tủ đồ vật, Thượng quan Chỉ Yên chỉ bốn phía một chút tủ giá, phía trên tán loạn đặt vào chút bình bình lọ lọ. Nếu là đổi lại trước kia, nàng trực tiếp liền tiến lên hạ thủ, nhưng là bây giờ vẫn là phải dựa vào Lâm Tiêu hỗ trợ, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. "Ân, theo sát ta." Lâm Tiêu gật đầu, trước đem đan lô nhận lấy, mà sau đó tới những cái kia tủ giá trước, kiểm tra lý mặt bình bình lọ lọ. Đa số bình bình lọ lọ, bên trong đều là trống không, Lâm Tiêu đoán chừng, có thể là bị người ta mang đi, hay là trải qua tuế nguyệt làm hao mòn biến mất. Nơi này có. Đột nhiên, Thượng quan Chỉ Yên cầm một cái bình thuốc, nói: "Theo sát chi." Nàng lấy ra hai cái đan dược. "Hải Nguyên Đan." Hai người gần như đồng thời hô, trên mặt che kín ngạc nhiên mừng rỡ. "Hải Nguyên Đan, cao cấp đan dược, ăn vào sau có thể trợ giúp nguyên hải cảnh võ giả trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới." "Không tệ, trực tiếp tăng lên một trọng, đồng thời bản nguyên cũng biết tùy theo tăng lên tới tương ứng cấp độ, cũng không cần củng cố tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái cỡ nào hiếm xa hoa đan dược, đặt ở bên ngoài tuyệt đối có tiền mà không mua được, khiến vô số nguyên hải cảnh võ giả đỏ mắt. Đương nhiên, không có khả năng không hạn chế phục dụng, một vị nguyên hải cảnh võ giả chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai trên cơ bản liền không có hiệu quả. Lại là nguyên linh đan. Lâm Tiêu nhịn không được sợ hãi thán phục, chợt ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua ở giữa, nhìn qua bốn phía tủ giá, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, ta đã biết. Đây cũng là một tòa đan tháp, chuyên môn dùng để luyện chế đan dược, tòa này đan tháp thiết lập ở dung nham phía trên, tại dung nham thiêu đốt hạ sinh ra nhiệt độ, từ dưới lên trên càng ngày càng cao, sau đó mỗi một tầng đều trên kệ đan lô, khác biệt nhiệt độ có thể dùng đến luyện chế khác biệt đan dược. Lâm Tiêu giật mình nói: "Hẳn là dạng này." Thượng quan Chỉ Yên tán đồng gật gật đầu, chợt xuất ra một cái hải nguyên đan, "cho ngươi, một người một cái." Tiếp nhận hải nguyên đan, Lâm Tiêu nói, "chúng ta tìm tiếp cái khác ngăn tủ." Rất nhanh, hai người đem tất cả tủ giá toàn bộ lục soát xong, kết quả, bọn hắn phát hiện vui mừng lớn hơn. Chương 2377, ta là bị ép buộc. Chương 2377, ta là bị ép buộc ngưng anh đan. Hai người trừng mắt, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tên như ý nghĩa, ngưng anh đan, có thể trợ giúp ngưng tụ nguyên anh, tại đột phá nguyên anh cảnh lúc, có thể tăng lên 3 thành xác suất thành công, là so Hải Nguyên Đan còn muốn chân quý mấy lần đang ăn dược. Phải biết, toàn bộ Đông Hoang, nguyên anh cảnh cũng không có bao nhiêu, rất nhiều nguyên hải cảnh võ giả kẹt tại cửu trọng đỉnh phong nhiều năm, thậm chí cả một đời đều đột phá không đến nguyên anh, mà cái này ngưng anh đan, liền có thể tăng lên đột phá tỷ lệ, nếu là cầm tới bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, sợ rằng sẽ đưa tới vô số nguyên hải cảnh cao thủ phong thưởng. Một người một cái, vừa vặn hai cái ngưng anh đan, hai người chia đều, chờ đột phá nguyên anh cảnh lúc vừa vặn có thể dùng. Về sau, hai người lại tìm một phen, không còn những đan dược khác. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất không dễ dàng, cái này tứ thần cung trải qua ngàn năm, trong này đang ăn dược, trường kỳ ở vào nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, khẳng định sẽ dần dần tăng dã. Cái này Hải Nguyên đan cùng Ngưng Anh đan có thể bảo tồn đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Lâm Tiêu đoán chừng, trong bình thuốc thì ra khẳng định có không ít Hải Nguyên đan, chỉ là cái khác đều tùy thời ở giữa làm hao mòn, chỉ còn lại cái này hai cái, về phần Ngưng Anh đan, khả năng thì ra cũng không ngừng hai cái. Đã có thể. Hai người tự an ủi mình. Kế tiếp, chính là muốn như thế nào đi ra vấn đề. Hiện tại những tên kia khẳng định đều ở phía trên chờ chúng ta vừa đi ra ngoài, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Thượng quan Chỉ Yên trầm giọng nói, không có việc gì, vậy chúng ta tạm thời liền không đi ra. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, không đi ra, chẳng lẽ lại muốn vĩnh viễn lưu tại cái này? Thế nào? Có ta cái này đại soái ca bồi tiếp ngươi, ngươi còn không vui à? Phi, cái gì đại soái ca, là ta cái này đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi bị thua thiệt có được hay không? Quên đi thôi, ngươi ngay cả ta bạn gái một nửa xinh đẹp đều không có. Ngươi có bạn gái à? Nghe vậy, Thượng quan Chỉ Yên hơi kinh ngạc nói, thế nào? Có phải hay không rất mất mát, rất thương tâm, ta là người mãi mãi cũng không có được nam nhân, ha ha. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, thật sự cho rằng bạn cô nương nhìn bên trên ngươi sao? Thượng quan Chỉ Yên chẳng thèm ngó tới, ta là đang nghĩ, cái nào nữ hải có ngươi như thế người bạn trai, ta thật đồng tình nàng. Cắt, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh. Thôi đi, cái gì nho, ngươi nhiều nhất chính là một nát khoai lang. Lâm Tiêu mặt đen lại, hắn phát hiện, nha đầu này miệng lưỡi bén nhọn, nếu thật là nói thêm gì đi nữa hắn thật đúng là nói không lại nàng, quả nhiên nữ nhân ở cãi nhau phương diện này có trời sinh thiên chất. Trong lòng mặc niệm một tiếng hảo nam không cùng nữ đấu, Lâm Tiêu đông nhiên nét miệng cười một tiếng, nheo mắt lại, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Thượng quan Chỉ Yên. Nhìn cái gì? Có tin ta hay không đem ngươi ánh mắt móc ra? Thượng quan Chỉ Yên hử lạnh một tiếng. Không có gì, chính là sợ ngươi sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Lâm Tiêu đột nhiên nói. Ha ha, ôm ấp yêu thương, ngươi đang nói đùa chứ, coi như trên đời này nam nhân chết sạch, bản cô nương cũng sẽ không. Niệm đó, ngươi đang làm gì? Thượng quan Chỉ Yên đang nói, đột nhiên nàng phát hiện, bên người băng diễm ngay tại thu nhỏ. Bất đắc dĩ, nàng hướng Lâm Tiêu phương hướng ngang nhiên xông qua. Chật, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trừng mắt Lâm Tiêu, ngươi đừng có đùa hoa văn. Ta không nói gì a, là ngươi chủ động tới gần ta, có bản lĩnh liền đứng đấy bất động. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi, mắt thấy băng diễm từ từ nhỏ dần, Thượng quan Chỉ Yên không thể không càng ngày càng tới gần Lâm Tiêu, mặc dù nàng rất giận buồn bực, nhưng cũng không biện pháp, mắt thấy, nàng đã cùng Lâm Tiêu mặt đối mặt, cũng nhanh muốn dính vào cùng nhau. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền giết ngươi. Thượng quan Chỉ Yên thẹn quá thành giận nói. Uy, là ngươi tới gần ta, ta là bị ép buộc. Lâm Tiêu cười giả dối. Ngươi, Thượng quan Chỉ Yên khí thẳng dậm chân, hận không thể xông đi lên, hung hăng cắn Lâm Tiêu một ngụm. Biết chơi có chút quá phát hỏa, Lâm Tiêu kịp thời dừng lại, đem băng diễm một lần nữa mở rộng, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là thích xem cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu kinh ngạc, rất có ý tứ. Tính ngươi thất thời. Thượng quan Chỉ Yên lui lại mấy bước, vểnh vểnh lên miệng, gương mặt còn sót lại mấy sợi ửng đỏ, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cùng khác phái như thế tới gần. Không lộn xộn, chúng ta hiện tại hòa nhau a. Lâm Tiêu khoát tay áo. Ai mà thèm cùng ngươi náo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tốt tốt tốt, không nói cái này. Lâm Tiêu vội vàng hoán đổi chủ đề, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Có biện pháp nào? Rất đơn giản, những người kia thực lực đều tại nguyên anh cảnh phía dưới. Vậy chúng ta bây giờ cũng không phải đối thủ a, có mấy cái nguyên hải cảnh cựu trọng cao thủ. Nhưng là, bọn hắn hiện tại không dám xuống tới, hoặc là nói không có năng lực xuống đến tầng này, nói một cách khác, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị, hiện tại người ta không đều có một quả hải nguyên đan sao, tăng thêm trước đó đạt được một chút bảo vật, hoàn toàn có thể ở chỗ này ngay tại chỗ tu luyện, thực lực nâng lên, đến lúc đó giải quyết hết bọn gia hỏa này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu nói. Chương 2378, tu luyện chương 2378. Tu luyện thì ra là thế. Ngay vậy, Thượng quan Chỉ Yên ánh mắt sáng lên, liếc mắt Lâm Tiêu một cái, nhìn không ra, ngươi còn có chút nhu lượng. Là ngươi quá ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? À, ta nói là nhanh lên chăm chỉ tu luyện à, vạn nhất phía trên lại đến nguyên anh cảnh cao thủ sẽ không hay, chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, nhanh chóng rời đi nơi này. Lâm Tiêu vội vàng sửa lời nói. Nói, tay hắn bung lên, quanh thân băng diễm làm lớn ra mấy lần, phương viên chừng mấy chục mét. Thấy cảnh này, Thượng quan Chỉ Yên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhịn không được âm thầm cắn răng. Tình cảm gia hỏa này hoàn toàn có thể đem vòng phòng hộ làm lớn một chút, trước đó lại cố ý làm nhỏ như vậy, chính là vì làm nàng, quả thực ghê tởm. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu lại đi tới một bên, ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chờ đi ra ngoài, lại tính sổ với ngươi. Thượng quan Chỉ Yên róc xương lóc thịt Lâm Tiêu một cái, cũng đi tới một bên, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, tiến vào cái này tứ thần cung di tích sau, Lâm Tiêu đạt được không ít bảo vật, hiện tại chính là muốn tiêu hóa, đem nó chuyển hóa làm thực lực thời điểm. Tay vừa lộn, linh sơn quả, long hồn hoa, tinh linh quả còn có hải nguyên đan nơi tay. Đem long hồn hoa thu hồi, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hải Nguyên Đan, cũng sẽ thu hồi. Long Hồn Hoa là dùng tới tu luyện Long Ảnh Bước, tạm thời không cần, mà Hải Nguyên Đan mặc dù có thể giúp hắn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng dùng tại bây giờ thực có chút lãng phí, chờ sau này lại dùng không mượn. Chủ yếu là, hắn có Linh Sơn Quả, loại này thiên địa bản nguyên chi linh, có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên bản nguyên, đến lúc đó, tăng cao tu vi cũng không phải việc khó. Tinh Linh Quả có thể tăng lên lĩnh hội lực, chờ hắn tu luyện võ kỹ thời điểm lại dùng. Kế hoạch xong tất cả, Lâm Tiêu lưu lại Linh Sơn Quả. Thôn Linh Quyết vận chuyển, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu luyện hóa Linh Sơn Quả. Mà đổi thành một bên, Thượng Quan Chỉ Yên thì trực tiếp ăn vào Hải Nguyên Đan, khí tức kịch liệt tăng lên. Cùng lúc đó, thứ 31 tầng chỗ, những thú nhân kia chính ở chỗ này chờ đợi, lúc này đã qua một khắc đồng hồ. Chuyện gì xảy ra, kia hai cái nhân loại thế mà còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ bọn hắn đi tiếp thôi? Đừng nói giỡn, ta đoán chừng, bọn hắn nhiều lắm là đi đến 33 tầng, ngay cả ta cũng chỉ đi tới 34 tầng, hai người kia loại nhất định là biết chúng ta chờ hắn ở bên ngoài nhóm, cho nên không dám trở về, đoán chừng tại 32 tầng, hoặc là 33 tầng gượng chống lấy. Ta đoán chừng cũng là, chờ lấy xem đi, nhiều nhất một cái giờ, chờ bọn hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ chạy về tới, đến lúc đó ta lại xử lý bọn hắn, hắc hắc. Một cái huyết sư phó tướng cười lạnh nói. Thế là, đám người lại kiên nhẫn đợi. Sau 3 canh giờ, Lâm Tiêu đem Linh Sơn Quả luyện hóa, lập tức nồng đậm thiên địa bản nguyên khí tức tràn ngập ra, Lâm Tiêu liền tranh thủ bản nguyên khí tức cầm tù tại vị trí một vùng không gian bên trong, sau đó bắt đầu lĩnh hội. Gió lôi hỏa, ba loại bản nguyên khí tức đồng thời tăng lên, ổn bên trong có tiến. Đảo mắt, sau 3 ngày, cầu thang miệng, chúng thú nhân sớm đã mắt tròn váng. Sao, tại sao có thể như vậy? Trước đó còn tràn đầy tự tin, cho rằng hai người nhịn không được một canh giờ liền sẽ chạy về tới Thần Lằn Tướng Quân, nhịn không được nói. 3 ngày, hai người này, chẳng lẽ lại thật đi xuống? Bỏ vào thứ 35 tầng. Không thể nào là, lấy thực lực của bọn hắn, đừng nói 35 tầng, liền xem như 30 tầng, đều không nhất định có thể chống bao lâu. Có lẽ, bọn hắn biết đi ra cũng là chết, dù sao đều là chết, may mà liền tại bên trong bị thiêu chết đi. Có khả năng tính toán, ta đi xuống xem một chút liền biết. Lúc này, Thần Lằn Tướng Quân nói, trước đó, hắn xuống dưới qua 34 tầng. Nói, Thần Lằn Tướng Quân vận chuyển khí tức, ngưng tụ ra vòng phòng hộ, đi xuống dưới. Một đường hướng phía dưới, đi vào 33 tầng thời điểm, trên trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi, không thể không nói, phía dưới này nhiệt độ là thật cao, lấy hắn tiếp cận nguyên anh cảnh tu vi, đều cảm thấy phi sức. Đi đến 34 tầng thời điểm, hắn cơ hồ đã đạt cực hạn, lần trước, hắn ở chỗ này không có chống nổi mấy hơi thở, nếu là muốn cưỡng ép xuống dưới 35 tầng, không khác muốn chết. Vẫn là không có. Mãi cho đến 34 tầng, cũng không thấy bóng người, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là hai người kia đã chết, thi cốt cũng bị đốt sạch, hoặc là chính là bọn hắn đi tới 35 tầng. Bất quá hiển nhiên, cái sau khả năng là không. Đang muốn bay người rời đi, Thần Lằn Tướng Quân đột nhiên nhướng mày, vội vàng cẩn thận cảm giác, kết quả thế mà phát giác được, thông hướng thứ 35 tầng cầu thang miệng bên kia, có nguyên khí chấn động chuyển đến. Hiển nhiên, có người ngay tại phía dưới kia tu luyện. Bởi vì tại lúc trước hắn tới qua nơi này thời điểm, cũng không có cô ba động này. Hai người kia loại, thế mà tới 35 tầng, làm sao có thể? Thần Lằn Tướng Quân kinh dị không thôi, vậy mà lúc này, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho hắn vòng phòng hộ tư tư rung động, không ngừng bị hỏa táng, vòng phòng hộ vụt nhỏ lại, rơi vào đường cùng. Thần Lằn Tướng Quân vội vàng về tới phía trên. Thế nào? Những người khác hỏi. Thần Lằn Tướng Quân đem tình huống nói ra. Chương 2379, Nguyên Thần Cảnh Nạp Giới. Chương 2379, Nguyên Thần Cảnh Nạp Giới. Hai người kia loại, thế mà có thể đi đến 35 tầng, đây không có khả năng à, thực lực của bọn hắn còn không bằng chúng ta. Cố gắng, trên người bọn họ có đặc thù nào đó pháp bảo, có thể chống cự loại này nhiệt độ cao. Rất có thể, cái này chưa chắc là một chuyện xấu, bọn hắn không có khả năng một mực chờ ở phía dưới, sớm tôi muốn đi ra, chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ, đến lúc đó, thứ 35 tầng bảo vật vẫn là chúng ta. Nghĩ đến cái này, đám người không khỏi lộ ra một vệ cười lạnh, lại tiếp tục đợi. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Tại đem 5 chi linh xâm quả toàn bộ sau khi dùng xong, Lâm Tiêu hỏa chi bản nguyên, một lần hành động theo đại thành trung kỳ đột phá tới biên mãn, phong lôi bản nguyên, cũng theo tiểu thành trung kỳ tăng lên tới đại thành giai đoạn trước. Mà đổi thành một bên, Thượng Quan Chỉ Yên tăng lên càng nhanh, phục dụng Hải Nguyên Đan, mấy ngày thời gian, tu vi liền theo nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, đạt tới nguyên hải cảnh thất trọng đỉnh phong, theo sát chi, lại đem thiên ma quả luyện hóa, thiên ma đại pháp có chỗ tiến. Lâm Tiêu cảm giác được, Thượng Quan Chỉ Yên khí tức so trước đó tăng lên quá nhiều, có thể nói là bạo tăng, đoán chừng nàng thực lực bây giờ đã có thể đánh giết nguyên hải cảnh cửu trọng. Hô, Thượng Quan Chỉ Yên thở hắt ra, trung quanh ma khí thu nhập thể nội, mở to mắt, tinh quang lấp lóe, thiên ma đại pháp đã tiếp cận đệ thất trọng, chỉ tiếc thiên ma quả không đủ. Nghĩ đến cái này, Thượng Quan Chỉ Yên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu. Thế nào? Có việc cầu ta à? Lâm Tiêu nhíu mày, mỉm cười. Không có. Thượng Quan Chỉ Yên lời vừa tới miệng nuốt trở vào, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, dư quang vẫn không khỏi đến lườm Lâm Tiêu một cái. Hiu. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu cong ngón đúng ra, một vật bay về phía Thượng Quan Chỉ Yên. Thượng Quan Chỉ Yên quay đầu, vô ý thức bắt được, nhìn chăm chú nhìn lên, là hai viên tiên ma quả. Hiện tại chúng ta là cùng chung hoạn nạn chiến hữu, thực lực của ngươi tăng lên càng nhiều, chúng ta chạy đi cơ hội lại càng lớn. Lâm Tiêu nói. Cảm ơn, phần nhân tình này ta sẽ trả đưa cho ngươi. Thượng Quan Chỉ Yên nói. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, chợt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Mà đầu bậc thang, tại bậc này một tháng chúng thú nhân đã lần lượt đi một chút người, nhưng trên đường cũng có một chút thú nhân gia nhập. Một tháng, hai người này thế nào còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ lại phía dưới có xuất khẩu, bọn hắn chạy trốn? Yên tâm, trong khoảng thời gian này ta thỉnh thoảng liền sẽ xuống dưới, khí tức của bọn hắn vẫn luôn tại 35 tầng, hẳn là tại tu luyện. Như vậy sao được, chẳng lẽ lại bọn hắn ở phía dưới chờ một năm, chúng ta cũng muốn ở chỗ này chờ một năm? Vậy ngươi không muốn chờ liền đi đi thôi, không ai cả ngươi. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, dù sao cũng chờ một tháng, nếu là cứ như vậy rời đi, đến lúc đó những cái kia bảo vật há không đều làm lợi người khác. Dưới đường đi đến, bọn hắn cũng tìm được không ít linh đan rượu dược, càng hướng xuống đan dược phẩm cấp càng cao, càng đáng tiền, đây đối với bọn hắn những này thú nhân mà nói, đầy đủ chất quý, toàn bộ Bắc Nguyên, luyện đan sư đều là cực kỳ hi hữu tồn tại. Có thể suy ra, thứ 35 tầng nơi đó, lại sẽ có cỡ nào chân quý đan dược, bọn hắn thế nào bỏ được rời đi? Chỉ có thể tiếp tục chờ. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể vững vàng tiếp tục chờ. Nhưng kim báo bộ lạc những thú nhân kia lựa chọn rời khỏi, coi như đến lúc đó có thể cầm tới bảo vật, bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể phân đến 1/3, có trong khoảng thời gian này, còn không bằng đi bên ngoài tầm bảo, hơn nữa còn muốn một mực tại nơi này chịu được nhiệt độ cao thiêu đốt, cho nên bọn họ rời đi. Phía dưới, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên còn tại tu luyện. 3 ngày sau, Lâm Tiêu thành công đột phá tới Nguyên Hải cảnh lục trọng đỉnh phong, đến nơi này, tu vi đã không còn cách nào thăng, tuy nói bản nguyên đầy đủ, nhưng hắn còn cần một đoạn thời gian củng cố. Tiếp đấy, hắn ăn vào tinh linh quả. Ăn vào sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy linh đại không minh, toàn bộ thế giới dường như đều rõ ràng rất nhiều. Dưới loại trạng thái này, lĩnh ngộ võ kỹ hoàn toàn chính xác thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn 3 ngày, Diệt Tiên kiếm chỉ cùng Đại Thiên kiếm trận đều trực tiếp đạt tới cấp độ thứ 3, cũng chính là tối cao tầng thứ, tinh linh quả hiệu quả còn tại, Lâm Tiêu rèn sắc khi còn nóng, tu luyện thần phạt chi ấn. Sau đó không lâu, Thượng Quan Chỉ Yên Thiên Ma đại pháp cũng thành công đột phá tới đệ thất trọng, thực lực lại lần nữa gia tăng. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng kết thúc tu luyện, thần phạt chi ấn tầng thứ 3 thuận lợi tu thành. Nhìn thấy Thượng Quan Chỉ Yên ngay tại làm sau cùng kết thúc công việc, Lâm Tiêu đột nhiên tâm thần khẽ động, tay vừa lộn, xuất ra một cái nạp giới. Cổ tay lớn nhỏ nạp giới, chính là từ cô kia hình rồng hài cốt bên trên gỡ xuống, ở đằng kia đoạn xương ngón tay bên trên gỡ xuống nạp giới, tại Lâm Tiêu xem ra, nhưng thật giống như một cái vòng tay. Lâm Tiêu suy đoán, cô kia hình rồng hài cốt, rất có thể chính là bốn thần thú một trong thanh long di thể, đây chính là đã từng nguyên thần cảnh thú thần, hắn lưu lại nạp giới, đồ vật bên trong tuyệt không đơn giản. Tâm thần khẽ động, Lâm Tiêu thăm dò vào trong đó, cái này nạp giới không riêng nhìn từ bề ngoài rất lớn, không gian bên trong cũng cực lớn, một cái không nhìn thấy đầu. Nhưng lớn như vậy trong không gian, chỉ có mấy cái ngọc dương. Lâm Tiêu muốn lấy đi ra, lại phát hiện bị một cỗ không hiểu không gian lực cản ngăn cản, những cái kia ngọc dương không nhúc đích, căn bản không lấy ra đến. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu nghĩ đến vận dụng tinh thần chi lực đem nó mở ra, ngọc dương cũng không có một chút phản ứng. Nhìn, những cái kia ngọc dương dường như bị một cỗ đặc thù lực lượng phong cấm, nếu không có đủ thực lực, căn bản không động được. Thế nào dạng này a? Lâm Tiêu lộ ra vẻ thất vọng, cấp thiết muốn mở ra ngọc dương, lại không có biện pháp gì, loại cảm giác này, liền phảng phất có một cái bảo khố ở trước mặt ngươi, lại không có chìa khóa, rất khó chịu, quả thực để cho người ta vò đầu bứt tai. Bất quá nghĩ lại, dù sao cũng là một vị nguyên thần cảnh, mà lại là đã từng bốn thu thần một trong còn xuất lại, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể đem tới tay. Chỉ có thể chờ về sau đột phá tới nguyên anh cảnh, lại đến thử một lần. Chương 2380, thần giai binh khí. Chương 2380, thần giai binh khí. Ngắm nhìn một phía, Lâm Tiêu nhìn xem phải chăng bỏ sót thứ gì, nhưng dường như lớn như vậy không gian, chỉ có mấy người này ngọc dương, còn có một bộ hài cốt, bốn phía đều là trống rỗng hắc ám. Xem ra là không có cái gì. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, linh thức đang muốn lui ra ngoài. Ông. Lúc này, trong bóng tối một vệt hào quang nhỏ yếu đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Kia là, Lâm Tiêu mắt sáng lên, vội vàng đi qua. Rất nhanh, hắn tại góc hẻo lánh bên trong, thấy được một thanh vũ khí. Một thanh cung, tản mát ra một loại cổ lão mà tang thương khí tức, dường như trải qua tuế nguyệt. Không biết rõ có thể hay không xuất ra đi. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, thử một cái. Ông. Kết quả, thật lấy ra. Lâm Tiêu đông dưng mở to mắt, nhìn xem trong tay trường cung, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cẩn thận xem xét lên. Cây cung này, cung dài tới 2 mét, còn cao hơn hắn một chút, không có dây cung. Khom lưng bên trên có nhiều chỗ tổn hại, phía trên điêu khắc hình rồng ấn ký, khom lưng hai đầu là hai cái long đầu, nhìn qua rất khí phách. Thật nặng. Lâm Tiêu đứng dậy, muốn thử một lần, thân thể không khỏi khẽ cong, lấy nục thể của hắn lực lượng đều cảm giác có chút trọng, cung trọng lượng có thể thấy được luồn lổn. Cơ bắp có chút nâng lên, điều động càng nhiều lực lượng, Lâm Tiêu mới giơ lên cây cung này, ngẩng đầu nhìn lại, cây cung này nhìn qua tựa như một đầu song đầu long chim cư giữa không trung, chỉ là cái này khom lưng hơi có vẻ cũ nát, còn có không ít vết rạn, dường như đã mất đi quang huy vô miệng, nhưng cũng bằng thêm mấy phần nặng nề cùng nghiêm nghị. Không biết rõ đây là cái gì cấp bậc binh khí. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, thử nghiệm đưa vào nguyên khí, đem nó kích hoạt. Nhưng hắn nguyên khí vừa mới đưa vào, liền tựa như châu đất xuống biển, vừa đi vô tung, dường như một miếng thịt ném vào một đầu cự thú miệng bên trong, kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, chỉ có phẩm giai cực cao binh khí mới có thể cần đại lượng nguyên khí đến thôi động. Thế là, hắn tăng lớn gấp 3 nguyên khí đưa vào, nhưng mà kết quả vẫn là không có cái gì phản ứng. Tối thiểu là thiên giai binh khí. Lâm Tiêu nao nao, lại tăng lớn mấy lần đưa vào, nhưng kết quả, một phút đã qua, lại vẫn là không có phản ứng. Thiên giai thượng phẩm cũng không có như thế an nguyên khí a. Lâm Tiêu không khỏi có chút tắc lưỡi, liền xem như lúc trước thiên giai nuốt linh kiếm cũng không có như vậy tiêu hao nguyên khí. Vậy chỉ dùng lớn nhất đưa vào. Lâm Tiêu lai liễu kình, lớn nhất nguyên khí đưa vào. Kết quả 10 phút đã qua, vẫn là không có một chút phản ứng, mà lúc này Lâm Tiêu nguyên phủ đã tiêu hao gần một nửa nguyên khí. Ta cũng không tin, chẳng lẽ còn không có đầu? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lâm Tiêu xuất ra nguyên thạch, một bên thôn phệ luyện hóa nguyên thạch bổ sung nguyên khí, một bên đem nguyên khí đưa vào không lưng bên trong. Kết quả, thẳng đến hắn đem một tòa nguyên phủ nguyên khí ấn xong, vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Cái này, chẳng lẽ là thần giai binh khí? Lâm Tiêu trừng to mắt, tinh tế dò xét cây cung này, sau đó tiếp tục hướng bên trong điên cuồng đưa vào. Kết quả, lần thứ hai đem nguyên phủ nguyên khí ấn xong, cung vẫn là không có phản ứng. Quả thật là thần giai binh khí. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, nắm cung tay đều run một cái. Phải biết, thần giai binh khí, toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí toàn bộ hiện cổ đại lục cũng không nhiều thấy, chỉ có một ít nguyên anh cảnh cao thủ cùng nguyên thần cảnh võ giả mới nắm giữ. Hơn nữa thần giai binh khí cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm, đối ứng nguyên hải ba cảnh, nhưng sự thật lại là đa số nguyên hải cảnh võ giả cầm đều là thiên giai binh khí, thậm chí càng cấp thấp hơn binh khí, linh binh nghiêm ngặt xuất hiện đứt gãy. Chủ yếu là cao giai binh khí quá ít, quá hiếm thấy, ngay cả một chút nguyên anh cảnh võ giả cũng hiếm người nắm giữ thần giai binh khí, liền xem như thần giai hạ phẩm, đa số đều dùng chính là thiên giai. Bởi vậy có thể thấy được, thần giai binh khí bảo quý cùng hi hữu, xuất thế sau tuyệt đối có thể dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Ngoài ra, đạt tới thần giai sau, binh khí có thể diễn sinh ra khí linh, nắm giữ nhất định ý thức tự chủ, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Bất quá hiển nhiên, cây cung này khí linh sớm đã hủy diệt, bất quá cũng may chỉnh thể kết cấu còn tại, chỉ là nội bộ có thể có chút hư hao, phẩm giai có thể sẽ có chỗ giảm xuống. Dựa theo lý luận tới nói, phân chia thần giai binh khí cụ thể phẩm cấp, trực tiếp dùng nó hấp thu nguyên khí lượng để phán đoán liền có thể, phẩm cấp càng cao, kích hoạt một lần cần nguyên khí thì càng nhiều. Lâm Tiêu hiện tại tuy là nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng hắn nguyên khí nồng độ cùng dung lượng có thể so với nguyên hải cảnh bắt trọng, đã đưa vào hai tòa nguyên phụ lượng, nhưng cung nhưng vẫn là chưa đầy đủ. Điều này nói rõ, cây cung này hiện tại phẩm cấp ngay tại thần giai phía trên, cụ thể còn cần tiếp tục khảo thí. Rất nhanh, Lâm Tiêu bổ sung xong, tiếp tục đưa vào nguyên khí, lần này tại đưa vào một nửa lúc, cung rốt cục có một chút phản ứng. Có phản ứng. Nhìn thấy không lưng có chút nổi lên ánh sáng, Lâm Tiêu mắt sáng lên, tiếp tục đưa vào. Kết quả, lại tiêu hao hắn ba tòa nguyên phụ nguyên khí sau, cây cung này mới bị hoàn toàn kích hoạt. Thần giai trung phẩm, không, hẳn là thần giai trung hạ phẩm. So thần giai hạ phẩm cao một chút, nhưng cũng vừa mới đạt tới thần giai trung phẩm cánh cửa. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn qua trong tay no bụng hút nguyên khí quang mang lập lòe trường cung, trong lòng vô cùng kích động. Chương 2381, song long cùng, quyệt canh 2 ngày, chương 2381, song long cùng, quyệt canh 2 ngày, hắn biết rõ, cây cung này hiện tại phẩm giai so thần giai hạ phẩm cao một chút ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn đem nó hoàn toàn kích hoạt sau chỗ phóng thích ra công kích, đầy đủ đối một vị nguyên anh cảnh nhất trọng võ giả tạo thành tổn thương, thậm chí có cơ hội đánh giết. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu hưng phấn tay đều đang run rẩy, cứ như vậy, cây cung này chính là trước mắt hắn lớn nhất một lá bài tẩy, chỉ là đối nguyên khí tiêu hao quá lớn, hơn nữa kích hoạt còn cần thời gian rất lâu, tối thiểu nửa canh giờ. Liên gọi song long cung a, cây cung này khí linh hủy diệt, nhận tổn thương, thế mà còn có thể miễn cưỡng bảo trì thần giai trung phẩm, xem ra nó trước đó phẩm giai, rất có thể là thần giai thượng phẩm. Lâm Tiêu trong lòng phỏng đoán, mắt sáng lên, 89/10, chính là bốn thú thần một trong, thanh long bản mệnh vũ khí, cây cung này cũng là tại hắn nạp giới bên trong tìm tới. Lần này, rốt cuộc không cần bị nguyên anh cảnh nắm. Nghĩ đến trước đó, hắn cùng thượng quan chỉ yên suýt nữa liền bị một vị nguyên anh cảnh đánh giết, Lâm Tiêu khỏe miệng liền không khỏi câu lên một vệt lánh khốc đường cong. Đây là cái gì cấp bậc vũ khí, thật mạnh khí tức. Chẳng biết lúc nào, thượng quan chỉ yên tới, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trong tay song long cung, nhịn không được sợ hãi thán phục. Nói chung, binh khí là rất ít có thể tản mát ra khí tức, cho dù có, cũng rất nhỏ, dù sao binh khí là cho người dùng, trừ phi là phẩm cấp rất cao binh khí. Lâm Tiêu cũng không che giấu, đem tình huống nói cho thượng quan chỉ yên. Thần giai trung phẩm, ông trời của ta. Mà lấy thượng quan chỉ yên cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, ta hắc kim ma kiếm cũng mới thiên giai thượng phẩm mà thôi, nếu không dạng này, ngươi ra cái giá, ta đem nó mua à? Nói, thượng quan chỉ yên lộ ra một vệt nụ cười. Quên đi thôi, cây cung này sau này sẽ là ta bảo mệnh thần khí, thiên kim không đổi. Lâm Tiêu cự tuyệt nói. Nói đùa, lại nói coi như cho ta, ta cũng không nhất định có thể khống chế, mặc dù cái này thần giai binh khí uy lực rất mạnh, nhưng mong muốn sử dụng, đoán chừng cũng rất khó khăn. Thượng quan chỉ yên nói. Vẫn tốt chứ, khả năng đối lục thân cần rất mạnh yêu cầu, như thế tiếp theo, chỉ là sử dụng một lần tiêu hao nguyên khí quá nhiều. Ta nguyên thạch cũng không phải ít, chính là kích hoạt thời gian quá dài, một lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này dễ nói, ta có biện pháp. Nói, thượng quan chỉ yên tay vừa lộn, xuất ra mấy cái màu xanh sẫm tảng đá. Đây là hắc ngọc thạch, cũng gọi nạp thạch, có thể duy nhất một lần chứa đựng đại lượng nguyên khí, xem như nạp giới đồng loại sản phẩm. Bất quá nạp giới là dùng đến chứa đựng vật phẩm, mà nạp thạch là dùng đến chứa đựng nguyên khí. Vừa vặn ngươi cần, liền đều đưa cho ngươi. Có loại vật này, Lâm Tiêu nhãn tình sáng lên, cầm qua nạp thạch, nhìn thượng quan chỉ yên một cái, đa tạ. Không cần cảm ơn, coi như là ngươi cho ta kia hai viên tiên ma quả hồi báo a. Thượng quan chỉ yên mỉm cười, tay cầm nạp thạch, Lâm Tiêu nếm thử hướng bên trong rót vào nguyên khí. Quả nhiên, nguyên khí bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứa đựng ở bên trong, một tia đều không có tiết ra ngoài. Đây đều là cấp thấp nạp thạch, nhưng chứa đựng nguyên khí cũng kém không nhiều là một cái nguyên hải cảnh cửu trọng võ giả nguyên phủ đo. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, nguyên khí sẽ dần dần tiết ra ngoài, tốt nhất muốn tại một tháng thời gian bên trong sử dụng hết. Thượng quan chỉ yên nhắc nhở. Minh bạch. Lâm Tiêu gật đầu, trực tiếp bắt đầu rót vào nguyên khí. 20 phút tả hữu, một cái nạp thạch hoàn toàn tràn ngập, bên trong nguyên khí tương đương với hai tòa nửa nguyên phụ lượng. Một canh giờ sau, hắn đem 5 mai nạp thạch toàn bộ tràn ngập. Nạp trong đá nguyên khí, chỉ cần sử dụng đối tượng có thể chịu được lời nói, có thể duy nhất một lần trong nháy mắt phóng thích. Thượng quan Chỉ Yên bổ sung giải thích nói. Nói cách khác, ta hiện tại đã có thể liên tục 3 lần sử dụng Song Long Cung. Lâm Tiêu mắt sáng lên, thêm ra cái này mai nạp thạch, liền dùng để tạm thời bổ sung nguyên phủ nguyên khí a. Bất quá, tràn ngập cái này 5 khối nạp thạch, cũng tiêu hao Lâm Tiêu đại lượng nguyên thạch, đoán chừng hắn hiện tại nguyên thạch còn có thể chèo chống hắn sử dụng 2 lần. Dù sao lúc trước hắn tiêu hao nguyên thạch thời điểm, thể nội cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, mà bây giờ là đơn thuần chỉ sử dụng nguyên thạch, khẳng định dùng càng nhiều càng nhanh. Tốt, chúng ta ra ngoài đi, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lâm Tiêu mắt nhìn Thượng quan Chỉ Yên. Đi. Hai người nhìn nhau, tại băng diễm bảo vệ dưới đi lên cầu thang. Rất nhanh, hai người tới thứ 32 tầng. Có khí hơi thở. Chờ ở 31 tầng chúng thú nhân đột nhiên vẻ mặt khẽ động, rốt cục hiện ra hai cái tiểu tạp thoái. Than Lằn tướng quân lãnh không nói, trên mặt lộ ra một vẻ thị sắt băng lãnh, mà hai vị kia huyết sư phó tướng cũng liếm liếm phát khô bờ môi, chuẩn bị động thủ. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, cầu thang vang lên rậm chân âm thanh, thanh âm có tiết tấu vang lên, không nhanh không chậm, ung dung không đội. Hừ hừ, lập tức các ngươi liền phải là người chết. Than Lằn tướng quân cười lạnh. Rốt cục, Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên đi tới thứ 31 tầng, bọn hắn vừa mới đi lên. Bá, bá. Những này thú nhân thân hình chớp động ở giữa, liền đem bọn hắn vây quanh, cầu thang chỗ đường lui cũng bị phá hỏng, nguyên một đám nhìn chòng chọc vào bọn hắn, sắc ý mạnh mẽ. Thật không tiện, để các ngươi đợi lâu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ha ha, đem các ngươi trên người bảo vật đều giao ra, ta có thể cho người thông khoái. Than Lằn thú nhân lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, cái này nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy, da trắng thịt mềm, ta đã lớn như vậy còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân. So với cái kia hồ yêu còn mỹ, trước đó thế mà không có chú ý tới, chật trưởng. Không nên giết nàng, lưu cho ta. Một gã huyết sư phó tướng âm trầm cười một tiếng, trong mắt lóe lên một sợi tà hỏa. Chương 2382, miểu sát nguyên biển cảnh cửu trọng. Chương 2382, miểu sát nguyên biển cảnh cửu trọng cũng coi như ta một cái. Một tên khác huyết sư phó tướng nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Thượng quan Chỉ Yên trong mắt cũng đầy là tham lam. Thượng quan Chỉ Yên gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh, đứng tại bên cạnh hắn Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, hai cái này ngu xuẩn, sợ là phải xui xẻo. Vâng. Trong lúc đó, Thượng quan Chỉ Yên khí tức bộc phát, trực tiếp thẳng hướng kia hai tên huyết sư phó tướng. Ha ha, gấp gáp như vậy đầu nhập ngực của ta sao? Tiểu mỹ nhân, nhường ca ca hảo hảo thương yêu thương ngươi. Một gã huyết sư phó tướng nhếch miệng cười một tiếng, giống nhau bộc phát khí tức, vọt tới. Trong khoảnh khắc, hai người tới gần. Thiên ma luận vũ, phá cho ta. Bành! Một tiếng oanh minh, kinh khí vang khắp nơi, không gian rung động kịch liệt. Phúc! Sau một khắc, huyết sư phó tướng cuồn phún một miệng lớn máu tươi, như đạn pháo bay ngược mà đi, phình một tiếng, đâm vào nóng hổi tháp trên vách. Bởi vì một kích này, trực tiếp bị đánh nát vòng phòng hộ, huyết sư phó tướng làn ra trực tiếp cùng nung đỏ tháp bích tiếp xúc, hắn nóng toàn thân bốc khói, phát ra heo gọi, lộn nào, chật vật không thôi. Ti ti ti. Toàn trường lập tức vang lên liên tiếp khí lạnh. Phải biết, cái kia huyết sư phó tướng thật là nguyên hải cảnh cựu trọng thực lực, kết quả chỉ một chiêu liền bị đánh thành cái này hùng dạng, thực lực của đối phương quả thực đáng sợ. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó nữ nhân này thực lực còn lâu mới có được mạnh như vậy, hẳn là chính là tại tháp hạ cái này hơn một tháng mạnh lên. Quả nhiên, thứ 35 tầng nơi đó có linh đan diệu dược. Đánh bản cô nương chủ ý, ngươi xứng sao? Thượng quan Chỉ Yên nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia ngã tại trên đất huyết sư phó tướng, giọng miệng mai nói: "A, ngươi muốn chết?" Bị một nhân loại nữ tử kích thương, làm cho huyết sư phó tướng thẹn quá hóa giận, chống lên thân thể, trong mắt lửa giận tiêu đốt: "Tiểu nữ nhi, lão tử muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Bá. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Thượng quan Chỉ Yên bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại huyết sư phó tướng trước mặt. Huyết sư phó tướng biến sắc, vội vàng bộc phát khí tức ngăn cản. Bành! Một tiếng bạo hưởng, huyết sư phó tướng công kích trong nháy mắt tăng dã, phun máu phè phè, nặng nề mà đâm vào tháp chiến vách, nhưng lần này, hắn cũng không có rơi xuống đến. Bởi vì hắn tứ chi bị bốn đạo kiếm khí màu đen đinh trụ, đính tại tháp chiến vách, ngoài ra, còn có một đạo kiếm khí quán xuyên đan điền của hắn. A, ta nguyên phủ, tu vi của ta. Huyết sư phó tướng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một mặt là đan điền vỡ vụn kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng, một phương diện khác thì là thân thể kề sát tại nóng hổi tháp chiến vách, loại kia da thịt bị thiêu đốt bị bỏng cảm giác. Giờ phút này, huyết sư phó tướng cơ hồ muốn sụp đổ, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Người muốn chết. Một tên khác huyết sư phó tướng giận dữ, trực tiếp thẳng hướng Thượng quan Chỉ Yên. Cẩn thận. Than Lằn tướng quân vội vàng muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Bành. Một tiếng oanh minh, huyết sư phó tướng thổ huyết lùi gấp, không sai đúng lúc này, một đạo máu màu trắng kiếm mang phá không mà đến, tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp tránh né. Phốc thử. Huyết sư phó tướng thân thể cứng đờ, ngực tóe lên một đóa hoa máu, bị kiếm mang xuyên thủng trái tim, không cam lòng bên trong rơi xuống trên mặt đất, không có khí tức. Trung quanh thú nhân quả thực sợ ngây người. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hai tên huyết sư phó tướng liền được giải quyết, hai người kia loại cũng quá mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Hiu, hiu, hai cái nạp giới, Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên một người nhận lấy một cái, sau đó đi hướng những người khác. Cái này khiến chúng thú nhân không khỏi liên tiếp lui về phía sau, thực lực của đối phương vượt quá dự liệu của bọn hắn, hai cái nguyên hải cảnh cửu trọng đều cơ hồ bị miểu sát, bọn hắn còn động thủ không khác muốn chết, cái này cùng bọn hắn trước đó nghĩ hoàn toàn không giống, sớm biết như thế, bọn hắn liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, không chỉ có bảo vật lấy không được, chỉ sợ liền mệnh đều phải để lại hạ. Ngay cả cái kia thần lằn tướng quân cũng là vẻ mặt ngưng lại, nhưng hắn lại cũng không định lúc này từ bỏ. Kia hai tên huyết sư phó tướng chết, lại có thể thiếu phân một phần, tất cả bảo vật liền đều là hắn. Trốn a. Không biết là ai mang đầu, những cái này huyết sư thú nhân quay người liền trốn, rất nhanh, chỉ còn lại lấy thần lằn tướng quân cầm đầu hơn 10 người thần lằn thú nhân. Có thể đi đến nơi này, những này thần lằn thú nhân thực lực tự nhiên đều không đơn giản, trừ bỏ thần lằn tướng quân, còn có hai tên phó tướng, những người khác cũng đều là nguyên hải cảnh bắt trọng phía trên thực lực. Cùng tiến lên. Thần lằn tướng quân quả quyết hạ lệnh. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người thú nhân đồng thời bộc phát khí tức, hội tụ vào một chỗ, uy thế không tầm thường. Thần lằn tướng quân dẫn đầu đột nhiên gây khó khăn, toàn lực bộc phát, khí tức cường đại quét sạch ra, không khí chấn động. Nửa bước nguyên anh cảnh. Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên hai mắt nhắm lại, người này khí tức rất mạnh, so nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong còn mạnh, dù chưa đạt tới nguyên anh cảnh cấp độ, nhưng cũng đã tương đối tiếp cận. Không sai biệt lắm chỉ nửa bước bước vào nguyên anh cảnh, đây là nửa bước nguyên anh cảnh, cái này có thể so sánh nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong còn mạnh hơn không ít, chỉ cần một cơ hội, liền có thể tùy thời đột phá. Bên trên, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên nhìn nhau, toàn lực bộc phát, quả quyết ra tay. Giết. Cùng lúc đó, hai tên thần lằn phó tướng, còn có cái khác thần lằn thú nhân cũng nhao nhao đánh tới. Chấn Thiên Huyết Ấn, Thiên Ma Cuồng Vũ. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, Lâm Tiêu hai người cùng thần lằn tướng quân giao thủ, bạo khởi mênh mông khí lãng, cuồn cuộn như nước thủy triều khuyết tán ra. Chương 2383, chiến lửa bước nguyên anh. Chương 2383, chiến lửa bước nguyên anh. Đạp đạp. Sau một khắc, song phương đồng thời nhanh lùi lại, nhưng rõ ràng, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên lui càng nhiều hơn một chút. Mà cái khác thần lằn thú nhân, bao quát kia hai tên phó tướng còn chưa kịp ra tay, liền bị bạo tạc kình khí xung mở. Dù sao cái này trong tháp không gian cũng không tính rất lớn, thế mà có thể ngăn cản công kích của ta. Thần lằn tướng quân sắc mặt ngưng lại, chợt đạp chân xuống, lại lần nữa ra tay, một chảo vung ra, năng lượng to lớn móng nuốt nhọn hoắt oanh sát mà ra. Băng hỏa giết, thiên ma cuồng vũ. Bành! Một tiếng bạo hưởng, song phương lại lần nữa nhanh lùi lại. Nhưng lần này, thần lằn tướng quân lại là lông mày siết chặt, mơ hồ cảm giác được một luồng hơi lạnh xâm nhập thể nội, khiến cho trong cơ thể hắn nguyên khí hơi có chút ngưng trệ, vận dụng nguyên khí xua đuổi nhất thời cũng khu trừ không sạch. Mà lúc này, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên lại lần nữa đánh tới. Bành! Lại là một tiếng oanh minh, lần này, thần lằn tướng quân thể nội hàn khí càng nhiều, nguyên khí vận chuyển lại trở nên chậm chút. Liên tiếp mấy lần giao thủ sau, nguyên bản còn chiếm theo một chút ưu thế thần lằn tướng quân, bởi vì hàn khí ảnh hưởng, ngược lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Không tốt, tiểu tử này võ kỹ có chút tà môn. Thần lằn tướng quân phát giác được không ổn, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không làm gì được đối phương, nếu là tiếp tục như vậy nữa, đừng nói giải quyết đối phương, chỉ sợ hắn tự thân đều gặp nguy hiểm. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, ở chỗ này chờ một cái nhiều tháng là chuyện ngu xuẩn dường nào, hắn đánh giá quá thấp đối phương, cũng quá đánh giá cao chính mình. Đáng chết. Thần lằn tướng quân cắn răng nắm tay, không nghĩ tới hai người kia loại mà thôi, thế mà khó chơi như vậy, nhưng nếu cứ như vậy rút lui, hơn một tháng chẳng phải là đợi uổng công. Rút lui. Địa thế còn mạnh hơn người, thần lằn tướng quân là lấy đại cục làm trọng, tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể hạ lệnh, các ngươi đi trước, ta ngăn trở bọn hắn. Cái khác thần lằn thú nhân minh bạch ý tứ, lập tức đi lên triệu hồi. Muốn đi, nằm mơ. Thượng Quan Chỉ Yên ánh mắt lạnh xuống. Hừ, coi như ta đánh không thắng các ngươi cũng không động được ta, có ta ở đây, cũng đừng hòng động những người khác. Thần lằn tướng quân hừ lạnh nói. Chưa hẳn a. Lâm Tiêu cười lạnh, khoe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Sau một khắc, đã thấy dưới chân hắn đập mạnh. Ông, ông. Trong khoảnh khắc, mấy chục tòa đại trận ngưng hiện, linh văn lập lòe, quang mang kinh thiên, mà thần lằn tướng quân vừa vặn đứng ở chính giữa. Linh văn trận pháp. Thần lằn tướng quân con ngươi hơi co lại, ngươi là lúc nào? Giết. Lâm Tiêu lười nhác nói nhảm, trong tay ấn kết biến đổi, trận pháp lập lòe. Mấy chục tòa cấp 6 cao giai trận pháp đồng thời bộc phát công kích, như là một trận cơn bão năng lượng, quét sạch hướng thần lằn thú nhân. Đụng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp giết vào trong trận pháp. Bá. Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng những cái kia muốn trốn đi thần lằn thú nhân. Đáng chết, mau trốn. Hai tên thần lằn phó tướng sắc mặt biến hóa, thúc giục những người khác chạy trốn, quay người trực tiếp đón lấy Thượng Quan Chỉ Yên. Nhưng vừa rồi, hai tên huyết sư phó tướng ở trước mặt nàng đều không hề có lực hoàn thủ, huống chi là thực lực yếu hơn một bậc bọn hắn, mấy chiêu phía dưới, cái này hai tên thần lằn phó tướng liền phun máu phè phè, liên tục bại lui. Thiên Ma Nhận. Thượng Quan Chỉ Yên tay một nắm, một thanh hắc kim trường kiếm nơi tay. Chỉ thấy giữa sân một đạo hắc sắc kiếm quang chợt lóe lên. Phốc thử. Phốc thử. Hai tên thần lằn phó tướng đầu người rơi xuống đất, máu chảy như suối. Bá. Theo sát chi, Thượng Quan Chỉ Yên thân hình chớp động, mấy hơi thở, liền đuổi kịp cái khắc thần lằn thú nhân, tay nâng kiếm rơi, như chém dưa thái rau giống như, những này thần lằn thú nhân toàn quân bị diệt. A. Hô trướng. Thấy một màn này, thần lằn tướng quân nổi giận, trong mắt đỏ hoe, điên cuồng bộc phát. Bành! Một tiếng oanh minh, trận pháp bị phá ra, Lâm Tiêu thân thể rung động, hướng về sau nhanh lùi lại, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn. Hắn vốn là không có trông cậy vào những trận pháp này có thể đánh giết đối phương, chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn liền có thể, hiển nhiên, mục đích của hắn đã đến. Ta muốn làm thịt ngươi. Thần lằn tướng quân nổi giận, khí tức như biển, đang đằng sát khí, chạy về phía Lâm Tiêu. Thiên Ma Nhận. Lúc này, một đạo màu đen kinh thiên kiếm quang đống dương chém tới. Thần lằn tướng quân quay người, một chảo vung ra, đem kiếm quang xé nát. Giết! Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên đồng thời bộc phát ra tay. Chấn Thiên Huyết Ấn, Băng Hỏa Giết, Thiên Ma Luân Vũ. Tại hai người liên thủ tấn công mạnh hạ, tăng thêm Lâm Tiêu băng diễm phụ trợ, bọn hắn dần dần chiếm thượng phong, thời gian dần trôi qua, đem Thần Lằn tướng quân áp chế. Nhiều cái đồng bạn bị giết, dưới cơn thịnh nộ, Thần Lằn tướng quân trực tiếp cùng hai người cứng đối cứng, hoàn toàn mất đi lý trí, chờ hắn phát hiện thể nội hàn khí càng để lâu càng nhiều lúc thì đã trễ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cơ hội. Trên trăm hiệp đã qua, Thần Lằn tướng quân rốt cục bị thương, lại tại hai người vây công hạ, thương thế càng ngày càng nặng. Dừng lại, dừng tay, ân oán của chúng ta xóa bỏ, nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Thần Lằn tướng quân vội vàng nói, tiếp tục như vậy nữa, hắn thực sẽ mất mạng, lập tức liền sắp bước vào nguyên anh cảnh hắn, có tốt đẹp tiền đồ, cũng không muốn mất mạng ở chỗ này. Chờ hắn đột phá tới nguyên anh cảnh sau lại báo thủ cũng không muộn. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Lâm Tiêu cười lạnh, thả đi một vị có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh võ giả, không khác thả hổ về rừng, hắn cũng sẽ không ngốc như vậy. Ta bảo vật gì đều có thể cho ngươi, chỉ cần các ngươi thả ta, điều kiện gì đều bằng lòng các ngươi. Thần Lằn tướng quân vội vàng nói, vì mạng sống, hắn cái gì đều không để ý tới. Chương 2384, Song Long cung uy lực. Chương 2384, Song Long cung uy lực. Vậy liền đem mệnh của ngươi lấy ra a. Thượng quan Chỉ Yên ánh mắt phát lạnh, đống nhiên ra tay, Lâm Tiêu theo sát mà lên. A, đáng chết, ta liều mạng với các ngươi. Đối phương đuổi tận giết tuyệt, Thần Lằn tướng quân dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, điên cuồng một phát, khai thác liều mạng đấu pháp, không để ý thương thế tiến công. Hắn biết mình sống không được, nhưng cũng sẽ không để đối phương tốt hơn, ít nhất phải kéo một cái đệm lưng. Mắt thấy đối phương không muốn mạng xung lại, muốn lấy thương đổi thương, hơn nữa mục tiêu công kích tụ tập trên người mình, Lâm Tiêu nhướng mày. Tiếp tục như vậy, coi như bọn hắn có thể mài chết Thần Lằn tướng quân, chỉ sợ hắn cũng biết trọng thương, thậm chí khả năng mất mạng. Chỉ có thể dùng Song Long cung, khó chơi láo ra hỏa. Lâm Tiêu nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ. Đụng. Chỉ thấy Lâm Tiêu đạp chân xuống, quên qua lấy hướng cầu thang miệng vị trí mà đi, đồng thời hướng Thượng quan Chỉ Yên đưa cái ánh mắt. Thượng quan Chỉ Yên lập tức minh bạch hắn ý tứ, thân hình lóe lên, đi vào cầu thang miệng, sau đó trực tiếp cực nhanh mà ra. "Tiểu tử, đồng bạn của ngươi mặc kệ ngươi, ngươi mơ tưởng trốn, ha ha, đi chết đi." Thần Lằn tướng quân cười to, điên cuồng truy kích Lâm Tiêu, mắt thấy hắn liền phải đuổi tới Lâm Tiêu, trên lợi trảo khí tức ngưng tụ, xúc thế bộc phát, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng đã tiếp cận cầu thang miệng. "Đi chết." Thần Lằn tướng quân trong mắt sát cơ bùng lên, khóa chặt Lâm Tiêu, liền phải ra tay. Đương nhiên, đã thấy Lâm Tiêu đột nhiên xoay người lại, trên tay quang mang lóe lên, một trường trưởng cung nơi tay, khom lưng quang mang lập lòe. Khí tức cường thịnh, theo Lâm Tiêu đột nhiên kéo một phát, một cây năng lượng dây cung ngưng tụ mà ra, hướng về sau cong đi, nhưng chỉ còn một chút. Thật là khó kéo. Lâm Tiêu nhíu mày lại, lần thứ nhất hắn vận dụng này Song Long cung, không hổ là thần giai binh khí, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy khống chế, dù sao, hắn mới nguyên hải cảnh lục trọng tu vi. Đi chết đi. Ha ha. Thần Lằn tướng quân đuổi theo, nhai răng cười âm thanh bên trong, lợi trảo vung lên, một đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt phá không mà đến, trong khoảnh khắc, liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. A. Tử vong tới gần, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân nhất là hai tay cơ bắp nâng lên, thu to mấy lần, đồng thời trên người hắn huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ tại trên hai tay. Giống. Long ngâm vang lên, Lâm Tiêu trên hai tay vảy rồng màu xanh ngưng tụ mà ra, vạn long chiến thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Nắm chặt dây cung, Lâm Tiêu mắt lộ ra tơ máu, dùng sức kéo một phát. Giống. Chỉ một thoáng, dây cung rốt cục bị kéo động, hướng về sau cong đi, mơ hồ trong đó, khom lưng bên trong dường như chuyển đến long chi gầm thét, hai bên long đầu con mắt cũng đều hiện lên một tia tinh hồng quang huy. Ông. Quang mang lập lòe ở giữa, khom lưng bên trên năng lượng trong nháy mắt tụ tập, sau đó tại Lâm Tiêu trong tay ngưng tụ thành một chi năng lượng chi tiễn. Bang! Lâm Tiêu đông dưng buông tay, ngón tay một hồi phỏng, lòng bàn tay máu tươi chảy ra. Đụng! Theo sát chi, Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng cầu thang miệng bắn mạnh tới. Bành! Sau một khắc, chi này năng lượng chi tiễn trực tiếp đem móng vuốt nhọn hoắt đánh nát, liền như là tảng đá đâm vào trứng gà bên trên như thế, sau đó đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu mười mấy mét dáng dấp màu xanh nhạt hình rồng năng lượng, khí thế như hồng, không gian chấn động mãnh liệt, dường như có thể vang động núi sông, phá hủy tất cả. Cái gì? Khi thế đáng sợ áp bách tới, Thần Lằn tướng quân con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Một loại nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu, hắn vội vàng bộc phát toàn lực, điên cuồng bung ra từng đạo móng vuốt nhọn hoắt. Bành! Bành! Nhưng mà, màu xanh nhạt hình rồng năng lượng trôi qua, tất cả móng vuốt nhọn hoắt nhau nhau sụp đổ, trong khoảnh khắc, đã xuất hiện tại Thần Lằn tướng quân trước mặt, trong mắt hắn kịch liệt phóng đại. Không, bành! Tại trải qua thứ 29 tầng cầu thang những lúc, Lâm Tiêu nghe được Thần Lằn tướng quân không cam lòng gầm thét, rất nhanh liền bị dìm ngập tại kinh khủng trong gió lốc. Đông! Cả tòa tháp đều kịch liệt rung động, mảng lớn cho bụi bay xuống đến, suýt nữa muốn quỳ đảo. Lâm Tiêu cũng trực tiếp bị quật bay, đâm vào tháp trên vách, cũng may hắn ra dày thịt béo, cũng không lo ngại. Chợt tất cả bình tĩnh lại. Tòa tháp này quả nhiên đủ rắn chắc, tương đương với nguyên anh cảnh nhất trọng cao thủ một kích, thế mà đều vô sự, liền khe hở cũng không có xuất hiện. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, vứt bỏ trên đầu bụi đất, vẫn nói: "Khu cụ." Lúc này, một hồi tiếng ho khan từ bên trên cầu thang truyền miệng đến, tiếp lấy một thanh âm truyền tới: "Uy, ngươi cái tên này, còn sống à?" Nói lời mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng trong giọng nói vẫn là nghe đi ra một tia lo âu. "Ta đi, lời này của ngươi nói, có phải hay không nóng trông ta chết, tiện đem ta bảo vật đều độc chiếm à?" Lâm Tiêu đứng dậy, vỗ tới bụi đất trên người. Thượng quan Chỉ Yên đi tới, nhìn thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, cảm thấy hơi lỏng, chu miệng: "Kia là, ta ước gì ngươi bị tạc chết đâu, chết đáng đời." "Ha ha, nữ nhân." Lâm Tiêu cười khan một tiếng, tự nhiên nghe được Thượng quan Chỉ Yên là cố ý nói như vậy khi hắn, vừa rồi nha đầu này sang đây xem tới hắn thời điểm, trên mặt bộ kia khẩn trương bộ dáng hắn nhưng là nhìn rất rõ ràng. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua cầu thang miệng, sau đó về tới 31 tầng, không bao lâu, hắn lại đi tới. Tên kia nạp giới bên trong nhất định không ít đồ tốt ta, đều có cái gì? Thượng quan Chỉ Yên hiếu kỳ hỏi. Muốn biết ta, gọi ta một tiếng đại ca. Lâm Tiêu cười cười, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, trước ngươi còn nói qua, nếu là ta có thể dẫn ngươi tới 35 tầng lời nói, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng đại ca, hiện tại là khi thực hiện lời hứa. Ta nói qua sao, ta sao không nhớ kỹ? Thượng quan Chỉ Yên nháy mắt, mảnh khảnh ngón tay gõ gõ cái chán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chương 2385, gặp lại chương 2385, gặp lại ngươi đã nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, muốn đổi ý sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Ngược lại ta cũng không phải quân tử. Ngươi cái này, Lâm Tiêu mặt đen lại, đúng là bất lực phản bác. Đi nhanh một chút ta, vạn nhất lại có cao thủ tiến đến, liền không ra được. Nói, Thượng quan Chỉ Yên bước nhanh hướng lên mà đi. Lâm Tiêu lắc đầu im lặng, theo sát mà đi. Rất nhanh, hai người bay ra tòa này núi lửa tháp, không khí trong lành đập vào mặt, khiến cho hai người cũng không khỏi đến dùng mình một cái, một hồi sảng khoái. Là bọn hắn, tướng quân, chính là bọn hắn giết hai vị phó tướng quân. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Tiêu hai người nhướng mày. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một nhóm thân ảnh hướng bên này bay lượn mà đến. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Nhìn qua những cái kia bay tới huyết sư thú nhân, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại. Cầm đầu huyết sư thú nhân chính là vị kia một lòng mong muốn đánh giết máu của bọn hắn sư tướng quân, một vị nguyên anh cảnh cường giả, trước đó hắn cùng Thượng quan Chỉ Yên may mắn từ đối phương thủ hạ chạy trốn. Tiểu tử, lại là các ngươi. Giết hai ta vị phó tướng, lần này các ngươi thai kiếp khó thoát. Kia huyết sư tướng quân cũng nhận ra bọn hắn, trong mắt sát cơ nở rộ, cực tốc lướt đến. Đi mau. Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên biến sắc, quay người cấp tốc đi xa. Đừng hòng trốn, hôm nay ta không phải giết hai người các ngươi không thể. Huyết sư tướng quân gầm thét, đuổi sát theo, tốc độ nhanh chóng, rất gần cùng khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Uy, ngươi còn có hay không hắc ma thạch a? Lâm Tiêu bội hỏi. Đúng rồi, hắc ma thạch, ta còn có hai khối. Thượng quan Chỉ Yên mắt sáng lên. Ba, ba. Bóp nát hắc ma thạch, hai người trên lưng cánh chim màu đen ngưng tụ mà ra, tốc độ bạo tăng. Đáng chết. Vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chết. Huyết sư tướng quân trong mắt sát cơ chợt lóe lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng đuổi không kịp hai người, từ đầu đến cuối cách xa nhau một khoảng cách. Mà cái khác những cái kêu huyết sư thú nhân thì bị quăng đến thật xa, không có cách nào đuổi theo. Xa xa, liền gặp được một cái huyết sắc hùng sư đang đuổi giết Lâm Tiêu hai người, một đạo huyết quang cùng hai đạo hắc quang chợt lóe lên, một truy hai trốn, mấy cái hô hấp ở giữa, chính là ngàn trượng bên ngoài. Đại khái tiếp cận một phút thời gian, Lâm Tiêu cùng Thượng quan Chỉ Yên rõ ràng có chút ăn không tiêu, hắc ma thạch mặc dù có thể khiến cho tốc độ bọn họ bạo tăng, nhưng cũng biết cho bọn họ mang đến rất lớn phụ tải, giờ phút này, bọn hắn đều đã nhanh đạt tới tiếp nhận cực hạn. Không sai biệt lắm, chúng ta xuống dưới. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào phía trước một ngọn núi rừng bên trên, mà lùi lại rơi cánh chim màu đen, phi thân như sau. Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng quả quyết tản ra cánh chim, đi theo Lâm Tiêu sau lưng. Ha ha, ta liền biết hai người các ngươi không chống được bao lâu, bí thuật đã đến giờ à, lập tức, ta liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Huyết sư tướng quân cười to, đi theo rơi xuống sơn lâm, hướng phía trước hai đạo khí tức cực tốc chạy vội, những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt nổ tung thành cho bụi. Phát giác được sau lưng cường hành khí tức tại tới gần, Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng lại, nhưng lại cũng không bối rối, hắn nhìn thoáng qua Thượng quan Chỉ Yên, theo kế hoạch làm việc. Cẩn thận. Thượng quan Chỉ Yên gật đầu, hướng một cái phương hướng cực tốc mà đi. Mà Lâm Tiêu thì trực tiếp dừng lại, quay người mặt hướng phía trước. Rất nhanh, phía trước cây cối liên tiếp vỡ nát, mặt đất rung động, cuồng bạo khí tức đập vào mặt, một đầu khí thế hung hăng huyết sư thú xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu tử, thế nào chỉ có ngươi một cái? Huyết sư tướng quân lạnh lùng nói, hóa thành thú nhân hình thái, đang đằng sát khí, từng bước một hướng Lâm Tiêu tới gần. Nàng có chút việc đi trước, có ta một cái là đủ rồi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Huyết sư tướng quân cũng không tin Lâm Tiêu chuyện ma quỷ, mà là dư quang quét một vòng bốn phía, sau đó khỏe miệng nổi lên một vệt băng lãnh độ cong, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, ta sẽ để cho ngươi nhận hết thế gian này đáng sợ nhất thống khổ, để ngươi tuyệt vọng chết đi. Ta thật là sợ a. Lâm Tiêu nghiền ngẫm cười một tiếng, quay người liền trốn. Còn muốn trốn, lưu lại cho ta. Huyết sư tướng quân ánh mắt phát lạnh, đạp chân xuống, bắn mạnh tới, mấy hơi thở, liền đã gần kề gần Lâm Tiêu, mắt thấy là phải đuổi kịp. Suy. Đúng lúc này, bên cạnh trong bụi cây, một đạo màu đen kiếm quang bạo khởi, đột nhiên chém về phía huyết sư tướng quân. Liền biết các ngươi muốn đánh lén, điêu trùng tiểu kỹ. Huyết sư tướng quân khinh thường cười lạnh, tiện tay một quyền hướng nghiêng người đánh tới. Bành. Một tiếng bạo hưởng, nương theo kêu đau một tiếng cùng thổ huyết âm thanh, trong bụi cây kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta, quả thực chính là cười. Huyết sư tướng quân xoay đầu lại, đang nói, đột nhiên hai mắt nhíu lại. Phía trước Lâm Tiêu, chẳng biết lúc nào tay thuận nắm trường cung, dây cung đã kéo căng, chói mắt năng lượng tiễn vận sức chờ phát động. Gặp lại. Lâm Tiêu nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lời còn chưa dứt, năng lượng tiễn đã bắn mạnh tới, thế như bồ lôi, đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng, uy thế kinh thiên. Chương 2386, đánh giết chương 2386, đánh giết làm sao có thể? Huyết sư tướng quân sắc mặt ngưng tụ, cảm giác được cỗ này lực lượng đáng sợ bạt tới, trong lòng chấn động vô cùng. Đối phương bất quá là nguyên hải cảnh tu vi, làm sao có thể phóng xuất ra năng lượng kinh người như thế? Ầm ầm, phía trước không gian kịch liệt chấn động, hình dòng năng lượng chỗ qua, không khí đều cuốn thành hình dạng xoắn ốc, mặt đất xoắn nát, hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy trốn tránh đã tới không kịp, huyết sư tướng quân hét lớn một tiếng, chân phải dùng sức đạp mạnh, phương viên trong vòng mấy trăm trượng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Theo sát chi, quanh người hắn khí tức sôi trào, điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ trên cánh tay, chợt toàn lực bộc phát, đấm ra một quyền. Một quyền này, huyết sư tướng quân đem hết toàn lực, mãnh liệt kình khí quét sạch mà ra, trực tiếp cùng hình rồng năng lượng gặp nhau. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, phương viên ngàn trượng nội địa mặt từng khúc rạn nứt, mênh mông khí lãng quét ngang ra, cùng bạo tứ ngược, tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt san thành bình địa. Đạp đạp đạp. Huyết sư tướng quân nhanh lùi lại mấy trăm trượng, ở trước mặt của hắn là một đạo dài đến mấy trăm trượng khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tiêu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích. Phúc. Huyết sư tướng quân thân thể run lên, cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi, bộ ngực của hắn rõ ràng lom xùm dưới, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, quần áo đều đã vỡ vụn, bị máu tươi nhiễm đỏ, theo ống tay áo tích táp rơi xuống, rất nhanh tại dưới chân rót thành một cái tiểu huyết đố. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, huyết sư tướng quân không khỏi quỳ rạp xuống đất, hai tay chống trên mặt đất mới không có ngã xuống, dù vậy, thân thể vẫn là ngăn không được run rẩy, hô hấp run rẩy. Thật mạnh lực công kích. May ta mặc một tầng thiên giai nhuyễn giáp, mới có thể chịu ở đạo này công kích, không phải thật sự mất mạng. Huyết sư tướng quân xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, gia hỏa này làm sao có thể có mạnh như vậy lực công kích, hẳn là trôi này cùng. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, khiến cho huyết sư tướng quân trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu. Bành! Sau lưng mặt đất nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Lâm Tiêu. Vững vàng rơi xuống đất, Lâm Tiêu từng bước một đi hướng huyết sư tướng quân, mà đổi thành một bên, thượng quan Chỉ Yên cũng hiện thân, hướng huyết sư tướng quân đi tới. Đáng chết! Huyết sư tướng quân nắm đấm nắm chặt, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn thấy hai người hướng hắn đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Hắn hiện tại thân chịu trọng thương, chỉ sợ liền ba thành thực lực đều không phát huy ra được, như thật muốn động thủ, hắn thực sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Ngươi không phải vẫn muốn giết chúng ta sao? Rất đáng tiếc, hiện tại muốn chết là ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, mặt chứa sắc cơ. Hừ, muốn giết ta thiết phách, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai cái mắt con. Huyết sư tướng quân hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, tay vừa lộn, một cái ngọc phù nơi tay, trực tiếp bốc cháy lên. Theo sát chi, thiết phách quanh thân không gian dần dần bắt đầu vặn mèo. Độn hư phủ. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, trước đó tại kiếm thánh trong di tích, hắn cũng đã gặp cái này độn hư phủ, là những cái kia nguyên anh cảnh cường giả chuyên môn dùng để chạy trốn thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, món nợ này ta sớm muộn cũng sẽ cùng các ngươi tính. Thiết phách lạnh giọng nói, thanh âm bên trong bao hàm sát khí. Không cần về sau, hiện tại coi như tình tưởng như thế nào. Ông. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Tiêu hai tay chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cây ngân sắc trường mâu, nhìn kỹ, những này trường mâu bên trên, mơ hồ trong đó có từng sợi kim quang bập bênh, vàng bạc giao nhau. Bành. Sau một khắc, những này trường mâu mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc, đâm vào thiết phách quanh thân không gian bên trên. Thiết phách khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh, tiểu tử, thủ pháp của ngươi quá kém, gần như vậy đều đánh không chúng ta, là bị ta dọa đến tay run sao? Ha ha, ta sớm muộn cũng sẽ trở về báo. Cái gì? Lời còn chưa dứt, thiết phách thần sắc đọc lại, cảm thấy được không thích hợp, nguyên bản vặn vẹo không gian giống như là bỗng nhiên bị định trụ đồng dạng, không núp đích, mà những cái kia trường mâu thì đính tại trùng quanh hắn không gian bên trên. Tại sao có thể như vậy? Thiết phách cơ hồ nghẹn ngào gào lên nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Là những cái kia trường mâu ngăn trở không gian truyền lại. Thiết phách lập tức minh bạch nguyên do. Vâng. Mà lúc này, Lâm Tiêu cùng thượng quan Chỉ Yên đã bộc phát khí tức, bỗng nhiên đánh tới. Đáng chết. Thiết phách gầm thét, kiệt lực bộc phát khí tức công kích. Xuy. Đã thấy Lâm Tiêu đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, phá không đánh tới, mà thượng quan Chỉ Yên cũng hóa thành một đạo ma ảnh, nhân kiếm hợp nhất. Một đạo huyết sắc kiếm quang cùng hắc sắc kiếm quang, một trước một sau, trong khoảnh khắc đã tới gần thiết phách. Khí tức bộc phát, thiết phách hét lớn một tiếng, song quyền một trước một sau đánh ra. Vâng. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, nổ lên cuồng bạo khí lãng, phương viên mấy trăm trượng mặt đất lại lần nữa băng liệt, từng vòng sóng xung kích gợn sóng giống như quét tán ra, không gian chấn động không nứt. A! Bạo tạc trung ương, truyền đến thiết đồ gào thét, kinh khủng sóng âm chấn động ra đến, không gian ba động, khiến cho Lâm Tiêu cùng thượng quan Chỉ Yên thân hình run lên, hướng về sau lùi gấp. Đạp đạp đạp. Nhanh lùi lại hơn trăm trượng, Lâm Tiêu mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một ngụm nhiệt huyết xông lên cổ họng, bị hắn đột nhiên nuốt xuống, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thượng quan Chỉ Yên cũng khẩn trương nhìn về phía trước, nói thật, đây là nàng lần thứ nhất cùng nguyên anh cảnh giao thủ, một chút đấy đều không có. Rất nhanh, bụi mù tan đi, một thân ảnh cao lớn hình dáng dần dần rõ ràng. Chương 2387, nợ máu trả bằng máu. Chương 2387, nợ máu trả bằng máu. Cụ cụ thiết phách đứng tại chỗ, râu tóc màu đỏ ngòm rối tung, đón gió giơ lên, trong miệng ho ra máu không ngừng, giọt giọt máu tươi hạt châu giống như rơi vào dưới chân của hắn. Tại trước ngực của hắn có hai đạo vết thương sâu đủ thấy xương, lờ mờ có thể thấy được mặt tận phục tạp khí, nhưng dù vậy hắn dường như vẫn là không có chết. Ha ha, bỗng nhiên thiết phách cười ha hả, ngửa mặt lên trời gào to, ta thiết phách chính là nguyên anh cảnh võ giả, huyết sư bộ lạc tướng quân, các ngươi hai cái này tiểu tạp thoái cũng nghĩ giết ta, ha ha. Nhưng trợn thiết phách tiếng cười càng ngày càng nhỏ, đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, ánh mắt trừng lớn, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, khí tức dần dần tiêu tán, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, khoảng cách mấy trăm vạn dặm bên ngoài một cái bộ lạc, cung phụng một gian trong từ đường, ở vào hàng thứ ba nào đó ngọc giản bỗng nhiên vỡ ra, chỉ thấy ngọc giản kia bên trên viết thứ năm tướng quân thiết phách. Không xong, thiết phách tướng quân xảy ra chuyện. Thủ đường thú nhân thấy này, kém chút sợ vỡ mật, vội vàng vứt xuống cái chổi, hô to chạy ra từ đường. Hô, thiết phách ngã xuống, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái này đều không chết lời nói, cái này nguyên anh cảnh võ giả sinh mệnh lực cũng quá mức ứng ngạnh. Chủ yếu là, cái này thiết phách chỉ là nguyên anh cảnh nhất trọng tu vi, bị Lâm Tiêu vừa rồi song long cung một kích trọng thương, tăng thêm bọn hắn tại núi lửa trong tháp thực lực đại tiến, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Bằng không mà nói, coi như đối phương đứng đấy bất động để bọn hắn đánh, đều chưa hẳn có thể giết được đối phương. Hai người đi qua, Lâm Tiêu đem thiết phách nạp giới nhận lấy, đồ vật bên trong, chúng ta tìm một chỗ điểm một cái đi, ta 6 ngươi 4, ngươi 7 ta 3 a, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Nếu không có ngươi nạp thạch, ta song long cung cũng không phát huy ra uy lực, 64 quyết định như vậy đi. Nguyên bản trước đó còn một mực lẫn nhau đấu võ mồm, có kẻ mặc cả hai người, lần này chưa cắt chiến quả ngược lại khách khí, không thể không nói, đây là hai người bọn họ đều không nghĩ tới. Chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Tiêu sầm mặt lại, ánh mắt rơi vào phía dưới. Thế nào? Thượng Quan Chỉ Yên không hiểu. Đã thấy Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, đem thiết phách bàn tay lấy ra, kia là một cái bóp nát ngọc phủ. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Vâng. Nhưng mà vừa dứt lời, từng đạo cường hành khí tức, đột nhiên tự nơi xa xuất hiện, hướng bên này cực tốc chạy đến, mơ hồ trong đó dường như còn có nguyên anh cảnh khí tức. Đi. Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên liền đội vàng xoay người chạy trốn, cấp tốc rời khỏi nơi này. Một lát sau, một nhóm huyết sư thú nhân chạy tới nơi này. Người cầm đầu chính là Thiết Đồ cùng Thiết Long, ngoài ra còn có mấy tên huyết sư phó tướng cùng cái khác huyết sư thú nhân. Lão Ngũ, Thiết Đồ cùng Thiết Long liền đội vàng đi tới, làm phát hiện Thiết Phách đã chết đi lúc, bọn hắn sắc mặt đại biến. Thiết Phách là huyết sư bộ lạc thứ 5 tướng quân, phụ trách quản lý huyết sư bộ lạc một cái phân bộ rơi, mà cái kia phân bộ rơi khoảng cách mảnh này đại sa mạc khá gần, cho nên khi nhìn đến cổ thành dị tượng sau, cũng lập tức dẫn người chạy đến. Đáng chết, là ai làm? Là ai? Thiết Đồ ngửa mặt lên trời gào to, khí tức ngăn không được bộc phát, khiến cho chúng quanh huyết sư thú nhân mặt lộ vẻ thân sắc, vội vàng lui lại. Thiết Phách là hắn một cái không tệ huynh đệ, bây giờ lại chết tại nơi này, Thiết Đồ giờ phút này trong lòng sát ý sôi trào, trong mắt đều nổi lên tơ máu. Nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Thiết Long trên mặt băng hàn sát cơ lấp lóe, nắm đấm nắm chặt, lấy ngũ ca thực lực, bên trong di tích này có thể đánh giết hắn cũng không nhiều, hơn nữa, toàn bộ huyết sư lĩnh, dám cùng chúng ta huyết sư bộ lạc đối nghịch, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Những lời này khiến cho Thiết Đồ hơi hơi tỉnh táo lại, cắn răng nói, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Bá, bá. Đúng lúc này, âm thanh xé gió lên, một đám huyết sư thú nhân vô cùng lo lắng chạy đến. Khi thấy trên mặt đất Thiết Phách thi thể lúc, những này huyết sư thú nhân sắc mặt đại biến, trong đó mấy người dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống xuống tới. Tướng quân. Những này huyết sư thú nhân phát ra kêu rên, bi thống không thôi. Các ngươi là Thiết Phách thủ hạ. Thiết Đồ nhìn về phía những này huyết sư thú nhân. Là. Vậy các ngươi vì sao không có đi theo hắn? Thế là những này huyết sư thú nhân liền đem trước chuyện một năm một mười nói ra. Làm sao có thể, hai nhân loại không có khả năng giết được Thiết Phách. Thiết Long nhíu mày lại, nói: có lẽ bọn hắn có cái gì bí mật bảo vật, hoặc là cái gì hạ lưu thủ đoạn, những này giảo hoạt nhân loại ám chiêu thật là khó lòng phòng bị. Thiết Đồ sắc mặt âm trầm nói, trong mắt sát cơ giống như hóa thành thực chất, không khí dường như đều băng lãnh xuống tới. Mặc kệ như thế nào, ta Ngũ Đệ chết nhất định cùng bọn hắn thoát không được quan hệ, dám giết ta Ngũ Đệ, ta muốn để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Ngược lại cái này hơn một tháng, bảo vật cũng tìm được không ít, còn lại cũng không nhiều, chỉ cần hai người này còn ở nơi này, ta liền tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Đi, đi tìm bọn họ, cho Thiết Phách báo thù. Vâng, vâng. Từng đạo khí tức phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Cho bẹn chạy trốn nửa canh giờ, đi vào trong một chỗ núi rừng, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên mới dừng lại thở. Kỳ thật, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể cùng những tên kia liều mạng. Thượng Quan Chỉ Yên nói, ngươi bây giờ, không phải cũng xem như có năng lực đánh giết nguyên anh cảnh sao? Chương 2388, đi chỗ nào chương 2388, đi chỗ nào nói thì nói như thế, nhưng ngươi không biết rõ, đối phương thực lực cụ thể, chỉ cần tại nguyên anh cảnh nhất trọng phía trên, chúng ta nhất định phải chết, hơn nữa liên tục hai lần sử dụng song long cung, nhục thể của ta đã có chút ăn không tiêu. Nói, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn về phía hắn cánh tay, hai cánh tay đến bây giờ còn tại kịch liệt run rẩy, bởi vì siêu phụ tải vận dụng nhục thân lực lượng, dẫn đến cơ bắp kéo thương, bàn tay vết thương cũng còn chưa hoàn toàn khép lại, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, như lại cưỡng ép sử dụng một lần song long cung lời nói, hắn đôi tay này làm không tốt sẽ phế bỏ. Hóa ra là dạng này, xem ra cặp kia long cường mạnh, nhưng cũng rất khó khống chế, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Thượng Quan Chỉ Yên nói. Lâm Tiêu gật đầu, ngồi xếp bằng, xuất ra một ít linh thảo linh dược, phụ trợ khôi phục. Lấy nục thể của hắn cường độ, khôi phục cũng là rất nhanh, nửa ngày sau, không sai biệt lắm khỏi hẳn, chỉ là dùng sức quá độ lời nói, vẫn còn có chút tê dại, loại cảm giác này, còn cần một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ đi. Sau đó, Lâm Tiêu xuất ra một cái nạp giới, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Rơi là tả trên đất, là đại lượng nguyên thạch, bản nguyên chi linh, còn có một số binh khí, võ kỹ trở, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên dựa theo 64 mở trên hết. Những vật này bên trong, thật không có đặc biệt hiếm xa hoa, ngoại trừ hai quyển thần cấp võ kỹ, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không quá phù hợp tu luyện, hai người một bản. Về sau, hai người liền bắt đầu ở trên mặt đất chữa thương tĩnh dưỡng. Khôi phục sau, Lâm Tiêu lại bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn xuất ra đại lượng tinh thần chi thủy, bắt đầu hấp thu, mở rộng tinh thần chi hải. Hắn hiện tại là cấp 6 linh vân sư, còn có thể thông qua tinh thần chi lực mở rộng tinh thần chi hải, nghe nói đạt tới cấp 7 linh vân sư sau, tinh thần chi thủy trên cơ bản liền không có quá đa dụng chỗ. Bởi vì đạt tới cấp 7 linh vân sư sau, sẽ ngưng tụ ra tinh thần sao trời, đến lúc đó, linh vân sư mỗi một cấp phân chia cũng không chỉ là lục đoạn, mà là cùng võ giả như thế cửu trọng. Đương nhiên, cụ thể như thế nào ngưng tụ tinh thần sao trời, cùng đạt tới cấp 7 linh vân sư sau muốn thế nào thăng cấp, Lâm Tiêu không được rõ lắm, bây giờ nghĩ những này còn có chút sớm. Lâm Tiêu vận chuyển phệ thần quyết, nhanh chóng thôn phệ những này tinh thần chi thủy, chỉ sợ đạt tới cấp 7 linh vân sư sau, hắn cái này phệ thần quyết cũng liền vô dụng. Đại lượng tinh thần chi thủy thôn phệ, tràn vào tinh thần chi hải, khiến cho tinh thần chi hải không ngừng mà khuyết trương. Chưa phát giác ở giữa, sau 3 ngày, lại dùng rơi mất 6 dương tinh thần chi thủy sau, Lâm Tiêu đạt đến cấp 6 giai đoạn trước đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Đến lúc đó, hắn liền có thể khắc họa ra cấp 6 đỉnh giai trận pháp, mấy chục tòa cấp 6 đỉnh giai sát trận tổ hợp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí nguyên anh cảnh nhất trọng. Về sau, Lâm Tiêu lại đem tất cả nạp thạch toàn bộ bổ sung xong, Song Long cung cũng tràn ngập nguyên khí, bởi vì đánh chết một chút thú nhân bao quát một vị nguyên anh cảnh, hắn nguyên thạch lại nhiều lên, có thể lại để cho hắn bổ sung đại khái 3 lần. Một bên khác, Thượng Quan Chỉ Yên cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay một mực tại củng cố Thiên Ma đại pháp, chỉ thấy nàng quanh thân ma khí cuồn cuộn, từng đạo ma ảnh tại nàng quanh thân vần quanh, phối hợp Thượng Quan Chỉ Yên tuyệt mỹ dung nhan, liền phảng phất một cái thanh lãnh, cao quý ma nữ, tóc xanh bay lên, siêu thoát thế gian, cho người ta một loại khó mà vượt qua khoảng cách cảm giác. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy Thượng Quan Chỉ Yên phía sau một cái cùng nàng tương tự bóng đen không ngừng lấp lóe, cả hai không ngừng trùng điệp, giao thoa, nhìn qua, phảng phất như là thể nội còn có một cái nàng như thế. Chúng ta rời đi cái này a." Lâm Tiêu nói. Mở to mắt, Thượng Quan Chỉ Yên thu liễm công pháp, trên mặt thanh lanh chi sắc cũng dần dần tan đi, nhẹ gật đầu, "Ừm. Bọn hắn tới này Tứ Thần Cung di tích đã gần 2 tháng, cho dù có bảo vật gì, chỉ sợ cũng đều bị những người khác cầm đi, lại tìm xuống dưới cũng là lãng phí thời gian." Xuất khẩu ngay tại trong di tích trung tâm, một đạo phóng lên tận trời to lớn của sáng, rất nhiều thú nhân bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên cũng bước vào trong đó. Quang mang lóe lên, hai người lại xuất hiện tại Thú Thần Thành. Lúc này, tòa này cổ lão mà tang thương trong thành trì, cũng là có không ít thú nhân đều tại hướng 4 phương 8 hướng bay đi, một số người mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên có thu hoạch, một số người thì là than thở, không thu hoạch được gì, cũng có chút thú nhân là bảo vật độc thủ, một chút thú nhân đang bị truy sát. "Ngươi tính toán đi đâu?" Thượng Quan Chỉ Yên hỏi. "Ta phải tiến đến Ngọc Ưng bộ lạc, có một số việc muốn làm, ngươi đây?" Lâm Tiêu nói. "Ta tới đây chính là lịch luyện, Thiên Ma quả đã tìm tới, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại không có việc gì, liền theo ngươi cùng đi chơi đùa à?" Thượng Quan Chỉ Yên mây trôi nước chảy nói. "Ngươi vẫn là về Thiên Ma cốc à, Bắc Nguyên rất nguy hiểm. Đi theo ta lời nói ta không phải nhất định có thể bảo chứng ngươi an toàn." Lâm Tiêu nói. "Xem thường ai, bản cô nương an toàn cần dựa vào ngươi sao, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi, ta chỉ là hiếu kỳ muốn cùng ngươi trở về nhìn xem." Thượng Quan Chỉ Yên hai tay ôm ngực nói. "Tốt ta, ngươi nếu là có chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm." Lâm Tiêu nhún vai, hướng tựa thành mà đi. Chương 2389, đuổi theo chương 2389, đuổi theo Thượng Quan Chỉ Yên lơ đễnh, theo ở phía sau. Hai người còn chưa đi bao xa, liền ngừng lại, bởi vì phía trước trên đường phố, một đám thú nhân ngăn cản bọn hắn. Cầm đầu là mấy cái kim báo thú nhân, đằng sau đi theo thú nhân khác. "Hắc hắc, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, đụng phải hai nhân loại." Một người cầm đầu kim báo thú nhân cười lạnh, trợn ánh mắt khóa chặt tại Thượng Quan Chỉ Yên trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá một lần, chợt lưỡi nói, "Chợt trưởng, thật đẹp nữ nhân, ta kim bằng còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy, chơi một chút khẳng định rất thoải mái. Mang về, khiến cho Kim Thạch tướng quân khẳng định sẽ tán thưởng chúng ta. Bất quá ở trước đó, muốn trước nhường đại gia thoải mái một chút." Thú nhân khác cũng đi theo cười ồn ào, may may không có chú ý tới, Thượng Quan Chỉ Yên trên mặt hiện ra hàn khí. "Đem tất cả nạp giới đều giao ra, nữ lưu lại, ngươi có thể lăn." Kim bằng một bộ giọng ra lệnh nói. "Ngươi đối ta cũng quá tốt đi, thế mà không giết ta." Lâm Tiêu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. "Ti tiện nhân loại, còn chưa xứng chết ở dưới tay ta, nhanh làm theo, nếu không ngươi, phốc thử." Lời còn chưa dứt, Kim bằng thanh âm im bặt mà dừng, một sợi hắc sắc kiếm quang từ hắn mi tâm xuyên qua, sinh ra một cái lỗ máu, huyết thủy cốt cốt chạy xuôi mà ra. Trong khoảnh khắc, trên đường phố hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn phía một chút đụng lên đến, muốn chia một chén canh thú nhân cũng lập tức bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. "Đồ vô sỉ, đều đáng chết." Thượng Quan Chỉ Yên băng lãnh thanh âm vang lên, lạnh thấu xương sát ý khiến cho những này thú nhân không khỏi run lên. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái nhìn còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ tử, lại có thực lực thế này. Bá. Sau một khắc, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Thượng Quan Chỉ Yên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Mau bỏ đi." Một cái kim báo thú nhân sắc mặt đại biến, đội bằng hô, nhưng mà hắn chữ thứ nhất còn chưa nói xong. "Phốc thử, phốc thử." Máu tươi văng khắp nơi, mấy viên thú sọ đã ném đi mà lên. "Trốn, mau trốn." Đám người kinh hãi không thôi, hốt hoảng chạy trốn. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, bọn hắn chọc phải người không nên chọc, bọn hắn đó căn bản không phải hảo vận, mà là vận rủi. "Mau trốn." Bốn phía những thú nhân kia cũng liền bận bịu chạy trốn. Thượng Quan Chỉ Yên trực tiếp xông lên đi, ma khí cuồn cuộn, hắc sát kiếm quang nở rộ, những nơi đi qua, từng cỗ thi thể rơi xuống. "Nữ ma đầu này, ra tay thật hay." Lâm Tiêu không nhanh không chậm theo ở phía sau, nhịn không được nói. "Ngươi nói cái gì?" Đột nhiên, Thượng Quan Chỉ Yên quay đầu. "A, ta nói ngươi thật lợi hại, quá tuyệt vời." Nữ trung hào kiệt. Lâm Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cứ như vậy, Thượng Quan Chỉ Yên cơ hồ là trực tiếp một người giết mặc vào con đường này, còn chưa đi tới một nửa, trên con đường này thú nhân đã sớm đem chạy hết. Hai người đi ra cửa thành, phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng bay đi. Lưu lại cho ta. Trong lúc đó, hét lớn một tiếng vang lên. Theo sát chi, một nhóm thân ảnh đống nhiên tự phụ cận bay lượn mà đến, ngăn khuất Lâm Tiêu bọn hắn phía trước. Thế đồ. Nhìn thấy người tới, Lâm Tiêu con người đột nhiên co rụt lại, những này huyết sư trong thú nhân, cầm đầu rõ ràng là thiết đồ, không nghĩ tới thế mà đụng phải bọn hắn. Một bên, Thừa Quan Chỉ Yên mặc dù không biết thiết đồ, nhưng cũng có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức mạnh, không cần hoài nghi, lại là một vị nguyên anh cảnh. Tại sao lại là nguyên anh cảnh, ta thế nào xui xẻo như vậy? Thừa Quan Chỉ Yên đại mi nhíu chặt, nhìn về phía Lâm Tiêu, giống như từ khi đụng phải gia hỏa này bắt đầu, liền chưa từng gặp qua chuyện gì tốt. Nhìn ta làm gì, cái này có thể không quan hệ với ta, ta cũng không muốn a đại tỷ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ giang tay ra nói. Tiểu tử, hóa ra là ngươi. Thiết Đồ cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Tiêu, lúc trước hắn xuất đội tiến công Ngốc Ưng Bộ lạc lúc, cũng chính là Lâm Tiêu sớm đã nhận ra bọn hắn từ phía sau đánh lén quân đội, mới đưa đến kế hoạch thất bại. Không nghĩ tới lần này, hay là hắn? Chính là hai người bọn họ, lúc ấy Thiết Phách tướng quân chính là đang đuổi giết hai người bọn họ. Một cái huyết sư thú nhân nói. Thiết Đồ ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị sát cơ khóa chặt Lâm Tiêu hai người, ta ngũ đệ Thiết Phách, có phải hay không các ngươi giết? Làm sao có thể? Lâm Tiêu liên tục khoát tay, phủ nhận nói, hai chúng ta có thể chỉ là nguyên hải cảnh tu vi, làm sao có thể đánh thắng được nguyên anh cảnh, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn xác thực truy sát qua chúng ta, bất quá về sau bị chúng ta chạy mất, hắn đã xảy ra chuyện gì có thể cùng chúng ta không sao cả. Ha ha, hắn một vị nguyên anh cảnh truy sát các ngươi làm sao có thể trốn được, nhất định là các ngươi dụng kế hại chết ta ngũ đệ, hôm nay ta liền giết các ngươi là ta ngũ đệ báo thủ. Ngươi ngũ đệ chết thật cùng chúng ta không quan hệ. Mặc kệ có quan hệ hay không, ngược lại các ngươi đều phải chết. Vâng. Nói, thiết đồ khí tức bắn ra, khổng lồ khí tức như vực sâu biển lớn, khiến cho Lâm Tiêu hai người sắc mặt đại biến, nhất là Thượng Quan Chỉ Yên, khóe miệng không khỏi mạnh mẽ co quắp hạ, ông trời của ta, này khí tức tuyệt không phải bình thường nguyên anh cảnh nhất trọng. Gia hỏa này, là nguyên anh cảnh tam trọng. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Cái gì? Thượng Quan Chỉ Yên khuôn mặt cứng đờ, nội tâm thật lạnh thật lạnh. Thiết đồ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hai người kia loại giao cho ta à, ta muốn tự tay là ngũ ca báo thủ. Vâng. Nói, Thiết Long khí tức bộc phát, nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức triển lộ không bỏ sót, nhưng so bình thường nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong còn mạnh hơn, hẳn là nửa bước nguyên anh cảnh. Cẩn thận một chút. Thiết Đồ thu hồi khí tức. Yên tâm, chính diện một trận chiến bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của ta, bọn hắn tiểu thủ đoạn đối ta vô dụng. Đụng. Nói, Thiết Long đạp chân xuống, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu hai người. Chương 2390, chạy trốn chương 2390, chạy trốn mà Thiết Đồ thì là vận chuyển khí tức, để phòng hai người này chạy trốn, kỳ thật, hắn cũng không quá tin tưởng, Thiết Phách là hai người này giết. Lấy Thiết Phách nguyên anh cảnh thực lực, làm sao có thể chết tại hai người kia loại trên tay, khả năng có khác tình huống, cho nên hắn mới yên tâm nhường Thiết Long độc thủ. Bất quá mặc kệ chân tướng như thế nào, hai người kia loại là nhất định phải chết. Thật tình không biết, hắn nhất thời phán đoán sai lầm, lập tức liền sẽ để cho hắn hối tiếc không kịp. Vâng! Thiết Long khí tức bộc phát, trực tiếp giết tới. Mà lúc này, Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vệt đường cong, trong mắt một vệt ánh sáng lạnh hiện lên. Đi chết đi! Mắt thấy Thiết Long đánh tới, kia tràn ngập sát ý cùng cừu hận ánh mắt, rõ ràng đã xem Lâm Tiêu hai người xem như người chết. Thiết Long tự tin, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, nói trắng ra là đối phương cũng bất quá là nguyên hải cảnh mà thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Thượng Quan Chỉ Yên thối lui đến Lâm Tiêu sau lưng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bỗng nhiên bày ra kéo cung bắn tên tư thế, chợt từ hắn trong tay một đạo quang mang lập lòe trưởng cung đột nhiên xuất hiện, cùng kéo căng nguyệt. Gặp lại, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, ôm lấy năng lượng tiễn ngón tay đột nhiên buông ra. Không tốt, mau bỏ đi. Thiết Đồ đội vàng giống to, chẳng biết tại sao cây cung kia cho hắn một loại không đơn giản cảm giác, đối với nguyên anh cảnh tam trọng hắn mà nói đều cảm giác không đơn giản, có thể nghĩ đối với Thiết Long lớn bao nhiêu uy hiếp. Lời còn chưa dứt, Thiết Đồ đội vàng mãnh liệt bắn qua. Cái gì? Thiết Long con ngươi hơi co lại, cũng phát giác được không thích hợp, nhưng lúc này Long Ngâm Kinh Thiên năng lượng tiện đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo hình rồng năng lượng bắn nhanh mà đến, tránh né đã tới không kịp. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu lập tức xuất ra hai cái nạp thạch, quang mang thời gian lập lòe, đại lượng nguyên khí điên cuồng rót vào song long cung. Phá cho ta! Mãnh liệt khí tức vọt tới, uy thế kinh người, khiến cho Thiết Long càng thêm bất an, ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp hóa thú thành một đầu hùng tráng huyết sư thú, khí tức bạo tăng đến cực hạn, bắp thịt cả người bành trướng, lực lượng nổ tung. Giống. Thiết Long giống to, râu tóc bay lên, dốc hết toàn lực, một chảo vùng hướng về phía trước. Cùng lúc đó, hình dòng năng lượng tiên bắn tới. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi cuồng mãnh kình khí triều dâng, điên cuồng càn quét ra, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, không gian kịch liệt rung động, dường như tùy thời muốn bị cuồng bạo năng lượng xé nát. Thiết Long. Thiết Đồ giống to, mắt thấy hắn cách Thiết Long chỉ có mấy chục trượng, cuồng bạo năng lượng cũng đã quét ngang ra, cảm giác được cô năng lượng này mạnh mẽ, Thiết Đồ nội tâm mắt lạnh. Mau bỏ đi. Cái khác thú nhân biến sắc, nhao nhao lui lại, nhưng lại vẫn là bị đáng sợ kình khí quét bay, thổ huyết của bay. Đi. Ngay tại năng lượng tiện bắn ra trong nháy mắt, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên quay người bạo lướt mà đi. Trước khi đi, vì để tránh cho Thiết Đồ đuổi theo, Lâm Tiêu lại đưa bọn hắn một phát năng lượng tiễn. Vành. Lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, còn chưa ổn định lại bầu trời lại lần nữa lâm vào bạo động, không gian kịch liệt và mèo, đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch ra, kinh động đến phía dưới rất nhiều thú nhân. Thật là đáng sợ khí tức, không phải là nguyên anh cảnh công kích. Cái loại năng lượng này nồng độ, ta hơi chút tới gần, tuyệt đối sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Thật mạnh thú thần thành trong ngoài, rất nhiều thú nhân nhìn lên bầu trời cuồng bạo năng lượng tứ ngược, sợ mất mật. Đáng sợ phong bạo qua đi, không trung chỉ còn lại một thân ảnh, chính là Thiết Đồ. Giờ phút này hắn ôm Thiết Long thi thể lạnh băng, sắp nứt cả tim gan, hai mắt tinh hồng, trong mắt tràn ngập vô tận sắc cơ. Thú này ta Thiết Đồ tất báo, không báo thù này thế không làm người. Ngốc ương bộ lạc, ta tất nhiên diệt, một tên cũng không để lại. Trên bầu trời truyền đến Thiết Đồ tê tâm liệt phế cùng hống, người nghe đều mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bá bá, cô quặng trên sa mạc, hai thân ảnh phi tốc lướt qua, mang theo một mảnh cắt vàng bay lên. Không bao lâu, Lâm Tiêu cùng Thượng Quan Chỉ Yên rốt cục rời đi sa mạc. Mười mấy phút sau, bọn hắn dừng ở trong một chỗ núi rừng. Thế nào? Thượng Quan Chỉ Yên hỏi. Còn vẫn được. Lâm Tiêu ngồi dưới đất, cau mày, hai tay rung động kịch liệt, giống như bị nóng hổi dầu nóng tới qua đồng dạng, một mảnh sưng đỏ, đó là dùng lực quá độ nguyên nhân. Cứ việc nghỉ ngơi ba ngày, nhưng thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, loại tình huống này, Lâm Tiêu lại liên tục hai lần vận dụng Song Long Cung, khiến cho nguyên bản có chỗ chuyển biến tốt đẹp thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu. Lâm Tiêu cảm giác hai tay của hắn không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, hơi động đậy liền truyền đến một hồi co rút đau đớn, đau muốn chết, dường như xương cốt đều muốn đứt gãy, thậm chí hắn cảm giác có không ít gân bắp thịt đã ở vào đứt gãy bên dưới. Nghỉ ngơi thật tốt, ta giúp ngươi nhìn xem. Thượng Quan Chỉ Yên nói. Lâm Tiêu gật đầu, bắt đầu chữa thương. Này Song Long Cung hoàn toàn chính xác có điểm giống là giết địch 1.000 tự tổn 800 cảm giác, mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng ở chiến đấu bên trong, nếu là hắn sử dụng Song Long Cung đánh giết không được đối phương, cánh tay thụ thương tình huống hạ, thực lực giảm đi nhiều, hoàn toàn chính xác sẽ rất nguy hiểm. Nếu không phải khẩn cấp quan đầu, tận lực hắn vẫn là không nên dùng, trừ phi nhục thể của hắn có thể đi vào một bước tăng cường, hoặc là chỉ sử dụng một lần. Chỉ có thể nói, hắn hiện giai đoạn nắm giữ nguyên bản không nên trưởng khống lực lượng, tự nhiên muốn nỗ lực chút một cái giá lớn. 3 ngày sau, Lâm Tiêu cánh tay cảm giác đau mới dần dần tiêu trừ. 7 ngày sau, cánh tay đã có thể hoạt động tự nhiên, nhưng không thể làm quá lớn động tác. Còn thừa lại không đến 2 tháng. Lâm Tiêu nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Chương 2391, thế cục chương 2391, thế cục cái gì không đến 2 tháng? Thượng Quan Chỉ Yên hỏi. Một cái ước định. Lâm Tiêu mắt nhìn Thượng Quan Chỉ Yên, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Chợt, hai người rời đi nơi đây. Vài ngày sau, Lâm Tiêu hai người đã tiếp cận Ngốc Ưng bộ lạc. Đến nơi này, Lâm Tiêu tận lực hãm lại tốc độ, hắn biết, huyết sư quân đoàn người đều tại phụ cận. Kết quả vượt quá dự liệu của hắn, theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Ngốc Ưng bộ lạc, thế mà một cái huyết sư thú nhân này không có gặp, thậm chí trong trí nhớ lúc đầu doanh trướng đều đã không tại, chỉ để lại đóng quân qua vết tích. Hoàng bét. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, trong lòng có loại không rõ cảm giác, vội vàng tăng thêm tốc độ, chạy tới Ngốc Ưng bộ lạc. Huyết sư quân đoàn rút quân, 89/10 là đã kết thúc chiến đấu. Lâm Tiêu hướng Ngốc Ưng bộ lạc phi nước đại, mặt lộ vẻ lo lắng, trong đầu hiện lên Bạch Linh, Diệp Thiên Hùng thân ảnh của bọn hắn, trong lòng cầu nguyện, đại gia tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn rất có thể tao ngộ bất trắc. Nhìn thấy Lâm Tiêu lo lắng không thôi bộ dáng, Thừa Quan Chỉ Yên cũng biết tình hình không ổn, không nói gì, chỉ là theo sát tại Lâm Tiêu đằng sau. Rất nhanh, Lâm Tiêu thấy được Ngốc Ưng bộ lạc hình dáng, vội vàng tiến đến. Nhưng theo hắn tới gần Ngốc Ưng bộ lạc, tất cả dường như cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Một chút Ngốc Ưng thú nhân ngay tại bộ lạc phụ cận xoay quanh, cười cười nói nói, một chút Hắc Hổ thú nhân thì đang mang theo thức ăn nước uống trở về, bộ lạc thú nhân ra ra vào vào, nhìn mười phần hài hòa mỹ hảo. Cái này Lâm Tiêu khẽ giật mình, nhìn qua trước mắt một màn này, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, phát hiện cũng không phải là ảo giác, cái này dường như cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a, mà lúc này, mấy cái từ bên ngoài trở về Ngốc Ưng thú nhân, vừa vặn thấy được Lâm Tiêu, sắc mặt vui mừng, vội vàng bay tới. "Lâm Tiêu, là ngươi sao? Lâm Tiêu." Lâm Tiêu sửng sốt một chút, quay người liền nhìn thấy mấy cái Ngốc Ưng thú nhân bay tới, "Ngươi, các ngươi không có việc gì?" "Ha ha, ngươi nhất định là vừa trở về còn không biết ta, trước đây không lâu, Thiết Đồ rút quân, chúng ta Ngốc Ưng bộ lạc lại tự do." Một cái Ngốc Ưng thú nhân cười nói, mặt mũi tràn đầy kích động cùng thích thú. "Thật." Lâm Tiêu có chút không dám tin tưởng nói, mặc dù hắn đoán được khả năng này, nhưng vẫn là thật bất ngờ, đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui sướng. Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thiết Đồ tại sao lại rút quân, hắn làm sao lại cam tâm rút quân? Dường như nhìn ra Lâm Tiêu nghi hoặc, Ngốc Ưng thú nhân giải thích nói, "Trước đó ngươi không phải một thân một mình rời đi bộ lạc, đi tìm thức ăn nước uống nguyên sao? Sau đó không lâu mặc cho tộc trưởng phát hiện chuyện này, lập tức liền ra ngoài tìm ngươi, bất quá vẫn là không có tìm được, nhưng hắn phát hiện, Thiết Đồ cùng Thiết Long không biết bởi vì cái gì, đã rời đi doanh địa, cho nên thừa cơ gọi lên Vũ Nam cùng trong tộc cái khác cao thủ, cùng đi tập kích bất ngờ huyết sư bộ lạc doanh địa. Không có hai vị này cao thủ, huyết sư quân đoàn mấy cái doanh địa tổn thương thảm trọng, lương thảo bị chúng ta cướp đi hơn phân nửa. Thẳng đến vài ngày trước, Thiết Đồ mới trở về, nghe nói Thiết Long không biết nguyên nhân gì bất lạc, Thiết Đồ vốn là muốn phát binh tiến đánh chúng ta, nhưng rất nhanh lại rút đi, nghe nói là huyết sư quân đoàn tổng bộ mệnh lệnh. Trước khi lâm chung, Thiết Đồ nói sớm muộn muốn san bằng chúng ta, cho Thiết Long báo thủ, cũng không biết hắn đang nói cái gì, bất quá cũng may bọn hắn rút đi, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tới. Nói, tên này Ngốc Ưng thú nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Thì ra là thế. Lâm Tiêu giật mình, nhìn cái này Thiết Đồ rút quân, một mặt là bọn hắn doanh địa bị Nhậm Cương bọn người tập kích bất ngờ, một phương diện khác, cũng là Thiết Long vẫn lạc, đương nhiên, trên thực tế còn hẳn là tính cả một gã huyết sư tướng quân Thiết Phách. Hai vị tướng quân vẫn lạc, khẳng định cho tổng bộ nơi đó tạo thành chấn động không nhỏ. Phải biết huyết sư bộ lạc tổng cộng có 8 vị tướng quân, lần này liền tổn thất 2 vị, hơn nữa phó tướng cũng tổn thất không ít, coi như Thiết Đồ muốn báo thủ, nhưng cũng nhất định phải tuân theo mệnh lệnh rút quân. Lâm Tiêu không nghĩ tới, nguyên bản hắn chỉ là ra ngoài đi tìm một nước, cơ duyên xảo hợp, nhiều lần khó khăn chắc trở hạng, lại ngược lại trợ giúp Ngốc Ưng bộ lạc tạm thời thoát khỏi huyết sư bộ lạc ma trảo. Lắc đầu, Lâm Tiêu nhịn không được cười ra tiếng. "Uy, ngươi cười cái gì?" Thượng quan chỉ yên hỏi. "Không có, không có gì, chúng ta đi vào đi, nàng là bằng hữu của ta." Lâm Tiêu hướng mấy cái Ngốc Ưng thú nhân lên tiếng chào hỏi, liền hướng bộ lạc đi đến. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhìn thấy rất nhiều thú nhân rất bận rộn, Lâm Tiêu cảm giác tất cả là tốt đẹp như vậy. Rất nhanh, Lâm Tiêu trở lại bộ lạc tin tức truyền bá ra. Rất nhiều thú nhân nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, đều nhiệt tình chào hỏi hắn, khiến cho Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt không hiểu, thậm chí là kinh ngạc, những này thú nhân thật là luôn luôn đối bọn hắn những nhân loại này không thế nào thân thiện, thậm chí là kỳ thị, thế nào nguyên một đám đối Lâm Tiêu tôn kính như vậy cảm giác. Nàng đương nhiên không biết rõ, lúc trước may mắn mà có Lâm Tiêu đem viện quân mang đến, mới khiến cho đám người trốn qua một kiếp, Lâm Tiêu coi là cứu tinh của bọn họ, hơn nữa đại gia cũng đều biết, Lâm Tiêu vì tìm kiếm thức ăn nguồn nước mà một mình ra ngoài mạo hiểm tin tức, đối với hắn thì càng là kính trọng. Nghe được Lâm Tiêu trở về, Nhậm Cương, Vũ Nam bọn người vội vàng ra nghênh tiếp.